Chương 1940, thống khổ. Diệp Huyền đi Triệu gia cùng Vương gia về sau, hết thảy lại lấy được hơn 100 vạn mai thiên cực tinh cùng 30 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. Hai nhà vốn liếng đều rơi vào hắn Diệp Huyền trong tay. Đương nhiên, cũng không có rơi vào trong tay hắn, bởi vì hắn lại cho Dương Niệm Tuyết. Cái này Tuyết tỷ tu luyện quả thực liền là một cái động không đáy. Hiện tại đã tiêu hao gần 200 vạn mai thiên cực tinh. Nhưng mà, vẫn là không có đột phá cực hạn, cho dù là hắn đều có chút nhanh gánh không được. Đây là thân tỷ A, hắn lại không thể không quản. Diệp Huyền có chút đau đầu. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới hư vọng trước mặt, lúc này hư vọng thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, hư vọng không nói lời nào. Diệp Huyền đánh giá một chút hư vọng, sau đó nói, ngươi có biết hay không trước ngươi lưu lại sẽ chết. Hư vọng gật đầu, nhưng lại không nói lời nào. Diệp Huyền có chút khó hiểu, biết vậy ngươi còn muốn lưu lại. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Hư vọng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là sư phụ ta là ngươi đồ đệ. Diệp Huyền cười nói, có thể ta không phải mệnh chi cảnh. Hư vọng nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi là sư phụ ta cùng ngươi có phải hay không mệnh chi, không có quan hệ. Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, khẽ mỉm cười, về sau đi theo ta a. Ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Hư vọng gật đầu, tốt. Diệp Huyền ly khai tiểu tháp về sau, hắn đi tới tinh không bên trong, tìm đến Đại Thiên Tôn. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đại Thiên Tôn vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười nói, về sau tiểu chớ có nhiều như vậy lễ. Ta không quá thói quen. Đại Thiên Tôn do dự một chút, sau đó gật đầu, nghe Diệp thiếu. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, sau đó nói, lần này đi táng vực gần bao lâu? Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, nửa tháng lâu. Nửa tháng, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi táng vực a. Như Đại Thiên Tôn lời nói, cái chỗ này căn bản bồi dưỡng không ra mấy cái mệnh chi cảnh, hắn cùng hư vọng nghĩ muốn đạt tới mệnh chi cảnh, tự nhất định phải đi tới táng vực, tìm kiếm càng nhiều tài nguyên. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày vậy mà lại vì tiền mà phiền não. Một lát sau, mọi người khởi hành đi tới táng vực. Đúng lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trong tay, Diệp Huyền cầm Thanh Huyền kiếm, cười nói, tiểu hồn, đột phá. Tiểu hồn hưng phấn nói, đột phá. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đột phá tự tốt. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tinh tế cảm thụ Thanh Huyền kiếm. Quả nhiên, Thanh Huyền kiếm đã trở nên không tầm thường. Hắn hiện tại nếu là cầm lấy cái này Thanh Huyền kiếm, hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết nguyên thần cảnh cường giả. Lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên nói, Diệp thiếu, kiếm này. Có thể hay không cho ta mượn xem một chút? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Nói, hắn đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tộc tiếp lấy Thanh Huyền kiếm, hắn nhìn thoáng qua Thanh Huyền kiếm, thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, kiếm này hảo hảo bất phàm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn, cười nói, ta chế tạo. Nói xong, hắn nhất thời hối hận, mẹ nó, cái này trang bức trang nhiều, thoáng cái không dừng được. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Đại Thiên Tôn ngây cả người, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có dám nói thêm cái gì. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, kiếm này là Thanh Nhi chế tạo đưa ta chơi. Váy trắng nữ tử, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, khó trách, kiếm này nếu là rơi tại mệnh chi cảnh kiếm tu trong tay, đó thật là đáng sợ. Diệp Huyền liền vội hỏi, táng vực nhưng có mệnh chi cảnh kiếm tu. Đại Thiên Tôn gật đầu, có, nhưng cực ít, ta liền biết một vị, đối phương cũng là một vị tuyệt thế kiếm tu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi táng vực về sau, nhất định phải nhanh đem hư vọng bồi dưỡng đến mệnh chi cảnh. Về phần hắn chính mình, hắn cũng không phải đặc biệt gấp, bởi vì hắn vừa mới đạt tới mệnh cách cảnh. Lúc này, Đại Thiên Tôn đem kiếm đưa trả lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, Thiên Tôn có thể nói với ta nói cái này táng vực. Đại Thiên Tôn gật đầu, cái này táng vực tụ tập trước mắt toàn bộ vũ trụ cơ hồ sở hữu cường giả đứng đầu, bởi vì ở nơi đó, cực phẩm tinh quáng rất nhiều, tài nguyên nhiều, mà đạt tới mệnh chi cảnh về sau, phải nghĩ thoáng trừ ra một cái cảnh giới mới, cũng cần khổng lồ tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, cái chỗ kia phi thường tàn khốc, thường xuyên sẽ tranh đoạt tài nguyên, cũng chính là cực phẩm tinh quáng. Diệp Huyền hỏi, cũng chính là nói, mệnh chi là trước mắt đã biết cảnh giới tối cao. Đại Thiên Tôn cười khổ, tại không thấy đến tiền bối kia lúc, xác thực là dạng này, nhưng là, tiền bối kia. Nói, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp thiếu, mạo muội hỏi một chút, tiền bối kia là cảnh giới gì? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta cũng không biết Thanh Nhi đạt tới trình độ gì. Đại Thiên Tôn nhíu mày, Diệp thiếu cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, Đại Thiên Tôn trầm mặc, hắn không nghĩ tới, liền Diệp Huyền cũng không biết váy trắng nữ tử đạt tới loại trình độ nào. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, cảm thụ thể nội cái kia ba tòa cực phẩm tinh quáng, Hiện tại, cái kia ba tòa cực phẩm thiên cực tinh quáng đã sinh ra hơn vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. Cái này khiến Diệp Huyền có chút hưng phấn, nhưng rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn chính là sinh ra hơn vạn mai cực phẩm thiên cực tinh, không thể không nói, cái này rất nhiều, nhưng là, nếu là muốn xông vào mệnh chi cảnh, cái này cũng quá ít quá ít. Nên biết, hiện tại Dương Niệm Tuyết đã thôn phệ hơn 200 vạn mai thiên cực tinh, trong đó phần lớn đều vẫn là cực phẩm thiên cực tinh, mà nàng bây giờ còn chưa có nửa điểm dấu hiệu muốn đột phá. Chỉ dựa vào cái này ba tòa thiên cực tinh quáng, là rất khó đem hư vọng bồi dưỡng đến mệnh chi cảnh. Dù cho có thể, sợ cũng muốn cái trăm vạn năm lâu. Đúng lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên nói, Diệp Thiếu, chúng ta đến An Hồn Thành. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa tinh không bên trong, có một tòa cổ thành, cả tòa thành có chút âm u, bốn phía tản ra phi thường cường đại hồn phách khí tức. Đại Thiên Tôn giới thiệu nói, cái này An Hồn Thành là một vị mệnh chi cảnh cường giả địa bàn, người này tên Ngự An Hồn, tại táng vực có không nhỏ lực ảnh hưởng. Chúng ta nếu muốn đến táng vực, liền được mượn nhờ cái này An Hồn Thành tinh vực truyền tống trận. Dạng này có thể vì chúng ta tiết kiệm phần lớn thời gian. Diệp Huyền nhìn hướng Đại Thiên Tôn, có thể hay không có phiền toái gì? Đại Thiên Tôn khẽ cười nói, phiền toái gì? Chẳng lẽ bọn hắn còn dám ngăn trở chúng ta hay sao? Nếu bọn họ thực có can đảm, diệt cái này An Hồn Thành chính là... Diệp Huyền, Đại Thiên Tôn cười ngượng ngùng cười, kỳ thật, ta bình thường đều là lấy đức phục người. Diệp Huyền cười nói, đã nhìn ra. Đại Thiên Tôn có chút lúng túng, Diệp Huyền cười nói, đi à. Mọi người tiến vào An Hồn sau thành, Diệp Huyền phát hiện trong thành căn bản không có người nào, vô cùng quạnh quẽ. Đại Thiên Tôn nói, cái kia Ngự An Hồn là tên hồn tu, nơi này kỳ thật liền là hắn một cái dưỡng hồn chỗ, hắn dưỡng rất nhiều hồn phách, dùng cúng chính mình nuốt chừng. Diệp Huyền nói khẽ, khó trách nơi đây không có người sống. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại Thiên Tôn ôm quyền, An Hồn huynh, chúng ta muốn về táng vực. Muốn mượn ngươi cái này tinh vực truyền tống trận dùng một chút. Ngự An Hồn nhìn thoáng qua dẫn đầu Diệp Huyền, sau đó cười nói chuyện nhỏ. Nói, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, bên phải đột nhiên xuất hiện mấy chục tòa to lớn tinh vực truyền tống trận. Đại Thiên Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, đi a. Diệp Huyền gật đầu, liền muốn rời đi, mà lúc này, cái kia Ngự An Hồn đột nhiên nói, tiểu hữu dừng bước. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia Ngự An Hồn cười nói, tiểu hữu trên thân có thiên cực tinh quáng. Hơn nữa còn là cực phẩm, nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, đối phương làm sao có thể biết. Mà Diệp Huyền bên cạnh, Đại Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hướng về tinh vực kia truyền tống trận đi tới. Đại Thiên Tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngự An Hồn, sau đó cũng đi theo đi qua. Tại Diệp Huyền đám người đều tiến vào truyền tống trận về sau, Ngự An Hồn trong mắt lóe lên một vệt dị dạng sắc thái, chỉ ít ba tòa cực phẩm thiên cực tinh quáng. Trong truyền tống trận, Diệp Huyền nhìn hướng Đại Thiên Tôn, hắn làm sao sẽ biết ta có ba tòa cực phẩm thiên cực tinh quáng. Đại Thiên Tôn cười khổ, trên người hắn có thể dò xét thiên cực tinh quáng thần vật. Là ta sơ sót, nói, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Thiếu, ngài phải đem cái kia ba tòa cực phẩm thiên cực tinh quáng che giấu, nếu không có thể sẽ sản sinh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Bởi vì cái này cực phẩm thiên cực tinh quáng cho dù ở cái kia táng vực, đều là phi thường chân quý tồn tại. Có thể nói như vậy. Nếu là táng vực đột nhiên xuất hiện ba đầu vô chủ cực phẩm thiên cực tinh quáng, cái kia đủ để cho vô số mệnh chi cảnh cường giả điên cuồng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Nói xong, hắn nhượng tiểu tháp đem cái kia ba đầu cực phẩm thiên cực tinh quáng triệt để phong ấn lên. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại hỏi, cái kia Ngự An Hồn biết được trên người ta có ba tòa cực phẩm tinh quáng, có thể hay không kiếm chuyện. Đại Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, hắn nếu dám kiếm chuyện, vậy liền diệt. Diệp Huyền cười nói, Đại Thiên Tôn, các ngươi tại táng vực thuộc về thần bí cấp bậc thế lực. Đại Thiên Tôn ngạo nghễ nói, đệ nhất. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đệ nhất. Đại Thiên Tôn vừa định gật đầu, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút, sau đó nói, trước đó là đệ nhất, hiện tại đã không phải. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đại Thiên Tôn cười ngượng ngùng cười, trước đó chúng ta gặp đến váy trắng tiền bối, sau đó mạo phạm nàng, tiếp lấy. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói, chỉ còn vô tận nghĩ lại mà sợ. Lúc đó, nữ tử kia một kiếm tự tiêu diệt bọn hắn tổng bộ thiên hồn thần điện. Tự một kiếm A, mà một kiếm kia, không chỉ diệt thiên hồn thần điện, còn xóa đi ba tên mệnh chi cảnh cường giả. Lúc đó bọn hắn không có trong điện, nếu là trong điện, bọn hắn cũng không có. Quá kinh khủng, dù cho bây giờ nghĩ lên, Đại Thiên Tôn cũng là lòng còn sợ hãi, từ lúc đạt tới mệnh chi về sau, hắn còn không có như vậy hoảng hốt qua. Nghe đến Đại Thiên Tôn mà nói, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười. hắn hiểu, cái này Đại Thiên Tôn đám người là bị Thanh Nhi sửa chữa qua. Xác thực, bị Thanh Nhi sửa chữa qua người, bình thường đều sẽ trở nên khiêm tốn điệu thấp. Diệp Huyền hai mắt chầm chậm bế, mệnh chi cảnh ở trong mắt Thanh Nhi đều là sâu kiến. Diệp Huyền lắc đầu, tiếu dung có chút đắng chát, mẹ nó, chẳng lẽ mình thật muốn làm cả đời nhị đại. Đây không phải cuộc sống mình muốn a. Diệp Huyền cảm giác chính mình có chút thống khổ, xem như một tên nhị đại, thật có chút thống khổ, người khác đều trải nghiệm không đến. Chương 1941, Điện Chủ, Táng Vực, đương Diệp Huyền đi theo Đại Thiên Tôn đám người đi tới Táng Vực lúc, Diệp Huyền phát hiện, cái này Táng Vực linh khí xác thực muốn so địa phương khác tinh thuần rất nhiều. Trên đường, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, ở nơi này, trừ thánh mạch bên ngoài, cực phẩm thiên cực tinh quáng liền là hy hữu nhất tài nguyên. Mà nơi này mâu thuẫn cùng tranh đấu, cơ bản đều là bắt nguồn từ tại tranh đoạt những này tài nguyên tu luyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, trên người ta có ba đầu cực phẩm thiên cực tinh quáng, ở chỗ này, thuộc về cái gì cấp bậc? Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thổ hào. Diệp Huyền, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, Diệp Thiếu, sau đó chúng ta đi Thiên Hồn Thần Điện về sau, ngươi như vô sự, tuyệt đối đừng đi ra loạn đi dạo. Bởi vì trên người ngươi có thiên cực tinh quáng sự tình, bị cái kia ngự an hồn biết. Ta sợ người này kiếm chuyện. Diệp Huyền cười nói, tốt, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, theo ta được biết, đạt tới mệnh chi cảnh về sau, có thể cảm thụ đến nguy hiểm, từ đó tránh khỏi nguy hiểm. Các ngươi lúc trước gặp phải Thanh Nhi lúc, nghe vậy, Đại Thiên Tôn đám người thần sắc nhất thời trở nên lúng túng. Diệp Huyền cười hỏi, làm sao? Đại Thiên Tôn cười khổ, Diệp Thiếu ngươi nói không sai, mệnh chi cảnh có thể cảm ứng được nguy hiểm, từ đó tránh khỏi. Nhưng là, có hai loại tình huống đặc biệt, đó chính là, gặp phải mạnh hơn chúng ta rất nhiều quá nhiều cái chủng loại kia. Mà Diệp Thiếu ngài muội muội là thuộc về loại này, loại thứ hai, đó chính là tại gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt đó, nhưng là đã tới không kịp tránh khỏi. Ngài muội muội cũng thuộc về loại này, đương nàng xuất thủ trong nháy mắt đó, chúng ta đã chú định xong. Tránh khỏi, không còn kịp rồi, Diệp Huyền, Đại Thiên Tôn tiếu dung càng ngày càng đắng chát. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia mệnh chi cảnh cường giả nhằm vào ta lúc, bọn hắn không cảm giác được nguy hiểm không? Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, do dự một chút, sau đó hỏi, Diệp Thiếu, ngài hiện tại thực lực. Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, sau lưng ta không phải có cái muội muội sao? Đại Thiên Tôn suy nghĩ kỹ một hồi mới nghĩ kỹ một cái tương đối uyển chuyển diễn đạt, Diệp Thiếu, ngài là ngài. Ngài muội muội là ngài muội muội, ngụ ý, muội muội của ngươi lợi hại, cùng ngươi không có quan hệ. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, trong lòng ngươi liền là không có điểm bức số. Diệp Huyền, chỉ chốc lát, mọi người đi tới Thiên Hồn Thần Điện. Trước đó Thiên Hồn Thần Điện đã bị váy trắng nữ tử hủy đi, hiện tại cái này Thiên Hồn Thần Điện là Đại Thiên Tôn đám người lâm thời tạo dựng lên. Báo thù, Đại Thiên Tôn đám người chưa bao giờ có ý nghĩ này. Mẹ nó, đối phương một kiếm miểu sát mấy vị mệnh chi cảnh, còn tới báo thù. Cầm cái gì đi báo? Loại thời điểm này, chỉ cần hơi có chút trí thông minh, đều biết muốn đi ôm bắp đùi mà không phải báo thù. Đại Thiên Tôn cho Diệp Huyền an bài một cái xa hoa đại điện, không chỉ như vậy, còn phái hai tên mệnh chi cảnh cường giả một tấc cũng không rời canh giữ ở trong bóng tối. Gian nào đó trong đại điện, Đại Thiên Tôn chờ Thiên Hồn Thần Điện chí cường giả tụ tập cùng một chỗ. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, chư vị, ta có một cái ý nghĩ. Mọi người nhìn hướng Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn nói khẽ, điện chủ ngày đó bị xóa đi, chúng ta bây giờ không có điện chủ, cho nên, ta nghĩ đẩy lên một vị điện chủ. Một lão giả cười nói, Đại Thiên Tôn, thực lực ngươi mạnh nhất, tự nhiên là ngươi đương điện chủ. Mà ngươi đương điện chủ, mọi người chúng ta đều phục. Mọi người liền vội vàng gật đầu tán thành, Đại Thiên Tôn nhưng là lắc đầu, ta muốn để Diệp Thiếu đương điện chủ. Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là sửng sốt, lão giả kia do dự một chút, sau đó nói, Đại Thiên Tôn, người đây là gì ý? Đại Thiên Tôn nói khẽ, chúng ta như muốn ôm lấy tiền bối kia bắp đùi, tự nhất định phải thông qua cái này Diệp Thiếu. Trong điện, mọi người nhìn nhau một chút, không nói gì. Đại Thiên Tôn lại nói, chư vị, tựa như váy trắng nữ tử như vậy cường giả, nguyên bản chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào cùng nàng tiếp xúc, chớ nói chi là nhượng nàng chỉ điểm. Nhưng là, hiện tại có một cái cơ hội, đó chính là cái này Diệp Thiếu. Lúc trước nàng vì sao không giết chết chúng ta, mà là lấy ra Diệp Thiếu bức họa cho ta chờ nhìn. Rất đơn giản, bởi vì nàng nghĩ muốn chúng ta đuổi theo Diệp Thiếu. Nếu như ta không có đoán sai, nàng là nghĩ rèn luyện Diệp Thiếu, mà chúng ta nếu là đi theo Diệp Thiếu, ngày sau gặp phải nàng, chỉ cần được đến nàng một chút chỉ điểm, vậy đối với ta trở đến nói, liền là một cái cơ hội thay đổi số phận. Mọi người trầm mặc, Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, nếu là không có loại này kỳ ngộ, chúng ta ở nơi này tự tính lại phấn đấu 100 vạn năm, cũng không nhất định càng tiến một bước. Chư vị thấy thế nào? Trầm mặc sau một hồi, lão giả kia trầm giọng nói, chúng ta nghe Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn gật đầu, vậy bọn ta tự tôn Diệp Thiếu là điện chủ. Bất quá, có một điểm ta cần đại gia ghi nhớ. Nói, hắn nhìn trong tràng mọi người một chút, sau đó lại nói, chúng ta tôn Diệp Thiếu là điện chủ, không phải tìm một cái khôi lỗi. Đã tôn hắn là điện chủ, như vậy, chúng ta liền muốn thật nhận hắn là điện chủ. Cùng Diệp Thiếu tiếp xúc xuống tới, cái này Diệp Thiếu không phải một cái ưa thích giả dối người, chúng ta đợi hắn thật, hắn cũng tất đối đãi chúng ta thật. Hy vọng đại gia ghi nhớ, mọi người liền vội vàng gật đầu. Đại Thiên Tôn nói, đã đại gia không dị nghị, vậy bọn ta hiện tại liền đi gặp mặt Diệp Thiếu. Nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi, các ngươi muốn để ta đương điện chủ. Tại Diệp Huyền biết được Đại Thiên Tôn ý đồ đến lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn. Đương điện chủ, Diệp Huyền lập tức lắc đầu, Đại Thiên Tôn, bằng vào ta thực lực, căn bản không đủ để đảm nhiệm điện chủ chi vị. Đại Thiên Tôn cười nói, ngươi có thể. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, Đại Thiên Tôn, ta biết ngươi ý tứ, ngươi mục đích chủ yếu là Thanh Nhi, ta nếu là gặp phải Thanh Nhi, có thể nhượng nàng chỉ điểm các ngươi một hai, cho tới điện chủ này chi vị, ta. Đại Thiên Tôn cười nói, Diệp Thiếu, ta Thiên Hồn Thần Điện trước mắt mệnh chi cảnh có 7 vị, nguyên thần cảnh cường giả có 12.000 người. Mà trong tay chúng ta, cực phẩm thiên cực tinh quáng có 2 tòa, cực phẩm thiên cực tinh cũng còn có 200 vạn mai. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, nếu là ngài nguyện ý làm điện chủ, đây đều là ngươi, mặc ngươi điều khiển. Diệp Huyền, Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, mà tại cái này táng vực sinh tồn, nhiều hơn chút người, khẳng định là có chỗ tốt. Diệp Huyền trầm mặc, hắn tự nhiên biết, cái này Đại Thiên Tôn là muốn cùng hắn buộc chung một chỗ. Đây đối với chính mình có chỗ xấu sao? Không có, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền cười nói, Đại Thiên Tôn, ta như làm các ngươi điện chủ, các ngươi thật nguyện ý nghe ta điều khiển sao? Đại Thiên Tôn vội vàng nói, đương nhiên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt, ta đưa người điện chủ này. Đại Thiên Tôn mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng cung kính thi lễ, gặp qua điện chủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đại Thiên Tôn, theo nguyên thần cảnh đạt tới mệnh chi cảnh, đại khái cần bao nhiêu cực phẩm thiên cực tinh? Đại Thiên Tôn nghĩ nghĩ, sau đó nói, phân người, có người khả năng cần 300 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh, mà có người, khả năng cần càng nhiều, đương nhiên, cũng có thể là càng ít. 300 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hiện tại Thuyết Tỷ đã thôn phệ hơn 200 vạn mai thiên cực tinh, hiển nhiên còn chưa đủ, cũng chính là nói, dè dặt phỏng đoán, khả năng còn cần hơn 100 vạn mai thiên cực tinh. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn giúp hư vọng đạt tới mệnh chi cảnh. Hắn có chút đau đầu, bất quá còn tốt, hắn tiểu tháp bên trong 3 tòa thiên cực tinh quáng mỗi tháng đều có thể sản xuất không ít thiên cực tinh, dùng tiểu tháp bên trong thời gian tới tính, một tòa tinh quáng 1 năm có thể sản xuất hơn 1.000 mai cực phẩm thiên cực tinh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hơn vạn mai cực phẩm thiên cực tinh lập tức liền có thể dùng. Mà là còn muốn đi qua ước chừng mấy chục năm mới có thể chân chính ngưng tụ thành hữu dụng cực phẩm thiên cực tinh. Cũng chính là nói, hắn mỗi cái mấy ngày, liền sẽ nhiều mấy ngàn mai cực phẩm thiên cực tinh. Cũng không ít, nhưng là, nếu là muốn bồi dưỡng mệnh chi cảnh, kia sản xuất tốc độ tự thực sự quá ít quá ít. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn hướng Đại Thiên Tôn, nếu là ngươi tin qua, có thể đem trong tay các ngươi cái kia 2 tòa cực phẩm tinh quáng phóng tới ta cái này, ta có một tiểu tháp bên trong thời không cùng bên ngoài bất đồng. Đại Thiên Tôn cười nói, đương nhiên tin tưởng điện chủ. Điện chủ chờ, ta đi lấy tới. Nói, hắn xoay người rời đi. Trong điện, Diệp Huyền liên hệ một thoáng còn tại tu luyện Tuyết Tỷ. Tuyết Tỷ, người còn cần bao lâu mới có thể đạt tới mệnh chi? Không có trả lời, Diệp Huyền vô ngữ. Không bao lâu, Đại Thiên Tôn đi tới Diệp Huyền trước mặt. Hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Điện chủ, ngài nhất định phải nhanh đem cái này tinh quáng bỏ vào có linh khí địa phương. Nếu không, không có linh khí cung cấp, hắn căn bản là không có cách sản xuất cực phẩm thiên cực tinh. Diệp Huyền gật đầu, hắn thu hồi nạp giới. Lúc này, Đại Thiên Tôn lại nói, điện chủ, trong nạp giới còn có mấy trăm vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. Diệp Huyền nhìn hướng Đại Thiên Tôn, cười nói, các ngươi liền như thế đem những ngày này hồn thần điện tài sản đều cho ta. Đại Thiên Tôn cười nói, chúng ta đã ôm lập ngài là điện chủ, tự nhiên muốn dùng ngươi vi tôn. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, điện chủ, ta biết ngươi khả năng có khác ý nghĩ, nhưng ngươi có thể yên tâm, chúng ta ôm lập ngươi là điện chủ, cũng không phải muốn làm một cái khôi lỗi, chúng ta là thật tôn ngươi. Đương nhiên, chúng ta mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là hy vọng ngài mang theo chúng ta đạt tới một cái độ cao mới. Diệp Huyền cười nói, tỉ như mệnh chi phía trên, Đại Thiên Tôn liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói ta hiểu. Nói, hắn nhìn hướng trong tay nạp giới, sau đó cười nói, ta Diệp Huyền sẽ không bạch chiếm các ngươi tiện nghi. Đại Thiên Tôn khẽ mỉm cười, không nói gì nữa. Một lát sau, Đại Thiên Tôn rời đi, mà Diệp Huyền lại lấy ra 1 triệu viên cực phẩm thiên cực tinh thả tới Tuyết Tỷ bên cạnh. Trừ cái đó ra, hắn cũng bắt đầu nhượng hư vọng bắt đầu xông vào mệnh chi. Về phần hắn chính mình, hắn biết, dùng hắn hiện tại tình huống, nghĩ muốn đạt tới mệnh chi, trong thời gian ngắn là căn bản không thể nào. Mà hư vọng nhưng có thể, nàng cần liền chính là tiền mà thôi. Mà một khi hư vọng đạt tới mệnh chi cảnh, tăng thêm thanh huyền kiếm, khi đó hư vọng tại mệnh chi cảnh bên trong, tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại. Cái thế giới này quá nguy hiểm, còn là nhiều bồi dưỡng mấy cái hộ vệ cho thỏa đáng. Đương nhiên, chính hắn cũng cần đề thăng, hắn hiện tại liền là nghĩ trước đạt tới mệnh thể cảnh. Tu luyện mệnh thể, thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện, mà tại Thiên Hồn Thần Điện bên trong, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Chương 1942, Vũ Linh Thành. Tu luyện không tuế nguyệt, tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền đã tu luyện gần tới 100 năm, đối với bên ngoài, cũng bất quá mới đi qua 10 ngày. Mà giờ khắc này, hắn đã đạt tới mệnh thể cảnh. Nhục thân được đến thật to tăng cường, trừ cái đó ra, hắn đối cái kia thần bí thời không trưởng khống cũng là càng ngày càng thành thạo. Hắn hiện tại, không chỉ có thể vận dụng thời không áp lực, còn có thể thi triển cái kia thời không thâm uyên. Mà hắn cũng phát hiện, cái này thời không thâm uyên cùng bên ngoài những cái kia thời không thâm uyên bất đồng, trực giác nói cho hắn biết, cho dù là mệnh chi cảnh cường giả tiến vào bên trong, sợ là cũng không cách nào dễ dàng trốn tới. Đương nhiên, có một vấn đề, đó chính là như thế nào mới có thể đủ đem mệnh chi cảnh cường giả đánh vào cái này thời không thâm uyên đây. Đây là một vấn đề, đáng giá cách nói chính là, Dương Niệm Tuyết khí tức cuối cùng có biến hóa. Lúc này Dương Niệm Tuyết thể nội tản mát ra khí tức đã vượt xa khỏi nguyên thần cảnh, Diệp Huyền biết, nàng đây là muốn đến mệnh chi cảnh. Nếu như nàng vẫn chưa tới mệnh chi cảnh, hắn thật liền muốn đã sụp đổ. Bởi vì Dương Niệm Tuyết từ đầu đến giờ, đã hao tốn hơn 350 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh. Tại tiếp tục như thế, hắn thật không đủ sức. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy rời đi tiểu tháp. Hắn hướng về bên ngoài đi tới, Thiên Hồn Thần Điện ở vào một ngọn núi phía trên, dưới ngọn núi bốn phía là một mảnh vô tận sơn mạch, nhìn một cái, quần sơn thu hết vào mắt. Diệp Huyền nhìn xuống phía dưới vô tận sơn mạch, khẽ mỉm cười. Bình tĩnh, loại này bình tĩnh đối với hắn mà nói, thật rất khó được. Bởi vì một đường đi tới, hắn không phải đang đánh nhau liền là tại đi đánh lộn trên đường, có rất ít loại này bình tĩnh thời khắc. Hắn hiện tại, không có địch nhân, cũng không còn người tới làm hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm, hắn khẽ mỉm cười, cười có chút sán lạn. Dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm thanh huyền kiếm, không phải là không có cơ hội cùng mệnh chi cảnh cường giả một trận chiến, đặc biệt là hắn còn có cái kia thần bí thời không. Lúc này, Đại Thiên Tôn xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Đại Thiên Tôn, người tới vừa vặn, ta mới vừa đột phá, hướng giống người lĩnh giáo 2 chiêu. Đại Thiên Tôn ngây cả người, sau đó cười nói, tốt, chúng ta thay cái địa phương, nói, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Đại Thiên Tôn cười nói, điện chủ, ra tay đi. Diệp Huyền gật đầu, sau một khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Đại Thiên Tôn hai mắt híp lại, thật nhanh kiếm, đây là Đại Thiên Tôn lúc này ý niệm, hắn không có suy nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại thời không áp lực, hắn thấy, cái này thời không áp lực đủ dùng trấn áp Diệp Huyền một kiếm này. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì Diệp Huyền kiếm không nhìn thẳng hắn thời không. Đại Thiên Tôn trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, hắn ngang tay chặn lại. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, mà Đại Thiên Tôn trực tiếp bị đánh vào cái kia thời không thâm uyên. Tiến vào cái kia thời không thâm uyên trong nháy mắt đó, Đại Thiên Tôn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hai tay của hắn bỗng nhiên ép một chút, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn thể nội càn quét mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ thời không thâm uyên bắt đầu sôi trào lên. Nhưng là, hắn lực lượng cũng không đánh vỡ cái này thời không thâm uyên. Thời không trong vực sâu, Đại Thiên Tôn điên cuồng rơi xuống, nhục thân vào lúc đó không thâm uyên lực lượng cường đại phá hủy bên dưới, bắt đầu từng chút tiêu tán. Đại Thiên Tôn không cam tâm, lại vội vàng vận dụng rất nhiều loại thời không lực lượng, nhưng là, hắn sở hữu thời không lực lượng tại cái này thời không trong vực sâu đều vô dụng. Giờ khắc này, Đại Thiên Tôn có chút hoảng rồi. Hắn không lo được cái gì, vội vàng nhìn ra phía ngoài Diệp Huyền, bởi vì giờ khắc này, hắn nếu là lại không đi ra, hắn nhục thân nhưng muốn hoàn toàn biến mất. Không chỉ nhục thân muốn biến mất, tự liền linh hồn cũng muốn biến mất. Sẽ bị xóa đi, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay vào cái kia thời không trong vực sâu, sau đó đem Đại Thiên Tôn mang ra ngoài. Sau khi đi ra, Đại Thiên Tôn như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt khó có thể tin, điện chủ. Diệp Huyền kỳ thật trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Bởi vì hắn không nghĩ tới, đương thanh huyền kiếm tiếp xúc đến Đại Thiên Tôn trong nháy mắt đó, vậy mà có thể trực tiếp đem Đại Thiên Tôn đưa vào cái kia thời không thâm nguyên. Là đưa vào, không phải đánh vào, mà hắn phỏng đoán là không có sai, cho dù là mệnh chi cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng khó có thể trốn tới. Nhưng là hắn cũng biết, mới vừa rồi là Đại Thiên Tôn khinh địch. Nếu như Đại Thiên Tôn không khinh địch, không nhượng thanh huyền kiếm tiếp xúc đến hắn, hắn căn bản sẽ không bị đưa vào cái kia thần bí thời không thâm nguyên. Thanh huyền kiếm, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm, hắn trầm mặc một lát sau, hắn đi đi lại lại Đại Thiên Tôn trước mặt, sau đó đem kiếm đưa cho Đại Thiên Tôn, Đại Thiên Tôn, cầm một thoáng. Đại Thiên Tôn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn không có suy nghĩ nhiều, đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, sau một khắc, Đại Thiên Tôn trực tiếp bị đưa vào cái kia thần bí thời không thâm nguyên. Đại Thiên Tôn trong lòng hoảng hốt, lúc này, thanh huyền kiếm lại đem hắn mang ra ngoài. Đại Thiên Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, đầy mặt khó có thể tin. Diệp Huyền nhưng là khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn phát hiện, chỉ cần đối phương tiếp xúc đến thanh huyền kiếm, như vậy, hắn liền có thể đem đối phương đưa vào cái kia thần bí thời không thâm nguyên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có thể âm người. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy Diệp Huyền cười như vậy âm, Đại Thiên Tôn thần sắc nhất thời trở nên cổ quái, điện chủ này không phải một người tốt ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền tiếu dung đột nhiên biến mất. Địch nhân, mẹ nó, chính mình cần địch nhân. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chính mình có chút thổi a. Lúc này, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, người mới vừa cái kia thời không. Đối với vừa rồi Diệp Huyền thi triển ra cái kia thần bí thời không, hắn là kiêng kỵ bên trong lại mang theo hiếu kỳ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói kia là Thanh Nhi là ta làm. Váy trắng nữ tử, Đại Thiên Tôn lắc đầu cười khổ, khó trách. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả xuất hiện tại Đại Thiên Tôn trước mặt, lão giả đang muốn nói với Đại Thiên Tôn cái gì. Đại Thiên Tôn thần sắc lạnh lẽo, lão giả hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, điện chủ, Vũ Linh Thành đưa tới thiệp mời. Diệp Huyền nhíu mày, Vũ Linh Thành. Đại Thiên Tôn vội vàng giải thích nói, một cái khác siêu cấp thế lực. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả, cười nói cái gì thiệp mời. Lão giả liền vội vàng đem thiệp mời dâng lên. Diệp Huyền mở ra xem, chân mày hơi nhíu lại. Đại Thiên Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền đem thiệp mời đưa cho Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn tiếp lấy thiệp mời vừa nhìn, hắn cau mày. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn mời ta đi Vũ Linh Thành, nói phát hiện khổ tu lưu lại di tích. Khổ tu, hắn nghe Hung Nghê nói qua. Nguyên thần cảnh liền là người này sáng tạo, là một cái tuyệt thế thiên tài. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, khổ tu. Diệp Huyền nhìn hướng Đại Thiên Tôn, cười nói một chút cái này khổ tu. Đại Thiên Tôn cười khổ, hắn thật là một cái siêu cấp thiên tài, cổ kim qua lại, hắn thiên phú gần thứ núi Tuyết Vương. Diệp Huyền nhíu mày, núi Tuyết Vương. Đại Thiên Tôn gật đầu, liền là sáng tạo ra mệnh chi cảnh người kia. Diệp Huyền nói khẽ, sáng tạo ra mệnh chi cảnh, cái này không được a. Đại Thiên Tôn gật đầu. Phi thường khó lường, cái này khổ tu cũng là thiên tài trong thiên tài, núi Tuyết Vương đạt tới mệnh chi phía sau một tháng, hắn chính là cũng đạt tới mệnh chi, kỳ thật, hắn lúc trước lá tại đột phá biên giới, chỉ bất quá, Tuyết Sơn này vương nhanh một bước. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, nếu thật là khổ tu sót lại di tích, kia khẳng định là phi thường chân quý, bởi vì theo ta được biết, năm đó khổ tu nắm giữ 12 đầu thánh mạch cùng 68 đầu cực phẩm tinh quáng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nhiều như vậy cực phẩm tinh quáng. Đại Thiên Tôn cười nói, cực phẩm tinh quáng cũng còn tốt, chân quý nhất là cái kia thánh mạch, có thể nói như vậy, một đầu thánh mạch tương đương tại 10 đầu cực phẩm tinh quáng. Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc động dung, Đại Thiên Tôn đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Đại Thiên Tôn, ta là Thiên Hồn Thần Điện điện chủ sự tình, ngoại nhân còn không biết a? Đại Thiên Tôn lắc đầu, ngoại nhân còn không phải biết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta đi Vũ Linh Thành, bất quá, ngươi là điện chủ, ta là ngươi đệ tử, hiểu chưa? Đại Thiên Tôn do dự một chút, sau đó nói, điện chủ có ý tứ là, ta ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đại Thiên Tôn nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Diệp Huyền cười nói, cái kia từ lúc này, ta liền muốn xưng ngươi là sư tôn. Đại Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, chúng ta đi. Nói xong, hắn cùng Diệp Huyền trực tiếp khởi hành đi tới Vũ Linh Thành. Trên đường, Đại Thiên Tôn là Diệp Huyền giới thiệu cái này Vũ Linh Thành. cái này Vũ Linh Thành là từ năm đó một vị cường giả tuyệt thế võ linh mục tạo dựng, tại năm đó có 12 người trước hết đạt tới mệnh chi cảnh, cái này 12 người ấn vào nhập mệnh chi cảnh trình tự xếp hạng, đầu tiên là núi Tuyết Phương, thứ hai là Khổ Tu, mà cái này võ linh mục tắc xếp hạng thứ 9. Dù không bằng Tuyết Sơn này Vương cùng Khổ Tu, nhưng cũng là một vị tuyệt đỉnh cường giả. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tuyết Sơn này Vương cùng Khổ Tu là sống, còn là vẫn lạc. Đại Thiên Tôn lắc đầu, không biết, bọn hắn năm đó đạt tới mệnh chi về sau, tự biến mất. Cho tới đi nơi nào, không có ai biết. Diệp Huyền nhíu mày, lần này Vũ Linh Thành nói phát hiện Khổ Tu lưu lại di tích, có thể hay không có âm mưu gì. Đại Thiên Tôn lần nữa lắc đầu, không biết, xem trước một chút a, chờ chúng ta đến Vũ Linh Thành liền biết thật giả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không đang nói cái gì, hai người tốc độ tăng nhanh. Chưa tới một canh giờ về sau, hai người tới Vũ Linh Thành, tại Vũ Linh Thành trước cửa thành cách đó không xa, nơi đó đứng sừng sững một pho tượng. Đại Thiên Tôn nhìn xem tôn kia pho tượng, nói, đây chính là Võ Linh Mục, năm đó một phương cự phách. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Võ Linh Mục pho tượng, không nói gì thêm. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại trước mặt hai người, lão giả kia đối Đại Thiên Tôn hơi hơi thi lễ, Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn cười nói, ta hiện tại là Thiên Hồn Thần Điện Điện Chủ. Lão giả khẽ mỉm cười, Đại Thiên Tôn chớ có nói giỡn. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, vị này Diệp Huyền Diệp công tử mới là hiện tại Thiên Hồn Thần Điện Điện Chủ a. Nghe vậy, Đại Thiên Tôn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Lần này Vũ Linh Thành mục tiêu là Diệp Huyền. Chương 1943, ta cho rằng ngươi là đại lão. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt tiếu dung. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nói như vậy, Vũ Linh Thành mời chính là ta. Lão giả gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyền cười nói, vậy liền thỉnh các hạ dẫn đường a. Lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó nói, Diệp Điện Chủ đi theo ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền cùng Đại Thiên Tôn đi theo. Trên đường, Đại Thiên Tôn sắc mặt trầm thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hồn Thần Điện nâng điện rời đi tìm ta, cái này Vũ Linh Thành khẳng định sẽ trong bóng tối điều tra, bởi vậy, bọn hắn biết ta, cũng không phải cái gì chuyện không bình thường. Đại Thiên Tôn gật đầu, ta biết một điểm này, chỉ là có chút lo lắng. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, sợ bọn họ gây bất lợi cho ta. Đại Thiên Tôn gật đầu, Diệp Huyền cười nói, đi xem một chút a. Đại Thiên Tôn khẽ gật đầu, chỉ chốc lát, dưới sự hướng dẫn của lão giả, Diệp Huyền cùng Đại Thiên Tôn đi tới Võ Linh Điện. Trong điện, đã ngồi ba người, một lão giả, một người trung niên nam tử, cùng với một tên mỹ lệ phi thường nữ tử. Lão giả ăn mặc u ám sắc trường bào, tòa dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, dường như đang trầm tư. Trung niên nam tử kia mặc một bộ hoa bào, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn rất phẳng dễ gần người. Tại nhìn thấy Diệp Huyền hai người lúc, hắn nhất thời quăng tới ánh mắt, sau đó gật đầu cười. Mà nữ tử kia tác nhượng Diệp Huyền có chút kinh diễm, nữ tử rất đẹp, đặc biệt là mái tóc dài của nàng. Mái tóc dài của nàng cũng không phải màu đen, mà là ngân băng sắc. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người tiến đến, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, không nói gì. Lúc này, Đại Thiên Tôn đột nhiên huyền khí truyền âm, lão giả kia là Đại Hoang Bắc Đại Hoang lão nhân, mấy trăm vạn năm trước liền đã đạt tới mệnh chi, thực lực sâu không lường được, mà trung niên nam tử kia thì là Khổ Thần môn môn chủ Khổ Bồ, hắn là Khổ Tu hậu đại. Khổ Tu hậu đại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Khổ Bồ, trong lòng có chút kinh ngạc. Đại Thiên Tôn tiếp tục nói, nữ tử kia là Đại Tuyết Sơn, tên Tuyết Linh Lung, nàng là đã từng vị kia vô địch núi Tuyết Vương hậu đại. Trừ vị kia tính tình cổ quái Táng Man Nhi, táng vực đỉnh cấp cường giả đều đến. Diệp Huyền đang muốn hỏi cái gì, lúc này, ngoài cửa đi tới một nữ tử. Mọi người nhìn hướng nữ tử mặc một bộ màu lửa đỏ váy, trên tay phải quấn quanh lấy một cái màu hồng roi ra. Nữ tử dung nhan không thể so với cái kia Tuyết Linh Lung kém. Nàng đầy đầu tóc bị đâm thành từng cây đuôi sam nhỏ tán lạc tại sau đầu, tăng thêm nàng cái kia một thân ăn mặc, cái này vừa nhìn tựu không phải một cái loại lương thiện. Diệp Huyền đã đoán được thân phận của đối phương, nữ tử này hẳn là cái kia Táng Man Nhi. Táng Man Nhi tiến vào đại điện về sau, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, nàng ánh mắt rơi ở trên người Diệp Huyền, người chính là Thiên Hồn Thần Điện Điện chủ Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Táng Man Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng trên dưới đánh giá một chút Diệp Huyền. Sau đó nhíu mày, thần thể cảnh. Diệp Huyền lần nữa gật đầu, đúng vậy. Táng Man Nhi nhìn xem Diệp Huyền, có thể dùng thần thể cảnh làm trời cao hồn thần điện điện chủ, chỉ có hai cái giải thích. Đệ nhất, ngươi là ẩn tàng đại lão, nhưng ta xem một thoáng, ngươi thật chính là thần thể cảnh. Nói xong, nàng hướng về bên cạnh chỗ ngồi đi tới. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái thứ hai giải thích đây. Táng Man Nhi sau khi ngồi xuống, nàng vểnh lên hai chân, ngươi là một cái nhị đại, một cái nhượng thiên hồn thần điện đều nghĩ nịnh bợ nhị đại. Diệp Huyền, một bên, Tuyết Linh Lung cùng cái kia khổ bồ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hai người không nói gì. Kỳ thật, bọn hắn đối Diệp Huyền thân phận cũng là rất hiếu kỳ. Gia hỏa này bất quá mới thần thể cảnh, lại có thể đương thiên hồn thần điện điện chủ, cái này há có thể đơn giản. Lúc này, Táng Man Nhi lại nói, Diệp điện chủ, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có thể trả lời, cũng có thể không trả lời. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Táng Man Nhi trực tiếp hỏi, thiên hồn thần điện đột nhiên bị diệt, không chỉ vẫn lạc mấy tên mệnh chi cảnh cường giả, tự liền điện chủ cũng bị xóa đi, chuyện này cùng ngươi người sau lưng có quan hệ, đúng không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Táng Man Nhi, mẹ nó, làm sao hiện tại gặp phải người trí thông minh đều như thế cao? Táng Man Nhi cười nói, ta đã biết. Diệp Huyền nhưng là đột nhiên cười nói, cô nương vì sao không cho rằng kia là ta làm đây này? Nghe vậy, đã thu hồi ánh mắt khổ bồ cùng Tuyết Linh Lung lần nữa nhìn hướng Diệp Huyền, tự liền cái kia đại hoang lão nhân lá mở mắt nhìn hướng Diệp Huyền. Táng Man Nhi nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi làm. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đi đến cách đó không xa một cái ghế tọa hạ, nhưng không nói thêm gì nữa. Người ở bên ngoài, thực lực rất trọng yếu, nhưng khi thực lực không đủ thời điểm, nhất định phải trang bước tới góp. Dù sao trang bức không phạm pháp, Táng Man Nhi nhìn xem Diệp Huyền, cười nói như vậy, Diệp điện chủ không phải thần thể cảnh đi. Diệp Huyền nhìn hướng Táng Man Nhi, cười nói, Man Nhi cô nương, ách, ta xưng hô như vậy ngươi không ngại à. Táng Man Nhi vừa định nói chuyện, Diệp Huyền nhưng lại giành nói, Man Nhi cô nương, theo nhìn thấy ngươi ta liền biết ngươi là một cái người hào sảng, kỳ thật, ta cũng rất yêu thích như ngươi loại này tính cách, bởi vì ta Diệp Huyền cũng là một cái người hào sảng. Ý của ta là, nếu như người đối với ta rất tốt kỳ, vậy chúng ta có thể lén lút trao đổi một chút, hiện tại nhiều người ở đây, rất nhiều chuyện, ta khó nói, ngươi hiểu à? Táng Man Nhi ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, Diệp điện chủ, người này có ý tứ, ha ha. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đi vào trong điện. Diệp Huyền phía sau, Đại Thiên Tôn nói, Vũ Linh Thành đương nhiệm thành chủ Vũ Khánh. Vũ Khánh tiến vào sau điện, hắn nhìn trong tràng mọi người một chút, cười nói, hôm nay đem chư vị mời tới, giống như ta tại thiệp mời thảo luận đồng giảng, kia chính là ta Vũ Linh Thành phát hiện khổ tu tiền bối lưu lại di tích. Bất quá, cái này di tích, ta Vũ Linh Thành không có cách nào mở ra, bởi vậy triệu tập chư vị đến đây cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Táng Man Nhi cười nói, nếu là mở ra, làm sao phân đây? Nghe vậy, trong điện mọi người nhìn hướng Vũ Khánh khẽ mỉm cười, tự nhiên là chia đều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể tiến vào bên trong. Chia đều. Táng Man Nhi cười cười, không nói gì. Lúc này, cái kia một mực trầm mặc đại hoang lão nhân đột nhiên nói, Vũ Khánh thành chủ, cái kia di tích chân thực tính. Vũ Khánh cười nói, tuyệt đối thật. Đại hoang lão nhân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, Vũ Khánh nói, ta cũng liền không lãng phí thời gian. Chư vị, chúng ta đi cái kia di tích ha. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, trước mặt mọi người xuất hiện một cái truyền tống trận. Vũ Khánh không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp tiến vào trước mặt hắn cái kia truyền tống trận. Trong điện, mọi người nhìn nhau một chút, lúc này, Táng Man Nhi cười nói, chẳng lẽ hắn Vũ Linh Thành còn nghĩ hại chúng ta hay sao? Nói xong, nàng cũng đi vào trong đó. Chỉ chốc lát, cái kia Tuyết Linh Lung mấy người cũng là tiến vào bên trong truyền tống trận. Diệp Huyền phía sau, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, chuyện này khả năng có chút không đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, ngươi hồi thiên hồn thần điện, sau đó tùy thời quan tâm cái này Vũ Linh Thành. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào cái kia truyền tống trận. Đại Thiên Tôn trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đám người đi tới một mảnh không biết tinh không bên trong, tại cái kia tinh không phần cuối, mọi người thấy một tòa mông lung cung điện. Dẫn đầu Vũ Khánh chỉ vào tòa cung điện kia, liền là đã từng khổ tu tiền bối nơi tu luyện. Tuyết Linh Lung đám người nhìn hướng bên cạnh khổ bồ, gia hỏa này thế nhưng là khổ tu hậu nhân, đối di tích này hẳn là quen thuộc nhất. Khổ bồ nhìn hướng tòa cung điện kia, một lát sau, hắn lắc đầu, ta không cách nào xác định, bởi vì tiên tổ năm đó rời đi sau, liên quan tới hắn ghi chép, cho dù là tộc ta bên trong, cũng cực ít. Tuyết Linh Lung nói, không thể tới. Vũ Khánh cười nói, không qua được. Lần này đi, có 36 loại thần bí thời không ngăn cản, mỗi một loại thời không cũng khác nhau, có chút thời không càng là giống mê cung một dạng. Nói, hắn lắc đầu cười khổ, quá khó. Thời không, nghe vậy. Bên cạnh Diệp Huyền mắt sáng rực lên, mẹ nó, có Thanh Huyền kiếm cùng thần bí thời không, hắn cái gì thời không không giải quyết được. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến mức đi phá giải, lúc này bạo lộ Thanh Huyền kiếm cùng thần bí thời không, đó chính là muốn chết. Điệu thấp, ở bên ngoài hành tẩu, thực lực chênh lệch điểm, còn là phải điệu thấp. Lúc này, cái kia Tuyết Linh lung hướng về nơi xa đi tới, nàng đi chưa được mấy bước, trước mặt nàng thời không đột nhiên trở nên mở đi, nàng tiếp tục hướng phía trước đi, đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, thân thể nàng đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, Táng Man Nhi đám người lông mày đều là nhíu lại. Lúc này, Tuyết Linh lung lui trở về, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nàng nhìn hướng nơi xa, thứ 26 đạo thời không, đạo kia thời không rất phức tạp, rất mạnh. Một bên, Vũ Khánh cũng gật đầu, ta Vũ Linh Thành cũng là dừng bước cái kia 26 đạo thời không. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười khổ, dù cho phá giải cái này thứ 26 đạo thời không, phía sau còn có 10 loại càng cường đại hơn thời không. Nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, Đại Hoang lão nhân đột nhiên nói, Vũ Thành chủ mời Diệp Điện chủ, nghĩ đến Diệp Điện chủ là có chỗ gì hơn người a. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đại Hoang lão nhân, không nói gì. Vũ Khánh nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp Điện chủ cũng không bình thường, theo ta được biết, Diệp Điện chủ trong tay có một thanh kiếm, kiếm này đối thời không chi đạo giống như có chút khắc chế, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Vũ Thành chủ, ta kiếm này xác thực đối một chút thời không có khắc chế hiệu quả, nhưng là, cái kia vẻn vẹn đối thời không, mà nơi này thời không là khổ tu tiền bối lưu lại, ta kiếm kia làm sao có thể phá giải khổ tu tiền bối thời không? Vũ Khánh cười nói, Diệp Điện chủ tại sao không thử một chút đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới, bất quá, hắn còn chưa đi đến thứ 26 đạo thời không phía trước tựu ngừng lại, hắn bị đạo thứ 9 thời không ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Vũ Khánh đám người sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Gia hỏa này thật là một cái bao cỏ sao? Lúc này, Diệp Huyền lui trở về, hắn đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhìn lên rất suy yếu. Diệp Huyền liên miên khoát tay, quá kinh khủng, ta vào không được, thật vào không được, mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, mẹ nó, vốn cho là gia hỏa này là một cái đại thần, hiện tại xem ra, gia hỏa này liền là một cái bao cỏ a. Lúc này, cái kia Tuyết Linh lung nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Điện chủ là không thể đi vào, còn là không muốn đi vào. Nghe vậy, mọi người thần sắc lại phát sinh biến hóa vi diệu. Cái này Diệp Huyền chẳng lẽ là đang giả bộ sao? Ngươi tự tính không qua được thứ 20 đạo lục thời không, nhưng cũng không đến mức liền đạo thứ 9 thời không đều không qua được a. Diệp Huyền cười khổ, Tuyết Linh lung cô nương, ta mới thần thể cảnh a. Thần thể cảnh, trong tràng, mọi người thần sắc có chút khó coi. Mẹ nó, ngươi thật chính là thần thể cảnh. Tuyết Linh lung trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, ngươi như thật chính là thần thể cảnh, vậy ngươi vì sao muốn tới? Ngươi chẳng lẽ không biết, tại tràng chư vị thấp nhất đều là mệnh chi, mà lại là không có đảm nhiệm Hà Thủy phân mệnh chi. Mà ngươi, bất quá là thần thể cảnh, là cái gì để ngươi tự tin như vậy tới đây? Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, là các ngươi mời ta tới. Mọi người nhìn hướng Vũ Khánh trầm mặc một lát sau, nói, thật có lỗi, Diệp công tử, ta thật không biết ngươi yếu như vậy. Ta vẫn cho là, ngươi là một vị đại lão. Chương 1944, ngươi làm đồ đệ của ta a. Đại lão, không chỉ Vũ Khánh cho rằng Diệp Huyền là đại lão, tự liền bên cạnh Tuyết Linh lung đám người đều cho rằng Diệp Huyền là đại lão. Một cái thần thể cảnh, làm sao có thể trở thành Thiên Hồn Thần Điện điện chủ? Không có đạo lý a. Lúc này, cái kia Man Linh Nhi đột nhiên nói, Diệp điện chủ, ngươi mới vừa không còn đang nói với ta, Thiên Hồn Thần Điện biến cố là ngươi làm sao? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ nói, ta đang khoác lác bước. Man Linh Nhi nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi nhưu. Đại Hoang lão nhân đột nhiên hỏi, Diệp công tử, cái kia Đại Thiên Tôn vì sao muốn tôn ngươi là điện chủ? Diệp Huyền nói, bọn hắn muốn tìm cái khôi lỗi. Đại Hoang lão nhân nhìn thẳng Diệp Huyền, tìm khôi lỗi làm cái gì? Diệp Huyền nói, Thiên Hồn Thần Điện không phải xảy ra biến cố sao? Bọn hắn sợ đối phương lại tìm đến bọn hắn phiền toái. Nếu như đối phương lại đến, khi đó tự đem ta đẩy đi ra đỉnh lấy. Đại Hoang lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, là ai động Thiên Hồn Thần Điện? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Đại Hoang lão nhân còn muốn hỏi cái gì? Diệp Huyền cười khổ, chư vị tiền bối, ta mới thần thể cảnh a. Ta có thể biết cái gì? Thần thể cảnh, trong tràng, mọi người đều là có chút đau đầu. Lúc này, Vũ Khánh thấp giọng thở dài, Diệp công tử, vậy ngươi liền trở về a. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn hiện tại đã biết cái chỗ này, đến lúc hắn lén lút tới đây, sau đó lặng lẽ tiến vào cái kia bí cảnh, đem bên trong thần vật cùng tinh quáng quét sạch sành sanh, chẳng phải đẹp thay. Đúng lúc này, cái kia Táng Man Nhi đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, nhìn hướng Táng Man Nhi, Táng Man Nhi cười nói, Diệp công tử, người đã đều đã tới, vậy liền lưu lại đi. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu liên tục, Man Nhi cô nương, ta lưu ở nơi đây, thực sự là quá nguy hiểm. Mà lại, ta không giúp được các người bất kỳ bận bịu, ta còn là trở về a. Nói xong, hắn liền muốn chuồn đi, mà lúc này, một cỗ thần bí uy áp nhưng là trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn quay đầu nhìn hướng Táng Man Nhi cô nương đây là gì ý? Man Linh Nhi đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, ngươi tự ở lại đây đi. Đi theo ta, Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao a? Man Linh Nhi trừng mắt nhìn, ngươi như muốn đi, cũng được, đánh thắng ta, chỉ cần đánh thắng ta, ngươi tùy thời có thể đi. Diệp Huyền, nhưng vào lúc này, bên cạnh Khổ Bồ đột nhiên nói, chư vị, ta ngược lại là có một cái biện pháp. Mọi người nhìn hướng Khổ Bồ, Khổ Bồ trầm giọng nói, bằng vào chúng ta cá nhân thực lực, rất khó phá cái kia thứ 26 đạo thời không, dù cho có thể, đại gia cũng sẽ không nguyện ý, bởi vì cái kia tương đương với đem hết toàn lực, mà đem hết toàn lực về sau, tự thân khẳng định suy yếu vô cùng. Bởi vậy, đề nghị của ta rất đơn giản, đó chính là đại gia cùng nhau liên thủ phá giải, dù cho suy yếu, cũng là mọi người cùng một chỗ suy yếu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau một chút, một lát sau, mọi người gật đầu, biểu thị không có ý nghĩa. Khổ Bồ cười nói, đã không có ý nghĩa, vậy chúng ta liền bắt đầu a. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Táng Man Nhi cười nói, hắn đi theo ta. Khổ Bồ nhìn thoáng qua Táng Man Nhi, cười nói, theo ngươi ý. Man Linh Nhi nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, tiếu dung có chút quỷ dị. Diệp Huyền có chút vô ngữ, nữ nhân này làm sao lại quấn lấy chính mình. Lúc này, mọi người hướng về nơi xa phiến kia thời không đi tới, Diệp Huyền tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Mặc dù thứ 26 đạo thời không phi thường khủng bố, nhưng ở Táng Man Nhi đám người liên thủ, thứ 26 đạo thời không bắt đầu bị phá mở, ước chừng sau nửa canh giờ, mọi người xuyên qua thứ 26 đạo thời không, đi tới thứ 20 đạo thời không phía trước. Cái này thứ 27 đạo thời không rất quỷ dị, tựa như là từ thủy ngưng tụ mà thành, mọi người tại tiến vào bên trong lúc, toàn bộ thời không trực tiếp dập dần lên, Vũ Khánh đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, mảnh này thời không áp lực đột nhiên chợt tăng mấy chục lần. Diệp Huyền không có tiến vào, nhưng lúc này sắc mặt hắn cũng là ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn phát hiện, mảnh này thời không áp lực phi thường khủng bố, tuyệt đối đủ dùng dễ dàng xóa đi một vị mệnh chi cảnh cường giả. Bất quá nhượng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Man Linh Nhi đám người vậy mà ngạnh sinh sinh gánh vác cái kia thời không áp lực. Cái này khiến Diệp Huyền chấn kinh, trước mắt mấy tên này mặc dù cũng là mệnh chi cảnh, nhưng tuyệt đối không phải bình thường mệnh chi cảnh. Đúng lúc này, Man Linh Nhi đám người cơ hồ là cùng thời khắc đó sắc mặt đại biến. Nguy hiểm chí mạng, xem như mệnh chi cảnh, bọn hắn có thể trước thời hạn biết trước đến nguy hiểm. Không có chút gì do dự, Man Linh Nhi đám người điên cuồng trượt lui, liền muốn rút khỏi phiến kia thời không. Tốc độ bọn họ rất nhanh, nhưng vẫn là trễ. Chính thấy phiến kia thời không đột nhiên biến thành một vòng xoáy khổng lồ, Man Linh Nhi đám người còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Một bên, Diệp Huyền một mặt mộng, cuốn tới nơi nào, Diệp Huyền lúc này có chút do dự, cái chỗ này có chút quỷ dị. Hắn mặc dù có Thanh Huyền kiếm cùng cái kia thần bí thời không, nhưng là, thực lực của hắn nghiêm chỉnh mà nói là không bằng cái kia Man Linh Nhi đám người, như thật sự có người trong bóng tối ra tay với hắn, hắn sẽ nhức cả trứng. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền lấy ra Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, Thanh Nhi, phù hộ ta. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Mẹ nó, sợ cái chùy, đã tới, nào có lui về đạo lý. Khô liền xong rồi, Diệp Huyền cũng không có phát hiện, hắn nói xong câu đó về sau, trong tay hắn Thanh Huyền kiếm trên mũi kiếm, một tia kiếm mang chợt lóe lên. Thật nhanh, Diệp Huyền đều không có phát hiện. Diệp Huyền tiến vào phiến kia thần bí thời không về sau, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm khẽ run lên, sau một khắc, phiến kia như nước thời không hướng thẳng đến hai bên phân mở ra. Diệp Huyền cười lạnh, chính muốn tiếp tục đi tới, đúng lúc này, hắn đột nhiên xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử ngay tại theo dõi hắn. Nữ nhân này không phải người khác, chính là cái kia Tuyết Linh Lung. Lúc này Tuyết Linh Lung quanh thân bao trùm lấy một tầng băng lãnh sắc thể khí, chính là những này băng lãnh sắc khí thể bảo vệ nàng. Tuyết Linh Lung cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền có chút lúng túng, Tuyết cô nương, người cũng tại a. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, nguyên lai Diệp công tử là thâm tàng bất lộ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, đã bị cô nương phát hiện, vậy ta cũng liền không che giấu. Thực không dám giấu giếm, ta là nhân gian đệ nhất kiếm tiên. Tuyết Linh Lung nhíu mày, nhân gian đệ nhất tiện tiên. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nhân gian đệ nhất kiếm tiên. Tuyết Linh Lung, Diệp Huyền đột nhiên xoay người hướng về nơi xa đi tới, lúc này, Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung cô nương thế nhưng là có chuyện. Tuyết Linh Lung do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta không cách nào hành động, người có thể dẫn ta cùng đi sao? Không cách nào hành tẩu. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đánh giá một chút Tuyết Linh Lung, sau đó cười nói, Tuyết Linh Lung cô nương, ta cảm thấy có chút không thích hợp a. Đệ nhất, ta đối với người không có gì hảo cảm, thứ hai, ta muốn đi tầm bảo vật, vì sao muốn dẫn người đi phân đây? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Diệp công tử, đây là một cái âm mưu. Diệp Huyền lông mày lần nữa nhăn lại, âm mưu. Tuyết Linh Lung gật đầu, là Vũ Khánh âm mưu, hắn lợi dụng cái chỗ này tính đặc thù vây khốn Man Linh Nhi đám người, hắn mục tiêu chân chính cũng không phải cái kia bí cảnh, mà là bên ngoài chúng ta mấy nhà thánh mạch cùng với cực phẩm tinh quáng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của ngươi là nói cái này di tích là giả. Tuyết Linh Lung lắc đầu, không phải giả, nhưng là, cái chỗ này căn bản không phải hắn có thể tiến vào, phía trước thời không càng ngày càng mạnh, trừ năm đó cái kia 12 vị mệnh chi cảnh bên ngoài, căn bản không có người có thể tiến vào bên trong. Diệp Huyền nói, người nói 12 vị mệnh chi cảnh nhưng mà năm đó trước tiến vào mệnh chi cái kia 12 người. Tuyết Linh Lung gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn đi đến Tuyết Linh Lung trước mặt, trong nháy mắt, Diệp Huyền quanh thân cố kia thần bí thời không áp lực trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Tuyết Linh Lung hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Diệp Huyền cười nói, Linh Lung cô nương, hôm nay tựu để ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết cái gì gọi là cường giả. Đi a, nói xong, hắn xoay người hướng về nơi xa đi tới. Tuyết Linh Lung do dự một chút, sau đó vội vàng đi theo. Liền như vậy, Diệp Huyền mang theo Tuyết Linh Lung hướng về nơi xa đi tới, một đường không trở ngại. Tuyết Linh Lung đã hoàn toàn mộng, gia hỏa này đến cùng là ai? Lại có thể không nhìn những này thời không? Liền như vậy, Diệp Huyền mang theo Tuyết Linh Lung đi tới tòa kia đại điện phía trước, đại điện không lớn, nhưng lộ ra một cỗ cổ lão khí tức, vừa nhìn chính là lịch sử lâu đời. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Linh Lung cô nương là muốn hỏi ta vì sao có thể không nhìn những cái kia thời không? Tuyết Linh Lung gật đầu. Diệp Huyền cười nói, Linh Lung cô nương, ngươi cảm thấy ngươi đã đứng tại vùng vũ trụ này đỉnh chóp a. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Diệp công tử có ý tứ là. Diệp Huyền đưa ra tay phải, cười nói, Linh Lung cô nương, nắm chặt tay của ta, ta dẫn ngươi gặp thức một thoáng. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút do dự, gia hỏa này sẽ không cố ý chiếm ta tiện nghi a. Nghĩ lại, nàng cảm giác mình có chút lòng tiểu nhân. Loại này cường giả, há lại sẽ có loại này ác tha chi nghĩ. Không có suy nghĩ nhiều, nàng duỗi ra chính mình trắng tinh ngọc thạch cầm Diệp Huyền tay, sau một khắc, Diệp Huyền cùng nàng chung quanh thời không trực tiếp một trận biến ảo, ngay sau đó, tại Tuyết Linh Lung ánh mắt kinh ngạc bên trong, hai người tiến vào cái kia thời không trong vực sâu. Đương tiến vào bên trong về sau, Tuyết Linh Lung sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Hoảng hốt, Diệp Huyền mang nàng tiến vào mảnh này thần bí thời không so vừa rồi thứ 27 đạo thời không khủng bố chỉ ít gấp trăm lần. Tuyết Linh Lung kìm lòng không được nắm thật chặt Diệp Huyền tay, bởi vì nàng biết, nếu như Diệp Huyền buông nàng ra tay, nàng sẽ chết tại mảnh này thần bí thời không. Trên người nàng kiện kia bảo vật đều không nhất định có thể cứu được ra nàng. Lúc này, Diệp Huyền trực tiếp mang theo nàng ly khai phiến kia thần bí thời không, Diệp Huyền nhìn thoáng qua đầy mặt khiếp sợ Tuyết Linh Lung, sau đó cười nói, Linh Lung cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Linh Lung trầm mặc một lát sau, nói, lã. Tiền bối, vừa rồi cái kia thần bí thời không là. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người nghĩ muốn hiểu rõ phiến kia thần bí thời không sao? Tuyết Linh Lung do dự một chút, gật đầu. Diệp Huyền cười nói, như vậy đi, ngươi làm đồ đệ của ta, ta dạy cho ngươi. Đồ đệ, Tuyết Linh Lung ngây ngẩn, chương 1945, ta muốn gặp mặt nàng. Đồ đệ, Tuyết Linh Lung thần sắc trở nên có chút cổ quái. Diệp Huyền cười nói, thế nhưng là không nguyện, Tuyết Linh Lung có chút do dự. Diệp Huyền cười nói, không miễn cưỡng, nói, hắn chỉ nơi xa, Linh Lung cô nương, ta tiễn ngươi ra ngoài a. Tuyết Linh Lung ngây cả người. Sau đó nói, chúng ta không phải muốn vào cung điện kia sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi đi vào đi. Tuyết Linh Lung ngạc nhiên, ngươi đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Tuyết Linh Lung nhưng là minh bạch, nhân ra dựa vào cái gì mang chính mình tiến vào. Tuyết Linh Lung trầm mặc một lát sau, tiền bối, ngươi nhìn chúng ta cái gì? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có ý tứ, ta hiện tại không muốn thu ngươi làm đồ. Nói, hắn xoay người hướng về cung điện kia đi tới. Tuyết Linh Lung sửng sốt, sau một khắc, nàng trực tiếp đi theo, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng Tuyết Linh Lung, hắn cứ như vậy nhìn xem Tuyết Linh Lung, không nói lời nào, nhưng thần sắc có chút băng lãnh. Tuyết Linh Lung trong lòng giật mình, nàng biết, trước mắt nam nhân này tức giận. Diệp Huyền cười nói, đừng có lại đi theo ta chỉ nói cái này khắp. Nói xong, hắn xoay người hướng về cung điện kia đi tới. Nguyên địa, Tuyết Linh Lung sắc mặt có chút khó coi. Nơi xa, Diệp Huyền đi tới cung điện kia cửa ra vào, hắn phất tay áo vung lên, cung điện kia đại môn chậm chậm bị mở ra, Diệp Huyền tiến vào bên trong. Trong đại điện, trống rỗng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong điện tia sáng rất mờ, tại đại điện chính giữa, nơi đó ngồi xếp bằng một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặc một bộ trường bào màu xám, tóc dài xõa vai, hai tay đặt ở hai đầu gối bên trên, không có bất kỳ khí tức. Khổ tu, Diệp Huyền đi đến trung niên nam tử kia trước mặt, hắn trầm mặc một lát sau, hơi hơi thi lễ. Đi tới loại địa phương này, cái gì cũng đừng nghĩ, đi trước cái lễ, nói không chắc truyền thừa liền đến tay. Nhưng vào lúc này, trung niên nam tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi quất, sống. Nhưng rất nhanh, hắn phủ định ý nghĩ này của mình. Trước mắt trung niên nam tử này không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, đối phương hẳn là vẫn lạc. Trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói có thể không nhìn bên ngoài những cái kia thời không. Người thiếu niên, người hảo hảo không đơn giản, Diệp Huyền nói khẽ, khổ tu tiền bối. Trung niên nam tử cười to, không ngờ tới, bây giờ vùng vũ trụ này còn có người nhớ kỹ ta. Diệp Huyền vội vàng cung kính thi lễ, nguyên lai thật là khổ tu tiền bối. Khổ tu tiền bối khai sáng nguyên thần cảnh, vì bọn ta mở ra một đầu võ đạo chi lộ, như thế công đức, người hậu thế sao dám quên. Ở bên ngoài pháp tắc sinh tồn một trong, không có việc gì tựu nhiều vỗ điểm mông ngựa, ai không thích nghe dễ nghe lời nói. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, khổ tu trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, tiểu gia hỏa, ngươi chính là thần thể cảnh, nhưng ngươi lại có thể đi đến nơi này, nghĩ đến là dùng cái gì ngoại vật, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Khổ tu cười nói, ta có thể nhìn nhìn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới khổ tu trước mặt. Khổ tu đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tựa như nhìn thấy cái gì quái vật đồng dạng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua khổ tu, không nói gì. Đúng lúc này, khổ tu thân thể đột nhiên rung động lên, cùng lúc đó, quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ thần bí thời không. Chính là thanh huyền trong kiếm thần bí thời không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, gia hỏa này có thể thôi động thanh huyền kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện, không phải đối phương thúc giục thanh huyền kiếm, mà là đối phương phát hiện thanh huyền trong kiếm thần bí thời không, sau đó cường hành đem hắn theo thanh huyền trong kiếm dẫn ra tới. Là dẫn ra, không phải bóc tách, dù cho khổ tu lại nghịch thiên, cũng không có khả năng phân ly thanh huyền kiếm. Bởi vì thanh kiếm này là thanh nhi chế tạo, có thể cho dù như vậy, cái này cũng đã rất nghịch thiên. Lúc này Diệp Huyền, trong lòng là rung động, thanh nhi cùng lão cha còn có đại ca rất mạnh, nhưng là, trừ ba người bọn họ, thế gian này kỳ thật cũng còn có rất nhiều phi thường ưu tú cùng cường đại người. Thanh nhi ba người bọn họ có thể không nhìn trong thiên địa thiên tài yêu nghiệt, có thể hắn Diệp Huyền không thể. Ba kiếm bên dưới người thứ nhất, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, chính mình cái này như bức thổi thực sự có chút lớn. Diệp Huyền trước mặt, khổ tu thần sắc không ngừng đang biến hóa, vừa bắt đầu là kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại biến thành sâu sắc bất đắc dĩ, đến cuối cùng lại biến thành mờ mịt. Rất lâu về sau, khổ tu hai mắt chậm chậm đóng lại, tiếu dung tràn ngập đắng chát, Mạc đạo quân hành sớm, càng có sớm người đi đường. Ha ha, Tuyết Sơn Vương, ta thua, có thể ngươi cũng không có thắng. Trong tươi cười, tràn ngập đắng chát, một bên, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Sau một hồi, khổ tu nhìn hướng Diệp Huyền, chế tạo kiếm này người, ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Khổ tu thần sắc ảm đạm, đáng tiếc. Nói đến đây, hắn dường như phát hiện cái gì, nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm mũi kiếm. Sau một khắc, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, chế tạo kiếm này người, nên ở ngươi rất tốt, đúng không? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, đúng vậy. Khổ tu nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn gặp mặt nàng. Diệp Huyền lắc đầu, tốt nhất đừng. Khổ tu cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem hộp phóng tới Diệp Huyền trước mặt, ta hết thảy đều tại đây trong hộp. Diệp Huyền tâm động, hết thảy, loại này cấp bậc cường giả bảo vật, sẽ là bảo vật sao? Phát tài, Diệp Huyền trong lòng cuồng hỉ, nhưng thần sắc nhưng phi thường bình tĩnh, tiền bối, cái này. Khổ tu cười nói, ta đã vẫn lạc, những này đối ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, năm đó ta dù chưa từng nghiên cứu ra cảnh giới mới, nhưng là đối với mệnh chi cảnh giới này, ta nhưng nhiều hơn rất nhiều lý giải cùng sáng tạo, còn có một chút đồ vật loạn thất bát tao, đều tại cái này trong hộp. Diệp Huyền đối cười Khổ hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói, hắn vội vàng thu hồi hộp. Khổ Tu nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn gặp mặt vị tiền bối kia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi cầm kiếm, có thể cảm ứng được nàng. Khổ Tu cười nói, được rồi. Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, đi đường bình an. Nói xong, hắn đi ra ngoài, mà lúc này, Khổ Tu đột nhiên nói, thiếu niên. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng Khổ Tu, Khổ Tu khẽ mỉm cười, ngươi biết ta là thế nào chết sao? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu, không biết. Khổ Tu trầm mặc một lát sau, cười nói, bị giết chết. Diệp Huyền nhíu mày, ai giết? Tuyết Sơn Vương. Khổ Tu cười cười, không nói lời nào. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, hắn nhưng là đột nhiên biến mất ở trong đại điện. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tới, Tuyết Linh Lung vội vàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đang muốn nói chuyện, sau một khắc, bên trong tòa đại điện kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, cái kia khí tức cường đại tựa như 10 vạn tòa núi lớn nghiền ép mà tới đồng dạng. Ngạt thở, đây chính là lúc này Tuyết Linh Lung cảm giác, không chỉ như vậy, nội tâm của nàng chỗ sâu còn dâng lên một cỗ hoảng hốt. Đến từ sâu trong nội tâm hoảng hốt, Tuyết Linh Lung nhìn hướng bên trong tòa đại điện kia, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, khổ. Khổ Tu, hắn còn sống. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, nói khẽ kiếm tới. Âm thanh hạ xuống, vù vù, một tia kiếm quang đột nhiên tự đại trên điện phương thẳng thắn hạ xuống, sau đó chui vào trong đại điện. Oanh, trong nháy mắt, vừa rồi cỗ kia khí tức kinh khủng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cùng lúc đó, trong đại điện, một thanh kiếm bay ra, sau cùng vững vàng rơi tại Diệp Huyền trong tay. Tuyết Linh Lung đầy mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Huyền, đã chấn kinh nói không ra lời. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đáng tiếc, ngươi chỉ có 7 thành lực lượng, nhưng ngươi là trạng thái đỉnh phong, có lẽ có thể tiếp ta một kiếm a. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Tuyết Linh Lung nhưng là như bị sét đánh, đầu một mảnh trống rỗng. Trước mắt cái này Diệp Huyền vừa rồi giết Khổ Tu. Giết Khổ Tu, trong khiếp sợ Tuyết Linh Lung cũng không có phát hiện, Diệp Huyền bước đi có chút mềm, kia là mới vừa rồi bị Khổ Tu thả ra khủng bố uy áp làm. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên dừng bước. Hắn xoay người nhìn hướng Tuyết Linh Lung, Linh Lung cô nương, người không đi sao? Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tuyết Linh Lung lấy lại tinh thần, nàng vội vàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, run giọng nói, lá. Tiền bối, vừa rồi cái kia thật là Khổ Tu tiền bối sao? Diệp Huyền cười nói, chính ngươi không cảm giác được sao? Tuyết Linh Lung cười khổ, ta vẫn cho là hắn đã vẫn lạc, không ngờ tới, hắn lại còn sống sót. Diệp Huyền nói cười khổ còn sống, nàng đều là không có đem lòng sinh nghi. Bởi vì vừa rồi cỗ khí tức mạnh mẽ kia là không thể nào làm giả. Nàng kỳ thật kinh hãi nhất chính là, Khổ Tu bị trước mắt nam nhân này một kiếm giết. Khổ Tu a, đây chính là vô số trẻ tuổi thiên kiêu a. Chính là nhượng nàng hơi chút nghi hoặc chính là, Diệp Huyền vì sao có loại này thực lực khủng bố, mà lại, trước đó chưa từng nghe qua hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung cô nương, trước ngươi hỏi ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ, ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Ta bởi vì tu luyện ra một vài vấn đề, cách một đoạn thời gian, thực lực của ta liền sẽ hạ thấp. Tuyết Linh Lung nhíu mày, cách một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ hạ thấp. Diệp Huyền gật đầu, công pháp của ta rất đặc thù, cùng ngươi nói, ngươi khả năng cũng không phải quá minh bạch. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, ý của tiền bối là, ngài mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ suy yếu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nói, hắn cười khổ, liền như vậy khác, ta thực lực này liền sẽ suy yếu. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tiền bối kia thực lực bao lâu phía sau mới có thể khôi phục đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, 3 năm, mà 3 năm sau ta như lại ra tay, thực lực lại sẽ hạ xuống. Những năm gần đây, ta một mực tại tìm kiếm biện pháp giải quyết, còn tốt, ta tìm đến một biện pháp, đó chính là nghịch cảnh trùng tu, ta muốn trùng tu trở lại mệnh chi, khi đó, dù cho ta cảnh giới rơi xuống, cũng là mệnh chi. Bất quá, trong lúc này, nói, hắn nhìn thoáng qua Tuyết Linh Lung, người hiểu ý của ta không? Tuyết Linh Lung trầm mặc một lát sau, làm một lễ thật sâu, ta nguyện nhận tiền bối vi sư. Diệp Huyền cười nói, người cũng không nên miễn cưỡng chính mình. Tuyết Linh Lung liền vội vàng lắc đầu, có thể bái tiền bối vi sư, là vinh hạnh của ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đã người bái ta làm thầy, vậy ta tự đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Nói, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Tuyết Linh Lung trước mặt. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua, trong nạp giới, vậy mà khoảng chừng 1.000.000 viên cực phẩm thiên cực tinh. 1.000.000 viên, Tuyết Linh Lung hoàn toàn ngây dại. Nàng mặc dù là núi tuyết chủ, nhưng là 1.000.000 viên cực phẩm thiên cực tinh đối với nàng mà nói là không phải một con số nhỏ a. Diệp Huyền vì sao hào phóng như vậy? Bởi vì vừa rồi khổ tu cho hắn trong hộp, khoảng chừng hơn 100 triệu mai cực phẩm thiên cực tinh, không chỉ như vậy, còn có 6 cái thánh mạch cùng 39 đầu cực phẩm tinh quáng. Chương 1946, vô địch, trừ 6 cái thánh mạch cùng 36 đầu cực phẩm tinh quáng bên ngoài, tại trong hộp, còn có khổ tu truyền thừa. Đối mệnh chi cảnh lý giải, khổ tu dù chưa sáng tạo ra mệnh chi cảnh phía trên cảnh giới mới, nhưng hắn lại tại mệnh chi cảnh trong phạm vi sáng tạo ra 2 cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là chi cảnh, huyền cảnh. Gì là chi cảnh? Đơn giản tới nói, liền là biết nguy hiểm. Nói như vậy, nguyên bản mệnh chi cảnh có thể biết trước nguy hiểm, mà cái này chi cảnh thì là có thể càng trước thời hạn biết trước đến nguy hiểm. Tựa như đi một mình một con đường, đường đi mau đến vách núi lúc, hắn dù không nhìn thấy vách núi, nhưng lại đã có thể biết trước đến nguy hiểm, mà chi cảnh thì là, khi hắn nhìn đến con đường này lúc, hắn chính là đã biết trước đến phía trước có vách núi. Đây là có lấy bản chất khác biệt, mà cái này huyền cảnh tắc có chút khủng bố, cái này huyền cảnh cùng chi cảnh bất đồng, hắn không phải là vì tránh né cái gì nguy hiểm, hắn liền là đơn thuần một loại lực lượng. Huyền lực, đây là khổ tu sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới lực lượng, nắm giữ loại lực lượng này về sau, có thể dễ dàng nát bấy thời không. Tự trước mắt mà nói, mệnh chi cảnh cường giả có thể chạm tới cao nhất thời không, là đệ thập nhị trọng thời không, mà cái này huyền lực, đủ dùng dễ dàng hủy diệt loại này thời không. Cái này huyền lực bản nguyên, bắt nguồn từ tại vũ trụ, dùng khổ tu mà nói tới nói chính là, tu huyền lực liền là tại dòm lấy vũ trụ chi lực. Mà loại lực lượng này, không phải mệnh chi cảnh có thể chống cự. Nhưng là, khổ tu vẫn không có đem cái này huyền cảnh bao trùm tại mệnh chi phía trên, mà là đem hắn quy tại mệnh chi cảnh bên trong. Bởi vì hắn thấy, cái này huyền cảnh cũng bất quá là càng thêm cường đại một điểm mệnh chi cảnh mà thôi. Tại biết khổ tu ý nghĩ về sau, Diệp Huyền không khỏi thấp giọng thở dài. Hắn phát hiện, mệnh chi cảnh về sau, cái này rất nhiều giữa thiên địa cường giả đã bắt đầu đi đường của mình. Tự cùng Thanh Nhi bọn hắn một dạng. Đương nhiên, khổ tu bọn hắn cùng Thanh Nhi ba người vẫn là có khoảng cách, nhưng là hắn biết, hắn cách Thanh Nhi bọn hắn có chút tới gần. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung ly khai di tích này, mà hai người vừa rời đi di tích chính là gặp đến một cái người quen. Vũ Khánh, nhìn thấy Vũ Khánh, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó, thế mà quên ra hỏa này. Vũ Khánh nhìn xem Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung, các người tiến vào di tích. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có, chúng ta. Vũ Khánh đột nhiên cười nói, Diệp công tử, người thật coi ta khờ sao? Thiên hồn thần điện thật sẽ để cho một cái phế vật đương điện chủ sao? Đương nhiên, ta không nghĩ tới Diệp công tử vậy mà như thế khủng bố, có thể phá giải những cái kia cường đại thời không? Diệp Huyền cười nói, Vũ Khánh thành chủ, người biết ta vì sao có thể phá giải những cái kia thời không sao? Vũ Khánh nhìn xem Diệp Huyền, rất muốn biết. Diệp Huyền cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm chậm chậm bay tới Vũ Khánh trước mặt, người xem một chút kiếm này, liền sẽ rõ ràng. Vũ Khánh nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, nhíu mày, kiếm này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nói, hắn cứ như vậy nhìn xem Vũ Khánh, chỉ cần ra hỏa này mò thanh huyền kiếm, hắn ắt có niềm tin đem đối phương đánh vào cái kia thần bí thời không thâm uyên. Lúc này, Vũ Khánh đưa tay hướng về thanh huyền kiếm nắm đi, nhưng liền tại muốn sờ đến thanh huyền kiếm lúc, hắn đột nhiên cười nói, Diệp công tử, ngươi vì sao muốn đột nhiên cho ta nhìn thanh kiếm này đây? Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm đột nhiên chém ra. Mà Vũ Khánh nhưng là sớm có phòng bị, kiếm ra trong nháy mắt đó, người hắn đã lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài, cùng lúc đó, tại Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung bốn phía xuất hiện 12 vị mệnh chi cảnh cường giả. Một kiếm chưa trúng, Diệp Huyền không có lại xuất thủ, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Cái này Vũ Khánh cùng Tuyết Linh Lung đám người không phải bình thường mệnh chi cảnh, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn là không có khả năng chính diện chém giết đối phương. Nơi xa, Vũ Khánh cười nói, Diệp điện chủ, người thật làm cho ta càng ngày càng hiếu kỳ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Vũ Khánh đột nhiên nói, giết. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền chu vi cái kia 12 tên mệnh chi cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung vào tới. Mà lúc này, mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, sau một khắc, Đại Thiên Tôn đám người xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, người đi trước. Nói xong, hắn vọt thẳng đi ra. Diệp Huyền không có đi, hắn xoay người nhìn hướng Tuyết Linh Lung. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, ta đã thông chi Đại Tuyết Sơn, ta người, một khắc đồng hồ liền sẽ chạy tới nơi này. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia Vũ Khánh. Vũ Khánh cười nói, Linh Lung cô nương, không còn kịp rồi. Âm thanh hạ xuống, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự Tuyết Linh Lung phía sau đánh tới. Tuyết Linh Lung hai mắt híp lại, nàng bỗng nhiên xoay người, một mảnh bông tuyết đột nhiên tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Suy suy suy suy, trong khoảnh khắc, Tuyết linh lung trước mặt phiến kia thời không trực tiếp bị bông tuyết bao trùm, mà lúc này, một lão giả đã xông đến trước mặt nàng. Đại hoang lão nhân, nhìn thấy cái này đại hoang lão nhân, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái này đại hoang lão nhân đã cùng cái này Vũ Khánh làm đến cùng một chỗ, cái kia khổ bồ cùng táng man nhi hai cái này đây. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, nơi xa, cái kia Vũ Khánh đã xông đến trước mặt hắn, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng thời không áp lực hướng về hắn nghiền ép mà tới, liền muốn đem hắn nghiền nát. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đương cái kia Vũ Khánh xông đến trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên rút kiếm một chảm. 5900 đạo điệp ra bạt kiếm thuật, một kiếm này chém ra, cái kia Vũ Khánh trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể không thèm đếm xỉa đến hắn thi triển thời không áp lực. Đây là cái quỷ gì? Không kịp đa tạ, hắn bỗng nhiên một quyền nện xuống. Oanh, một mảnh kiếm quang phá nát, Diệp Huyền cùng Vũ Khánh đồng thời trượt lui, mà Diệp Huyền trọn vẹn lui mấy ngàn trượng, nhưng cái kia Vũ Khánh chính lui không đến ngàn trượng. Lần này giao phong, Diệp Huyền rơi xuống hạ phong, Vũ Khánh trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, vừa rồi giao thủ hai lần, hắn đã có thể xác định, Diệp Huyền cũng không có che giấu mình cảnh giới, Diệp Huyền thật là thần thể cảnh. Mà hắn không nghĩ tới, một cái thần thể cảnh thực lực vậy mà có thể mạnh như thế. Nên biết, hắn cũng không phải bình thường mệnh chi cảnh. Vũ Khánh liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn biết, Diệp Huyền lai lịch khẳng định không đơn giản, nhưng hắn không lo được những thứ kia. Diệp Huyền tiến vào cái kia di tích, cũng liền mang ý nghĩa, Diệp Huyền được đến khổ tu bảo vật. Khổ tu bảo vật, nên biết, năm đó khổ tu thế nhưng là có 6 cái thánh mạch, hơn 30 đầu cực phẩm tinh quáng A. Trừ cái đó ra, bên trong đã có khả năng còn có khổ tu truyền thừa. Niệm đến đây, Vũ Khánh tay phải chậm chậm nắm chặt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý, không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, cái này xông lên, Diệp Huyền nhất thời cảm giác một cỗ cường đại lực lượng hướng về hắn cuốn tới, tựa như là y như là trời sập. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một kiếm đâm ra. Thần bí thời không áp lực, hắn không có sử dụng bạt kiếm thuật, mà là vận dụng cái kia thần bí thời không áp lực. Một kiếm này đâm ra, oanh, Diệp Huyền trước mặt phiến kia thời không trực tiếp chôn vùi, cường đại lực lượng trực tiếp đem Vũ Khánh đẩy lui, nhưng là, chính hắn cũng là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay vạn trượng xa. Vũ Khánh dừng lại về sau, sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn toàn bộ cánh tay phải đã triệt để nứt ra, có thể thấy được bên trong bạch cốt âm u. Vũ Khánh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà tới. Vũ Khánh tay trái bỗng nhiên đấm ra một quyền, oanh, kiếm bị buộc ngừng, nơi xa, Diệp Huyền sắc mặt có chút khó coi, bởi vì thanh huyền kiếm cũng không có đụng chạm đến Vũ Khánh, mỗi một lần thanh huyền kiếm đều bị Vũ Khánh cường đại lực lượng bức ngừng. Nếu như thanh huyền kiếm có thể đụng chạm đến Vũ Khánh, như vậy, hắn liền có thể đem đối phương đưa vào thời không trong vực sâu, đáng tiếc, cái này Vũ Khánh dường như cũng có đề phòng, chưa từng nhượng thanh huyền kiếm chém tới hắn. Diệp Huyền có chút đau đầu, mẹ nó, địch nhân này có chút thông minh lanh lợi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì giờ khắc này Đại Thiên Tôn đám người đã bị hoàn toàn áp chế. Tiếp tục như thế đánh xuống, Đại Thiên Tôn đám người thất bại, mà một khi Đại Thiên Tôn đám người bại, hắn Diệp Huyền cũng liền không còn. Đại Thiên Tôn cũng phát hiện một điểm này, bởi vậy, hắn không có lại xuất thủ, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn trấn sát Diệp Huyền. Cái này có chút hoang đường, nên biết, hắn nhưng là lâu năm mệnh chi cảnh, nhưng Diệp Huyền bất quá là thần thể cảnh A. Giữa bọn hắn cảnh giới thế nhưng là kém mấy bậc, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia đại hoang lão nhân, lúc này đại hoang lão nhân còn tại cùng Tuyết Linh Lung đại chiến, hai người đều đã tiến vào đệ thập nhị trọng thời không, đánh rất kịch liệt, bất phân cao thấp. Diệp Huyền ngược lại là muốn đem kiếm cấp cho Tuyết Linh Lung, đáng tiếc Tuyết Linh Lung không phải kiếm tu, cầm lấy thanh huyền kiếm, căn bản không phát huy ra uy lực gì. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhíu mày, tiểu hồn, người có thể huyễn hóa cái khác hình dáng sao? Tiểu hồn trầm mặc một lát sau nói, có thể. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, người có thể huyễn hóa hình hình. Tiểu hồn nói, đúng vậy, bất quá, uy lực không có là kiếm thời điểm mạnh, nếu như huyễn hóa thành cái khác hình dáng, uy lực chỉ có kiếm tám thành tả hữu. Diệp Huyền cười nói, đầy đủ, nói, hắn nhìn hướng cái kia Tuyết Linh Lung, Linh Lung. Thập nhị trọng thời không bên trong, Tuyết Linh Lung xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền cười nói, có thể huyễn hóa thành trong lòng ngươi nghĩ muốn vũ khí. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nghĩ quá nhiều, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp biến thành một thanh óng ánh long lanh tuyết liên, sau một khắc, đóa này tuyết liên đột nhiên phân giải, vô số cánh hoa tuyết liên tựa như lưỡi dao bay ra. Oanh, cái kia mới vừa xông đến tuyết linh lung trước mặt cái kia đại hoang sắc mặt lão nhân bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không có chút gì do dự, hắn trực tiếp hai tay bỗng nhiên hoành ngăn, đổi công làm thủ. Suy suy, trong mắt của mọi người, đại hoang lão nhân hai tay trực tiếp bị chém đứt, không chỉ như vậy, đại hoang lão nhân càng là trực tiếp bị chém bay tới mấy vạn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, một đóa cánh hoa tuyết liên còn trực tiếp xuyên qua hắn ngực trái. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người mộng, cái này tuyết linh lung kém chút miểu sát đại hoang lão nhân. Cái kia Vũ Khánh gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa tuyết linh lung, trên mặt không chút nào che giấu vẻ chấn động. Không chỉ Vũ Khánh đám người, liền là chính tuyết linh lung đều có chút mộng. Chính mình vậy mà trở nên mạnh như vậy, vừa rồi một kích kia, nàng vậy mà kém chút miểu sát đại hoang lão nhân, nên biết, đại hoang lão nhân thực lực căn bản không kém nàng a. Mà chính mình vậy mà kém chút miểu sát hắn, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng trong tay cái kia đóa tuyết liên, đón lấy, nàng lại nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đây là ta năm đó cho chính mình chế tạo một thanh đặc thù thần kiếm, chờ ngày khác ta tu vi khôi phục. Ta vì ngươi chế tạo một thanh chuyên môn vũ khí, cầm lấy ta vì ngươi chế tạo chuyên môn vũ khí, ngươi không chỉ cùng giai vô địch, còn có thể càng tốt mấy cấp giết người. Mọi người, lúc này, Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, chân mày cau lại. Thanh huyền kiếm có thể huyễn hóa bất luận cái gì hình dáng, như vậy nói cách khác, cũng có thể huyễn hóa thành hộ giáp. Nếu như hắn huyễn hóa thành hộ giáp, trừ ba kiếm, ai bọn hắn công phá. Lão tử muốn vô địch, chương 1947, cổ sầu, Diệp Huyền chế tạo kiếm. Trong tràng mọi người tại nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, đều là chấn động vô cùng. Trừ Đại Thiên Tôn đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, kiếm này không phải váy trắng nữ tử chế tạo sao? Làm sao lại biến thành Diệp thiếu ngươi chế tạo? Đương nhiên, trong đầu hắn mặc dù có cái nghi vấn này, nhưng hắn cũng không có ngốc đến mức nói ra. Diệp thiếu muốn trang bức, bọn hắn khẳng định phải phối hợp. Mà cái kia Vũ Khánh sắc mặt tắc có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền cho Tuyết Linh Lung chuôi kiếm này về sau, Tuyết Linh Lung thực lực vậy mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Đây quả thực là cùng giai vô địch a. Trọng yếu nhất chính là, thanh kiếm này còn là Diệp Huyền chế tạo. Còn có Diệp Huyền nói câu kia, khôi phục thực lực. Cũng chính là nói, Diệp Huyền thật là một vị đại lão, chính là hiện tại tu vi không có khôi phục. Vũ Khánh cảm giác mình có chút nhức cả trứng, hai quả trứng đều đau. Đây là trêu chọc cái gì đại lão a? Lúc này, nơi xa cái kia đại hoang lão nhân đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Hắn giờ phút này, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Thực lực của hắn kỳ thật so Tuyết Linh Lung còn muốn cao một chút điểm, vừa rồi cùng Tuyết Linh Lung giao thủ, hắn đã có một điểm áp chế Tuyết Linh Lung. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đương Diệp Huyền cho Tuyết Linh Lung chuôi kiếm này về sau, Tuyết Linh Lung thực lực vậy mà đột nhiên trở nên như thế kinh khủng. Này liền cùng gian lận một dạng, biến thái, một kiện ngoại vật vậy mà có thể đem một người thực lực tăng lên tới loại trình độ này. Diệp Huyền không có trả lời đại hoang lão nhân, mà là nhìn hướng Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung, ngươi đang chờ cái gì? Nhanh chơi chết bọn hắn a. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tuyết Linh Lung nhất thời lấy lại tinh thần, nàng muốn động thủ, mà cái kia đại hoang lão nhân đã biến mất không thấy gì nữa, không chỉ đại hoang lão nhân biến mất không gặp, cái kia Vũ Khánh mấy người cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Chạy quá nhanh, Diệp Huyền đều mộng, không có cốt khí như vậy sao? Nhìn thấy đại hoang lão nhân đám người đào tẩu, Tuyết Linh Lung cười khổ, nếu là bọn họ một lòng chạy, ta không làm gì được bọn hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, quên đi. Đúng rồi, cái kia Táng Man Nhi bọn hắn đây. Tuyết Linh Lung lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, tìm một cái. Tuyết Linh Lung gật đầu, lúc này, 10 tên thân mang bạch bào thần bí cường giả đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Tuyết Linh Lung, tới toàn bộ đều là mệnh chi cảnh. Hiển nhiên, đây là Đại Tuyết Sơn cường giả. Dẫn đầu một tên lão giả áo bào trắng đối Tuyết Linh Lung hơi hơi thi lễ, thuộc hạ tới chậm, thỉnh vương ban thưởng tội. Tuyết Linh Lung không thèm để ý lão giả áo bào trắng, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt. Sau đó đem trong tay cái kia từ thanh huyền kiếm huyễn hóa tuyết liên đưa cho Diệp Huyền. Kỳ thật, nàng là có chút không bỏ được, bởi vì thanh kiếm này có thể huyễn hóa thành nàng Đại Tuyết Sơn chí cao thánh khí, mà lại, so Đại Tuyết Sơn chí cao thánh khí còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Nếu như kiện này siêu cấp thần khí một mực tại trong tay nàng, cái kia nàng về sau tại thế gian này, thật là ít có đối thủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tuyết liên bay đến Diệp Huyền trong tay, đương rơi tại trong tay hắn trong nháy mắt đó. Thanh huyền kiếm khôi phục như cũ bộ dáng. Hắn cũng nhìn thấy Tuyết Linh Lung trong mắt không nỡ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đem kiếm này đưa cho Tuyết Linh Lung. Tuyết Linh Lung do dự một chút, sau đó nói, sư tôn còn có gì phân phó. Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều sửng sốt. Sư tôn, Đặc biệt là Tuyết Linh Lung sau lưng những cường giả kia, càng là nét mặt đầy kinh ngạc, chính mình vương vậy mà nhận người thiếu niên trước mắt này vi sư. Diệp Huyền cười nói, ngươi mang theo ngươi người theo ta đi Thiên Hồn Thần Điện a. Tuyết Linh Lung gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Đại Thiên Tôn, đi a. Một lát sau, mọi người rời đi. Trên đường đi, mọi người thần sắc đều là cổ quái vô cùng, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tuyết Linh Lung đối Diệp Huyền thật quá tôn kính. Nàng là thật đem Diệp Huyền đương sư tôn. Trở lại Thiên Hồn Thần Điện về sau, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu bế quan. Tiểu tháp bên trong, Diệp Huyền khắp khuôn mặt là sán lạn tiếu dung, lần này trở về, hắn thật kiếm lợi lớn. 39 đầu cực phẩm tinh quáng, tăng thêm hắn nguyên bản, cũng chính là 42 đầu cực phẩm tinh quáng, trừ cái đó ra, hắn còn có 6 cái thánh mạch. Thánh mạch, cái này thánh mạch sinh ra không phải thiên cực tinh, mà là thánh cực tinh, một viên thánh cực tinh tương đương với 10 viên cực phẩm thiên cực tinh. Mà tại khổ tu cho hắn trong cái hộp kia, thánh cực tinh cũng có hơn 2.000 vạn mai. Một vị siêu cấp cường giả cả đời tích góp, đều đến hắn Diệp Huyền túi. Hắn hiện tại, hoàn toàn không cần vì tiền mà buồn. Có thể nói, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều mệnh chi cảnh cường giả. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể đem những này mệnh chi cảnh cường giả hạn mức cao nhất đề cao. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đi tới Dương Niệm Tuyết trước mặt, lúc này, Dương Niệm Tuyết khí tức đã vô cùng khủng bố. Có thể nói, nàng khí tức bây giờ đã không hề yếu mệnh chi cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, qua không được bao lâu, lão tỷ liền sẽ đạt tới mệnh chi. Mà lại, dùng Dương Niệm Tuyết thực lực, nàng như đạt tới mệnh chi, kia tuyệt đối không phải bình thường mệnh chi cảnh. Trọng yếu nhất chính là, đây chính là lão tỷ. Hắn là biết đến, lão cha ước gì hắn thảm một điểm, nhưng là lão cha đối cái này lão tỷ thái độ có thể hoàn toàn khác biệt. Hắn đã nghĩ kỹ. Cái này lão tỷ liền là hắn Diệp Huyền sau cùng át chủ bài, ngày sau nếu là gặp phải không thể địch siêu cấp cường giả, tự đem lão tỷ rời ra ngoài phóng tới trước mặt, lão tỷ có nguy, lão cha ngươi là cứu hay là không cứu. Tự tính ngươi không cứu, cái kia Tô Di khẳng định cũng sẽ cứu. Hắn nhưng là biết đến, chính mình ngày đó không sợ lão cha đối cái kia Tô Di là có chút kiêng kỵ. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười sán lạn. Một lát sau, Diệp Huyền lại đi tới hư ảo trước mặt. Hư ảo khí tức cũng phát sinh biến hóa, nhưng nàng muốn đạt tới mệnh chi cảnh, khả năng còn cần một đoạn thời gian. Mà một khi hư ảo đạt tới mệnh chi, khi đó, tăng thêm trong tay hắn thanh huyền kiếm, cái kia cùng giai bên trong, cũng tuyệt đối là ít có đối thủ. Qua một hồi, Diệp Huyền ly khai tiểu tháp bên ngoài, Diệp Huyền tìm tới Đại Thiên Tôn cùng Tuyết Linh Lung. Trong điện, Diệp Huyền hỏi, nhưng có Táng Linh Lung bọn hắn hạ lạc. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, nàng cùng Khổ Bồ khả năng đã bị tù. Diệp Huyền lại hỏi, vậy bọn hắn thế lực đây? Tuyết Linh Lung lắc đầu, hiện tại rắn mất đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhíu mày, Vũ Khánh cùng cái kia đại hoang lão nhân vì sao không trực tiếp nuốt lấy bọn hắn thực lực? Tuyết Linh Lung cười nói, khó khăn, loại này thế lực, bình thường đều có lưu bảo mệnh thủ đoạn, tỉ như gọi tổ, bọn hắn nếu là muốn cưỡng ép nuốt lấy Táng Vực cùng Khổ Tộc, hai cái này thế lực tất liều chết phản công, cho dù bọn họ thắng, cuối cùng bọn hắn cũng là thắng thảm. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co lại, không đúng. Diệp Huyền nói, bọn hắn vừa bắt đầu mục đích cũng không phải khổ tu di tích, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách phá giải khổ tu lưu lại những cái kia thời không. Bọn hắn ban đầu mục đích đúng là các ngươi mấy cái thế lực, cũng chính là nói, bọn hắn là nghĩ thôn vệ sạch các ngươi mấy cái thế lực. Như ngươi mới vừa lời nói, bọn hắn tự tính nhốt các ngươi mấy cái đầu lĩnh, nhưng là, các ngươi chỉnh thể lực lượng còn tại, bọn hắn hẳn là không có thực lực kia tiêu diệt các ngươi. Trừ phi, nói, sắc mặt hắn trầm xuống, trừ phi phía sau bọn họ có người. Có người sau lưng, Đại Thiên Tôn nhíu mày, có người. Diệp Huyền gật đầu, đây là suy đoán của ta. Bọn hắn vừa bắt đầu mục đích là các ngươi, nhưng sau này phát hiện ta phá giải khổ tu tiền bối thời không, thế là, bọn hắn mục tiêu lại biến thành ta. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là bọn hắn vì sao dám xuống tay với các ngươi. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, ta cũng nghĩ không thông. Mà Diệp Huyền phát hiện, Tuyết Linh Lung tay đột nhiên rung động lên, không chỉ như vậy, sắc mặt nàng còn tái nhợt dị thường. Diệp Huyền nhìn xem Tuyết Linh Lung, người biết, Tuyết Linh Lung run giọng nói, không, bọn hắn tuyệt đối không dám làm như vậy. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì? Tuyết Linh Lung nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng, kỳ thật, tại cực kỳ lâu phía trước, Táng Vực phát sinh qua một lần nguy cơ, lần kia nguy cơ kém chút hủy diệt toàn bộ Táng Vực. Một bên, Đại Thiên Tôn nhíu mày, nguy cơ, vì sao ta không biết? Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Đại Thiên Tôn, bởi vì quá lâu quá lâu. Diệp Huyền có chút đau đầu, trực giác nói cho hắn biết, phiền toái sự tình muốn tới. Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, tại mảnh này táng vực dưới đáy, phong ấn một cái cực kỳ khủng bố chủng tộc, ác tộc. Mà phong ấn bọn hắn, chính là năm đó ta tiên tổ cùng cái kia 11 vị mệnh chi cảnh cường giả, khổ tu tiền bối cũng là một trong số đó. Nghe vậy, Diệp Huyền cau mày, hắn nhớ tới ngày đó ở trong đại điện khổ tu nói. Khổ tu nói hắn là bị giết chết, chẳng lẽ liền là bị cái này cái gì ác tộc giết? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, ngươi là nói, Vũ Khánh bọn hắn cấu kết ác tộc. Tuyết Linh Lung sắc mặt vô cùng khó coi, ta liền sợ điểm này. Diệp Huyền trực tiếp đứng lên, Linh Lung, các ngươi tiên tổ năm đó vì sao không trực tiếp diệt cái này cái gì ác tộc, mà là phong ấn, lưu lại như thế một cái mối họa lớn. Tuyết Linh Lung cười khổ, không phải là không muốn diệt, mà là căn bản không diệt được. Cho dù năm đó tiên tổ tụ tập vô số siêu cấp cường giả, nhưng cũng không diệt được ác tộc, chỉ có thể đánh lui bọn hắn, sau đó lợi dụng đặc thù thời không đem bọn hắn phong ấn tại cái kia hoang nguyên lòng đất, không nhượng bọn hắn xuất thế. Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị, ta muốn về nữ tử học viện. Nói xong, hắn đứng dậy tựu đi, hai người thất thần, lúc này, Tuyết Linh Lung nói, sư tôn, người biết lúc trước tiên tổ vì sao tụ tập nhiều cường giả như vậy cùng ác tộc đại chiến sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tuyết Linh Lung, nhạt tiếng nói, không có quan hệ gì với ta không muốn lẫn vào những chuyện này, càng không muốn đi cùng ác tộc là địch, dù sao, nhân gia cũng không có tới làm ta. Tuyết Linh Lung nhìn thẳng Diệp Huyền, bởi vì tài nguyên. Năm đó ác tộc nghĩ chiếm đoạt toàn bộ táng vực sở hữu tài nguyên, cho nên mới có lúc sau trận đại chiến kia, mà sư tôn ngài trên người bây giờ có chỉ ít 6 cái thánh mạch, hơn 40 đầu cực phẩm tinh quáng. Ngươi cảm thấy ác tộc sau khi ra ngoài, sẽ từ bỏ trong tay ngươi những tư nguyên này sao? Trọng yếu nhất chính là ngươi trong tay thanh kiếm này, hiện tại táng vực không có ác tộc thân ảnh, rất hiển nhiên, bọn hắn còn không có phá giải tiên tổ bọn hắn lưu lại phong ấn, nhưng là, trong tay ngươi kiếm có thể dễ dàng phá tan khổ tu tiền bối thời không? Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ác tộc cũng đã nhìn chằm chằm ngươi. Bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào được đến trên người ngươi kiếm. Diệp Huyền có chút não đầu đau nhức, đánh lộn. Hắn là thật đánh mệt mỏi, hắn hiện tại liền nghĩ mỗi ngày tu luyện một thoáng, sau đó khắp nơi tìm một thoáng cái gì di tích, nhiều đến một chút truyền thừa. Những này ân ân oán oán, hắn không muốn lẫn vào. Nhưng là hắn cũng biết, hắn không có Thanh Nhi bọn hắn thực lực, hắn không làm được không nhìn hết thảy. Như Linh Lung lời nói, hắn tự tính không muốn tìm phiền toái, nhưng không có nghĩa là phiền toái không tìm đến hắn. Trừ phi hắn từ bỏ trên thân sở hữu thần vật, đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Rất trong trẻo, cũng rất gần. Theo đạo này tiếng bước chân vang lên, trong điện ba người sắc mặt đều là biến sắc. Là ai đến tới, vậy mà đi tới cửa, bọn hắn mới phát hiện. Ba người nhìn hướng cửa đại điện, nơi đó, một tên thanh niên nam tử chậm rãi đi đến. Thanh niên nam tử rất trẻ trung, cùng Diệp Huyền tuổi tác không sai biệt lắm, mặc một bộ trường bào màu trắng, không nhiễm một hạt bụi, thật là quá sạch sẽ. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất cái thế giới này đều là bẩn. Lúc này, bên cạnh Tuyết Linh Lung đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi là ác tộc. Thanh niên nam tử khẽ mỉm cười, rất nho nhã, hắn nhìn hướng Tuyết Linh Lung, nghĩ đến các hạ liền là năm đó đánh bại tộc ta tộc trưởng Tuyết Sơn Vương hậu duệ. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, ngươi ác tộc đã phá sở hữu phong ấn. Thanh niên nam tử lắc đầu, tạm thời còn không có. Ngươi tiên tổ rất mạnh, trọng yếu nhất chính là hắn còn dùng một kiện phi thường cường đại thần khí. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, nghĩ đến ngài liền là Diệp công tử. Diệp Huyền gật đầu, trong lòng cũng là âm thầm đề phòng, trong tay thanh huyền kiếm càng là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ. Thanh niên nam tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, nam tử này thực lực, hắn nhìn không thấu. Thanh niên nam tử khẽ mỉm cười, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Cổ Sầu, đương nhiệm ác tộc tộc trưởng. Ác tộc tộc trưởng, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, đây là cái tộc trưởng. Cổ Sầu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, nghe nói trong tay ngươi có một thanh thần kiếm, là thời không khắc tinh, không biết Diệp công tử có thể nguyện dùng kiếm này tương trợ tộc ta. Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, không được. Cổ Sầu không để ý tới Tuyết Linh Lung, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, như Diệp công tử nguyện ý tương trợ, tộc ta nguyện dâng lên 30 tỏa thánh mạch, 100 tỏa cực phẩm tinh quáng, cộng thêm một ước mai thánh cực tinh. Nghe vậy, trong điện ba người đều ngây ngẩn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Sầu, ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi tại phía xa ba người chúng ta người, ngươi nếu là trắng trợn cướp đoạt, chúng ta nên ngăn cản không nổi ngươi, đúng a? Cổ Sầu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi vì sao không trắng trợn cướp đoạt, mà là đưa ra như thế phong phú thù lao? Cổ Sầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, bởi vì ta sợ. Sợ, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi sợ cái gì? Cổ Sầu nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta một đôi Diệp công tử có sát nghiệp, ta tự cảm giác đến một cỗ không tên nguy hiểm, ta không cảm giác được cỗ này nguy hiểm đến từ nơi nào, đã từng phỏng đoán qua, nhưng không thu hoạch được gì. Ta chỉ biết là, ta như giết Diệp công tử, ta cùng tộc ta, đều có tai họa ngập đầu. Cho nên, cũng không phải là ta không muốn giết Diệp công tử ngươi, mà là ta không muốn mạo hiểm như vậy. Vả lại, Diệp công tử cùng tộc ta cũng không ân oán, ta không có lý do không thể không giết ngươi. Diệp Huyền ba người, lúc này, tiểu tháp âm thanh đột nhiên vang lên, đây mới là hàng thật giá thật mệnh chi cảnh A. Chương 1948, 12 mệnh chi thánh giả. Nguy hiểm, Cổ Sầu nhìn lấy trước mắt Diệp Huyền, trong lòng kỳ thật tràn ngập tò mò. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thế gian này có thể nhượng hắn cảm thụ đến nguy hiểm, thật quá ít. Mà lại, còn không phải bình thường nguy hiểm, là tử vong. Sợ, hắn kỳ thật cũng không sợ, nhưng hắn không dám mạo hiểm, bởi vì hắn hiện tại là toàn tộc hy vọng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng là như lâm đại địch, hắn biết, trước mắt người này là thông qua hắn cảm nhận được Thanh Nhi phần kia nhân quả. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, sư tôn, không thể đáp ứng hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Tuyết Linh Lung, cười nói, vì cái gì? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, nếu là thả bọn họ ra tới, hậu hoạn vô cùng. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, Cổ Sầu khẽ mỉm cười, Tuyết Linh Lung cô nương, năm đó các ngươi có 12 mệnh chi thánh giả, còn có Tuyết Sơn Vương cùng Khổ Tu loại kia kinh tài tuyệt diễm siêu cấp cường giả, mà bây giờ đây. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sầu, chính vì vậy, chúng ta càng không thể thả các ngươi ra tới. Cổ Sầu cười cười, hắn nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, ta muốn cùng ngươi đi xem một chút các ngươi phong ấn. Cổ Sầu khóe miệng hơi dâng, được rồi. Tuyết Linh Lung nhất thời gấp, nàng còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền than khẽ, nha đầu, ngươi phải hiểu được một chuyện, toàn bộ ác tộc hiện tại cũng bị phong ấn, nhưng hắn lại có thể ra tới, điều này có ý vị gì? Ngươi hảo hảo suy nghĩ. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tại Cổ Sầu dẫn dắt bên dưới, mọi người đi tới một chỗ bình nguyên, chỗ này bình nguyên tựa như vô biên vô hạn đồng dạng, căn bản nhìn không đến đầu. Cổ Sầu mang theo Diệp Huyền ba người hướng về nơi xa đi tới, Diệp công tử, ngươi có thể biết, nơi đây liền là năm đó Tuyết Sơn Vương đám người cùng ta tiên tổ bọn hắn đại chiến địa phương. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi có thể biết vì sao bây giờ Táng Vực vì sao không có ghi chép lúc trước đoạn lịch sử kia sao? Thậm chí rất nhiều người đều không biết ta ác tộc. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, lịch sử từ người thắng viết, mà không có năm đó ghi chép, hiển nhiên, là người thắng xóa đi đoạn lịch sử kia. Cổ Sầu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Diệp công tử hảo hảo thông minh. Cái kia Diệp công tử có thể biết bọn hắn vì sao muốn xóa đi lúc trước đoạn lịch sử kia sao? Diệp Huyền lắc đầu, Cổ Sầu cười nói, bởi vì tài nguyên. Diệp Huyền nói, nghe nói là các ngươi ác tộc năm đó muốn xưng bá toàn bộ Táng Vực, chiếm cứ toàn bộ Táng Vực sở hữu tài nguyên, cho nên bọn hắn mới phấn khởi phản kháng. Ha ha, Cổ Sầu đột nhiên cười ha hả, Diệp công tử, đây là Linh Lung cô nương cùng với ngươi nói sao? Diệp Huyền gật đầu, một bên, Tuyết Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Cổ Sầu lắc đầu nở nụ cười, thật là có ý tứ, đương nhiên, cũng bình thường. Từ xưa đến nay, phàm là thất bại một phương, lại có ai có thể không bị hắc hóa đây? Diệp Huyền nhíu mày, nghe người có ý tứ là, có khác nguyên nhân. Cổ Sầu cười nói, kỳ thật, cái này cần theo Tuyết Sơn Vương nói lên. Diệp Huyền nhíu mày, Tuyết Sơn Vương, Cổ Sầu gật đầu, cho dù là ta, cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thực là một cái phi thường khủng bố thiên tài. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử. Ngươi nên biết, chúng ta tu luyện, trừ tự thân thiên phú cùng nỗ lực bên ngoài, còn có một thứ là tất không thể thiếu, đó chính là tiền. Diệp Huyền gật đầu, Cổ Sầu tiếp tục nói, Tuyết Sơn Vương loại thiên tài này tu luyện, cái kia cần có tài nguyên, sao mà khủng bố. Mà lúc đó toàn bộ Táng Vực, ta ác tộc dồi dào nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Lúc này, bên cạnh Tuyết Linh Lung cả giận nói, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi ác tộc nghĩ chiếm đoạt toàn bộ Táng Vực tài nguyên. Ngươi nhưng còn muốn tới bị cắn ngược lại một cái, ngươi. Cổ Sầu lắc đầu nở nụ cười, Linh Lung cô nương, ta không muốn cùng ngươi tranh luận những này. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sầu. Cổ Sầu tiếp tục nói, năm đó, ta ác tộc là Táng Vực đệ nhất đại tộc, cũng là Táng Vực dồi dào nhất một cái thế lực, nhưng là, Tuyết Sơn Vương là đương thời Táng Vực đệ nhất cường giả. Khi hắn khai thác cảnh giới cần càng nhiều tài nguyên lúc, thế là, hắn đem ánh mắt phóng tới ta ác tộc bên trên. Không có khả năng, một bên. Tuyết Linh Lung cả giận nói, tiên tổ há lại là cái loại người này. Cổ Sầu lắc đầu, Linh Lung cô nương, cổ kim qua lại, phàm có thể đạt tới nhất định thành tựu người, lại có mấy người là lòng dạ mềm yếu hạng người. Diệp Huyền trầm mặc, bởi vì hắn đồng ý cổ sầu mà nói, không quản là lão cha còn là thanh nhi, thật đều không phải cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người. Cổ sầu cười nói, chúng ta đến. Nói, hắn dừng bước, tại mấy người trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một cái dải rộng gần ngàn trượng to lớn tháp cao cao tới 12 tầng. Cổ sầu chỉ vào nơi xa cái kia to lớn tháp cao, cười nói cái này tháp cao cùng 12 tầng, 12 tầng đối ứng là lúc trước cái kia 12 vị mệnh chi thánh giả, mỗi một tầng đều có một vị mệnh chi thánh giả. Nói, hắn chỉ vào phía trên nhất tầng kia, đó chính là Tuyết Sơn Vương, hắn là toàn này bệ đá tầng cuối cùng, dưới xuống thì là cái kia khổ tu. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nói mỗi một tầng đều có một vị mệnh chi thánh giả. Sống, cổ sâu gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhíu mày, khổ tu cũng tại. Cổ sâu lắc đầu nở nụ cười, không có ở đây. Hắn năm đó ly khai. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Cổ sâu khẽ mỉm cười, này liền không biết. Lúc này, Tuyết Linh Lung đột nhiên nói, tiên tổ hắn còn sống. Cổ sâu cười nói, đương nhiên còn sống. Năm đó 12 người, mỗi một vị đều là thiên kiêu, chỉ cần không phải bị người giết chết, dùng bọn hắn thực lực, sống mấy ngàn vạn năm đều không phải vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, vậy bọn hắn vì sao cam nguyện bị nhốt nơi đây? Cổ sâu cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, người có thể biết cái này mỗi một tầng bên trong đều có chút cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, cổ sâu chỉ vào cái kia tầng thấp nhất, tầng này bên trong, có thánh mạch 36 tòa, cực phẩm tinh quáng 360 tòa. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người đều là sửng sốt, thánh mạch 36 tòa, cực phẩm tinh quáng 360 tòa, ba người đều kinh hãi. Bởi vì hiện tại tiểu tính táng vực mấy cái siêu cấp thế lực liên hợp cùng một chỗ, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy thánh mạch cùng cực phẩm tinh quáng. Mà lúc này, cổ thành lại nói, này còn là ít nhất. Nói, hắn nhìn hướng cao nhất tầng kia, tầng này bên trong, thánh mạch có 270 tòa, cực phẩm tinh quáng 3.600 tòa. Nghe vậy, Diệp Huyền ba người như bị sét đánh, trực tiếp mộng tại nguyên chỗ. Thánh mạch 270 tòa, cổ sâu cười nói, toàn bộ táng vực, không, không chỉ toàn bộ táng vực. Toàn bộ trước mắt đã biết vũ trụ phần lớn tài nguyên, đều tập trung ở cái này trong tháp cao. Đây chính là vì sao chúng ta bây giờ vùng vũ trụ này thánh mạch cùng cực phẩm tinh quáng vì sao ít như vậy nguyên nhân, không phải ít, mà là bởi vì tài nguyên đều nắm giữ tại những thiên địa này trong lúc mạnh nhất trong tay cường giả. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút rung động, cổ sâu lại nói, năm đó, ta ác tộc là có thực lực nhất cùng bọn hắn chống lại, đáng tiếc, Tuyết Sơn Vương thực sự quá mạnh. Mạnh đến cho dù là ta ác tộc gọi ra các đời tiên tổ đều đánh không lại hắn, bất quá, tại các đời tiên tổ trợ giúp xuống, bọn hắn cũng không cách nào hoàn toàn xóa đi ta ác tộc, chỉ có thể đem chúng ta trấn áp tại cái này bóng tối vô tận dưới đáy, để chúng ta vĩnh thế không được xuất đầu. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn chẳng biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh. Vụ oan, lúc này, Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm cổ sầu, người đang vụ oan năm đó cái kia 12 vị mệnh chi thánh giả. Cổ sầu khẽ mỉm cười. Có phải hay không vụ oan, Linh Lung cô nương ngươi lập tức liền sẽ biết. Nói, hắn hướng về cái kia tầng dưới chót nhất đi tới, khi hắn đi đến cái kia tầng dưới chót nhất lúc. Oanh, cái kia tầng dưới chót nhất bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thức kinh khủng, sau một khắc, một tên thân mang áo bảo xám trung niên nam tử đi ra. Đương trung niên nam tử mặc áo bảo cho đi ra trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi, không chỉ như vậy. Hắn xung quanh thời không vậy mà từng chút biến mất, bao quát đệ thập nhị trọng thời không đều tại từng chút biến mất. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ba người sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này quá kinh khủng, đây chính là năm đó thập nhị thánh giả một trong sao. Diệp Huyền bên cạnh, Tuyết Linh Lung run giọng nói, hắn là Ma Kha Kỳ, năm đó 12 mệnh chi thánh giả một trong. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Ma Kha hắn, sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, mặc dù kẻ trước mắt này cũng là mệnh chi cảnh. Nhưng là, thực lực của đối phương so Tuyết Linh Lung đám người cường rất nhiều. Ma Kha Kỳ nhìn xem trước mặt cổ sầu, thần sắc lạnh nhạt, dư nhiệt. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, cổ sầu phiến kia thời không đột nhiên sụp đổ chôn vùi. Tận thế, giờ khắc này, Diệp Huyền ba người cảm giác liền là ngày tận thế tới, bởi vì không chỉ có là cổ sầu phiến kia thời không sụp đổ chôn vùi, tự liền giữa cả thiên địa đều tại trong chớp mắt này tối xuống. Cường đại uy áp tự trong ba người tâm chỗ sâu ngăn không được lan tràn ra tới. Khủng bố, đúng lúc này, nơi xa cổ sầu khẽ mỉm cười, hắn lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, một cái tơ bạc sợi tơ đột nhiên bay ra. Suy, một đạo xé rách tiếng đột nhiên tự trong tràng vang lên, theo đạo này xé rách tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa phảng phất bị phá mở tới đồng dạng. Oanh, tại Diệp Huyền ba người trong ánh mắt, căn kia tơ bạc nát bấy sở hữu thời không, tiến thẳng một mạch, sau đó từ cái này ma kha kỳ ở ngực xuyên qua. Trong thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại, chết rồi, Diệp Huyền nhíu mày, cái này có chút sấm to mưa nhỏ cảm giác. Nơi xa, cái kia ma kha kỳ gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Cổ Sầu khẽ mỉm cười, dễ đi, âm thanh hạ xuống, một cái tờ bạc từ cái này ma kha kỳ yết hầu chỗ chợt lóe lên. Suy, ma kha kỳ đầu trực tiếp lăn xuống tới, máu tươi như suối phun tự hắn yết hầu chỗ tuôn ra. Chết, trong tràng, giống như chết yên tĩnh, Cổ Sầu lòng bàn tay mở ra, cái kia ma kha kỳ trên ngón tay nạp giới bay đến trong tay hắn, hắn đem nạp giới đưa tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới có thánh mạch 36 tòa, trừ cái đó ra, còn có 360 tòa cực phẩm tinh quáng, không chỉ như vậy, còn có rất nhiều thần vật. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tuyết Linh Lung liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này Cổ Sầu nói không sai, trong thiên địa sở hữu tài nguyên đều tập trung ở nơi này. Diệp Huyền không có nhìn cái kia nạp giới, mà là nhìn lấy trước mắt Cổ Sầu. Hắn đột nhiên phát hiện một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Đó chính là, hắn có thể cảm thụ đến cái kia ma kha kỳ cường đại cùng khủng bố, nhưng là, hắn không cảm giác được cái này Cổ Sầu cường đại cùng khủng bố. Gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính mình thường xuyên nói mình là ba kiếm bên dưới người thứ nhất, có phải hay không có điểm điểm khoe khoang khoác lác? Chương 1949, không cho, liền đoạt. Lúc này, Cổ Sầu cười nói, Diệp công tử, chỉ cần ngươi gật đầu, viên này trong nạp giới tất cả mọi thứ, đều là ngươi. Diệp Huyền nhưng là không có đáp ứng. Nếu là đáp ứng Cổ Sầu, tự tương đương với cùng cái kia 10 vị mệnh chi thánh giả là địch. Mặc dù kẻ trước mắt này rất mạnh, nhưng là, vừa rồi cái kia ma kha kỳ chính là tầng dưới chót nhất A, cũng chính là nói, ma kha kỳ là yếu nhất. Còn có 10 vị A, trọng yếu nhất chính là, còn có một vị vô địch Tuyết Sơn Vương, cái này ác tộc năm đó dốc hết cả tộc chi lực đều không thể đánh bại ra hỏa A. Đây là một cái khủng bố vòng xoáy, nhưng là hắn biết, nếu như hắn cự tuyệt, không bảo đảm cái này Cổ Sầu không cần cường. Dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được cái này Cổ Sầu. Gia hỏa này cũng là cường biến thái A. Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, Cổ Sầu lại nói, ta hiểu Diệp công tử tâm tình, cũng biết Diệp công tử ý nghĩ, thực không dám giấu giếm, ta cần mượn dùng Diệp công tử kiếm trong tay. Nếu là Diệp công tử cự tuyệt, ta sẽ dùng những phương pháp khác, bởi vì ta không có lựa chọn khác. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực ngươi mạnh như thế, vì sao còn cần dùng đến kiếm của ta? Cổ Sầu khẽ mỉm cười, bởi vì trong tay ngươi kiếm là thời không khắc tinh. Nói, hắn chỉ vào vừa rồi ma kha kỳ đợi tầng kia, ta dù giết ma kha kỳ, nhưng là, tầng này bên trong thời không ta cũng không phá tan. Những này thời không trận pháp lúc mới đầu, cũng không phải đặc biệt mạnh, nhưng là cái này vô số năm qua, bọn hắn không ngừng tại tăng cường. Đương nhiên, tầng này bên trong thời không trận pháp, ta cũng có thể phá giải, nhưng với ta mà nói, tiêu hao sẽ rất lớn. Tự trước mắt mà nói, ta không thể có quá nhiều tiêu hao, bởi vì phía trên còn có 10 vị mệnh chi thánh giả. Diệp Huyền trầm mặc, một bên, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, điện chủ, nghĩ lại. Diệp Huyền cười khổ, hắn tự nhiên biết phải cân nhắc, Cổ Sầu rất mạnh, nhưng là, cái này còn lại 10 mệnh chi thánh giả tự yếu sao? Đặc biệt là cái kia vô địch Tuyết Sơn Vương, chính mình chỉ cần trợ giúp cái này Cổ Sầu, chẳng khác nào cùng cái này 10 mệnh chi thánh giả là địch. Nhưng nếu là không giúp, cái này Cổ Sầu khẳng định sẽ dùng cái khác thủ đoạn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Cổ Sầu, kiếm này là muội muội ta chế tạo, nếu không, ngươi cầm hắn, cảm ứng một thoáng muội muội ta, sau đó ngươi cùng ta muội muội đàm. Cổ Sầu nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn lắc đầu nở nụ cười, không. Diệp Huyền, Cổ Sầu cười nói, Diệp công tử, ta chỉ cùng ngươi đàm. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ cần muội muội ta gật đầu, ta lập tức giúp ngươi. Cổ Sầu nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ta là một vị mệnh chi cảnh. Không chỉ là một vị mệnh chi cảnh, còn là một vị chiêm tinh thần sư. Chiêm tinh thần sư là trong tộc ta một loại cổ lão chức nghiệp, có thể suy tính chưa lai phúc họa. Tại Diệp công tử vừa rồi cho ta kiếm nhượng ta tìm ngươi vị kia muội muội lúc, ta lại một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm. Bởi vậy, ta ở trong lòng dùng chiêm tinh thần thuật suy tính 1900 lượt, ngươi biết đều là kết quả gì sao? Nói, hắn khẽ mỉm cười, mỗi một loại kết quả đều là tử vong, 1900 khắp suy tính, không có một tia sinh cơ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, Diệp công tử là muốn đào hố cho ta nhảy. Đương nhiên, ta cũng lý giải, bất quá, Diệp công tử, ta là sẽ không nhảy cái này hố, nếu không, ngươi đổi một cái phương pháp. Diệp Huyền, một bên, Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, đã các hạ có thể cảm thụ đến những này, vậy tại sao còn phải cường hành kéo ta điện chủ xuống nước? Cổ Sầu trong mắt lóe lên một tia áy náy, thật có lỗi, ta cũng vô ý kéo Diệp công tử cuốn vào cái này vòng xoáy, nhưng ta không có lựa chọn, tộc nhân của ta bị trấn áp vô số vạn năm, ta là toàn tộc hy vọng, chỉ cần có thể cứu bọn họ, không quản bất kỳ phương pháp, cho dù là ta chết, ta cũng sẽ đi làm. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy ngươi nhưng biết, ta nếu là tương trợ ngươi, ta chẳng khác nào là cùng 10 vị mệnh chi thánh giả là địch. Cổ Sầu khẽ mỉm cười, Diệp công tử không cần đối địch với bọn hắn, ngươi chỉ cần mượn kiếm cùng ta liền có thể, bọn hắn, ta tự sẽ đối phó. Một bên, Tuyết Linh Lung đột nhiên kéo lại Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Nàng là biết Diệp Huyền trong tay thanh kiếm này kinh khủng, nếu như kiếm này rơi tại Cổ Sầu trong tay, cái kia phát huy ra uy lực, quả thực là không tưởng tượng nổi. Lúc này, Cổ Sầu đột nhiên nói, Diệp công tử, không bằng dạng này, chúng ta đánh một cái cược, nếu là ta thua, ta sẽ không tìm ngươi mượn kiếm, nhưng ngươi như thua, ngươi nhất định phải mượn ta kiếm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, không phải gọi người. Diệp Huyền cười nói, thực lực ngươi cao hơn ta ra nhiều như vậy, cùng ta đánh cược, ngươi cảm thấy công bằng sao? Cổ Sầu khẽ mỉm cười, thế gian này vốn cũng không có cái gọi là công bằng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể cược, bất quá, đánh cược như thế nào, ta quyết định. Cổ Sầu gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản, ta mang ngươi tiến vào một cái thần bí thời không, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong ra tới, liền coi như ta thua, ngươi xem coi thế nào. Cổ Sầu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, có thể. Diệp Huyền đột nhiên cầm lấy thanh huyền kiếm nhẹ nhàng đụng đụng Cổ Sầu, sau một khắc, hai người trực tiếp tiến vào phiến kia thần bí thời không thâm uyên. Đương tiến vào mảnh này thần bí thời không về sau, Cổ Sầu sắc mặt nhất thời thay đổi. Trong mắt của hắn, nhiều một tia ngưng trọng. Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể bắt đầu. Nói xong, chính hắn ly khai thời không thâm uyên. Thời không trong vực sâu, Cổ Sầu không ngừng trụy xuống, nhưng là, hắn chính là trụy xuống, bên trong thời không chi lực vậy mà không có có thể thương đến hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhưng vào lúc này, Cổ Sầu tay phải chậm chậm mở ra, sau một khắc, phiến kia thời không thâm uyên trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái này Cổ Sầu lại muốn cường phá cái này thời không thâm uyên. Dần dần, cái kia thần bí thời không thâm uyên tựa như sôi trào nước sôi đồng dạng, kịch liệt kích động, nhưng là, từ đầu đến cuối không có phá. Mà lúc này, Cổ Sầu lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn căn kia tờ bạc đột nhiên bay ra. Suy, một đạo bén nhọn xé rách tiếng tự thời không trong vực sâu vang lên, nhưng mà, căn kia tờ bạc vẫn không có có thể xé mở cái kia thần bí thời không thâm uyên, nhưng là, nhưng cũng đem cái kia thần bí thời không thâm uyên kích biến hình. Liền tại Diệp Huyền cho rằng Cổ Sầu muốn lần nữa xuất thủ lúc, Cổ Sầu đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ta thua. Nhận thua, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, cái kia thần bí thời không thâm uyên biến mất không thấy gì nữa. Cổ Sầu đi đến Diệp Huyền trước mặt, tán thán nói, Diệp công tử vừa rồi thi triển cái kia thần bí thời không, quả thật huyền ảo vô cùng. Thêm kiến thức, Diệp Huyền cười nói, ngươi nói chuyện giữ lời, đúng không? Cổ Sầu gật đầu, đương nhiên, Diệp công tử hiện tại tùy thời đều có thể đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Sầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Cổ Sầu đột nhiên nói, Diệp công tử, ta nghĩ mời ngươi đi tộc ta bên trong làm khách, liền là làm khách, ngươi nếu không nghĩ, cũng không có quan hệ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy liền đi xem một chút. Cổ Sầu cười nói, mời. Diệp Huyền đột nhiên chỉ tòa kia tháp cao, Cổ Sầu tộc trưởng, vì sao bọn hắn hiện tại không ra ngăn cản ngươi? Cổ Sầu cười nói, bọn hắn ở bên trong tu luyện, trừ phi ta đi quấy rầy bọn hắn, nếu không, bọn hắn căn bản sẽ không quản chuyện ngoại giới, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta không đi phá những cái kia thời không đại trận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu. Cổ Sầu nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người hướng về cái kia tháp cao phía dưới đi tới. Tại cái kia tháp cao phía dưới, có một cái vào miệng, rất nhỏ. Cổ Sầu mang theo Diệp Huyền tiến vào cái kia vào miệng, Đại Thiên Tôn cùng Tuyết Linh Lung không có đi xuống, bởi vì toàn bộ mặt đất đều có cường đại thời không trận pháp, mà lấy Cổ Sầu thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mang theo Diệp Huyền cùng một chỗ đi xuống. Tiến vào lòng đất về sau, hai người thuận theo thềm đá đi xuống dưới, càng đi xuống, tầm mắt càng ám, sau nửa canh giờ, Diệp Huyền trước mặt đã là đen kịt một mảnh. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm thụ đến bốn phía có vô số thời không chi lực. Cổ Sầu nói khẽ, cái thông đạo này là ta ác tộc đám tiền bối dùng máu tươi mở ra tới. Diệp Huyền không nói gì, sự tình trước kia, hắn không muốn làm nhiều cái gì đánh giá, bởi vì hắn Diệp Huyền cũng không phải người tốt lành gì. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thấy hỏa quang, hắn nhìn kỹ một chút đối diện, cách đó không xa là một tòa thành, mặc dù có hỏa, nhưng ở cái này chỗ sâu lòng đất, như cũ lộ ra rất mờ. Lúc này, trên tường thành đột nhiên có người hô to, tộc trưởng trở về. Tộc trưởng trở về, lời vừa nói ra, trong thành nhất thời sôi trào lên, vô số ác tộc người tuôn ra. Cổ Sâu khẽ mỉm cười, hắn hướng về tòa thành kia đi tới, nơi xa, vô số ác tộc người chậm chậm quỳ xuống, nằm trên đất, trong miệng không ngừng hô to, tộc trưởng. Lúc này, Cổ Sâu xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, chúng ta vào thành A. Diệp Huyền gật đầu, sau đó đi đến Cổ Sâu bên cạnh, hai người hướng về trong thành đi tới. Tiến vào sau thành, Diệp Huyền phát hiện, trong thành ác tộc người cũng không ít, trọng yếu nhất chính là, những người này khí tức đều phi thường khủng bố. Khủng bố tới trình độ nào? Theo chỗ cửa thành đi tới, hắn phát hiện, trong đó phần lớn người thực lực vậy mà đều là mệnh cách cảnh. Mà mệnh thể cùng mệnh hồn cảnh cường giả, cũng là không phải số ít, trong đó nguyên thần cảnh cũng không ít, hắn một chút quét tới, chỉ ít có mấy trăm người là nguyên thần cảnh. Đây là cái gì khủng bố chủng tộc? Diệp Huyền rung động trong lòng. Cổ Sâu mang theo Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện, vừa tiến vào đại điện, hai tên lão giả lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Cổ Sâu trước mặt, hai tên lão giả đối Cổ Sâu làm một lễ thật sâu, sau đó lui về một bên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hai lão giả, sâu không lường được, đây là hai lão giả mang đến cho hắn một cảm giác. Cổ Sâu đột nhiên ngồi đến một bên, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, mời ngồi. Diệp Huyền ngồi đến Cổ Sâu đối diện, Cổ Sâu cười nói, tộc ta đã có vô số năm chưa từng gặp qua mặt trời. Mà bởi vì bị trấn áp ở chỗ này, tộc ta không cách nào cùng ngoại tộc thông gia, tối đa hơn trăm năm, tộc ta tự không thể không họ hàng gần thông gia, khi đó, tộc ta không cần bọn hắn động thủ, liền sẽ đi hướng diệt vong. Diệp Huyền trầm mặc, Cổ Sâu tiếp tục nói, ta cũng không phải là muốn Diệp công tử cuốn vào vòng xoáy này, cũng không phải muốn Diệp công tử tương trợ ta ác tộc, càng không phải là muốn mạnh hái lá công tử trong tay chuôi này thần kiếm, ta chỉ cần một cái mục đích, đó chính là muốn Diệp công tử biết cái này lịch sử chân tướng. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, nhượng phía sau nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ to lớn màn bạc, tại cái kia to lớn màn bạc bên trong, Diệp Huyền thấy được một trung niên nam tử, trung niên nam tử kia tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, hắn đứng tại cái kia, tựu tựa như trong thiên địa này chúa tể đồng dạng, cho người một loại không thể ngước nhìn cảm giác. Diệp Huyền đã đoán được đối phương thân phận, trước mắt trung niên nam tử này, liền là năm đó vô địch Tuyết Sơn Vương. Mà tại Tuyết Sơn này vương phía sau, còn có người một người trong đó, Diệp Huyền cũng nhận thức, chính là cái kia khổ tu liền tại Tuyết Sơn Vương bên trái. Tuyết Sơn Vương đối diện, còn đứng lấy một lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Sơn Vương, ta ác tộc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn nhằm vào ta ác tộc? Tuyết Sơn Vương thần sắc bình tĩnh, ta, coi trọng ngươi ác tộc sở hữu tài nguyên. Ngươi không cho, ta liền tới đoạt, chỉ đơn giản như vậy. Chương 1950, Mệnh Chi Thánh Giả. Đoạt, nghe đến Tuyết Sơn Vương mà nói, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Đây chính là nhược nhục cường thực thế giới A. Lúc này, Cổ Sâu tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia màn ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ Sâu, ta biết chân tướng, không có bất kỳ ý nghĩa, không phải sao? Cổ Sâu lắc đầu, có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ý nghĩa gì? Cổ Sâu khẽ mỉm cười, nhưng không có nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới Diệp Huyền trước mặt. Chính là trước đó cái kia ma kha kỳ nạp giới. Diệp Huyền cười nói, người đây cũng là ý gì? Cổ Sâu cười nói, đưa cho Diệp công tử, kết một phần thiện duyên. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không cần. Cổ Sâu còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, Cổ Sâu tộc trưởng, ta cùng ngươi ác tộc không oán không cừu, các ngươi không tìm ta phiền toái, ta tuyệt đối sẽ không chủ động trêu chọc ngươi nhóm. Tương phản, cái kia mười mệnh chi thánh giả cũng thế, bọn hắn nếu không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đối địch với bọn hắn. Cổ Sâu khẽ gật đầu, ta minh bạch Diệp công tử ý tứ. Diệp Huyền cười nói, Cổ Sâu tộc trưởng, cáo từ. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Thái độ của hắn rất đơn giản, cái này vòng xoáy, hắn không muốn cuốn vào. Dù sao, hai bên hắn đều đánh không lại, tranh thủ thời gian chạy mới là thượng sách. Cổ Sâu liền muốn đưa Diệp Huyền vội vàng nói, Cổ Sâu tộc trưởng, ngươi cũng không cần đưa. Cổ Sâu cười nói, không sao, ta vừa vặn muốn cùng Diệp công tử tán gẫu mấy câu. Diệp Huyền vô ngữ, hai người trên đường phố đi tới, hai bên, những cái kia ác tộc người khi nhìn đến Cổ Sâu lúc, đều là nhao nhao ngừng lại, sau đó quỳ lại hành lễ. Loại kia tôn kính, là tôn kính phát ra từ nội tâm. Nhìn ra được, Cổ Sâu tại ác tộc rất được lòng người. Khi đi đến ngoài thành về sau, Cổ Sâu dừng bước, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, đi thong thả. Diệp Huyền ôm quyền, sau này còn gặp lại, nói xong, hắn xoay người rời đi, Cổ Sâu cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, một tên thân mang hắc giáp nữ tử xuất hiện tại cổ sầu bên cạnh, hắc giáp nữ tử nhìn phía xa cái kia Diệp Huyền, nói khẽ tộc trưởng đối với người này chỉ ít động không dưới 10 lần sát nghiệp, nhưng mỗi một lần đều từ bỏ. Cổ sầu lòng bàn tay mở ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một chuỗi tràng hạt, hắn nhẹ nhàng chuyển động tràng hạt, theo ra điện một khắc này đi đến hiện tại, mỗi khi ta đối với hắn động sát nghiệp lúc, ta liền sẽ suy tính một thoáng hậu quả kia. Ngươi biết kết quả sao? Hắc giáp nữ tử lắc đầu, cổ sầu khẽ cười nói, mỗi một lần kết quả đều là chết. Hắc giáp nữ tử đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao có thể? Đương kim thiên hạ này, dùng tộc trưởng thực lực của ngài, chỉ có cái kia Tuyết Sơn Vương có thể đánh với ngài một trận, mà người này bất quá là thần thể cảnh. Cổ sầu lắc đầu, hắn xác thực chính là thần thể cảnh, nhưng là, trên người hắn có một loại cực kỳ khủng bố nhân quả. Ta suy tính không ra loại kia nhân quả, chỉ biết là, ta nếu là giết hắn, sẽ cho ta cùng với tộc ta mang đến tai họa ngập đầu. Hắc giáp nữ tử có chút khó có thể tin, tộc trưởng có ý tứ là, phía sau hắn có người. Cổ sầu cười nói, đúng vậy. Hắc giáp nữ tử trầm giọng nói, tộc trưởng kia muốn giết hắn sao? Cổ sầu lắc đầu, không muốn. Hắc giáp nữ tử hỏi, là bởi vì phía sau hắn có người sao? Cổ sầu cười nói, ngươi thấy vừa rồi trong tay hắn chuôi kiếm này không? Ta nếu là có kiếm kia, không chỉ có thể dễ dàng phá tan thập nhị thánh giả năm đó bày xuống thời không đại trận, còn có thể lợi dụng hắn đối kháng Tuyết Sơn Vương trong tay chuôi này chí cao thần khí. Hắc giáp nữ tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, ta đi giết hắn. Cổ sầu lắc đầu nở nụ cười, lần này tộc ta xuất thế, cùng cái kia Tuyết Sơn Vương đám người tất có một trận chiến, mà trận chiến này, ta phỏng đoán, tộc ta có 4 thành phần thắng. Nhưng là, giết hắn, ta suy tính kết quả là 1 thành phần thắng đều không có. Hắc giáp nữ tử, cổ sầu cười nói, và lại, vị này Diệp công tử cũng không có cùng tộc ta là địch ý tứ, đã là như vậy, chúng ta cần gì phải đi chủ động trêu chọc hắn. Nói, hắn khẽ mỉm cười, nhượng các tộc nhân chuẩn bị đi. Nghe vậy, hắc giáp nữ tử thân thể khẽ run lên, nàng đối cổ sầu làm một lễ thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền ly khai cái kia lòng đất về sau, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Vừa rồi, hắn đã cảm thụ đến cổ sầu sát ý. Nhưng là, đối phương không có động thủ. Lúc này, Đại Thiên Tôn xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhíu mày, Linh Lung cô nương đây. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói, Linh Lung cô nương vừa rồi đột nhiên không biết vì sao đột nhiên rời đi. Rời đi, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, Đại Thiên Tôn, lập tức nhượng Thiên Hồn Thần Điện người đi tới Thần Đạo Quốc Nữ Tử Học Viện. Đại Thiên Tôn ngây cả người, sau đó nói, Điện Chủ, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ cái này táng vực, sắp biến thiên. Thiên Hồn Thần Điện nghĩ muốn tự vệ, chỉ có thể đi tìm ta Đinh Di cùng Niệm Tỷ. Đại Thiên Tôn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, ta nghe Điện Chủ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Đại Thiên Tôn trong tay, Đại Thiên Tôn có chút kinh ngạc, đây là... Diệp Huyền trầm giọng nói, trong nạp giới, có 5.000 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh, còn có 1.000 vạn mai thánh cực tinh, trừ cái đó ra, còn có một phần khổ tu truyền thừa, bên trong có 2 cái hoàn toàn mới tiểu cảnh giới, ngươi cùng trong điện những huynh đệ kia tu luyện, tài nguyên bao no. Đại Thiên Tôn đầy mặt kinh ngạc, 5.000 vạn mai cực phẩm thiên cực tinh, 1.000 vạn mai thánh cực tinh, Diệp Huyền gật đầu, cái khác cũng đừng hỏi, hiện tại các ngươi lập tức khởi hành đi tới Thần Đạo Quốc. Đại Thiên Tôn làm một lễ thật sâu, tuân mệnh. Có thể điện chủ ngươi đây. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói chờ ta xong xuôi một chuyện, ta liền đi tìm các ngươi. Đại Thiên Tôn do dự một chút, sau đó lần nữa thi lễ, xoay người rời đi. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia tháp cao, trong mắt có một vệt lo lắng. Lo lắng cái gì? Lo lắng chính hắn, hắn không muốn cuốn vào cái này vòng xoáy lớn, nhưng là, hắn biết, nhiều khi, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, mà lại, trên người hắn còn có tiểu tháp cùng thanh huyền kiếm như thế nghịch thiên đồ vật. Cổ sâu không nhằm vào hắn, nhưng cái kia 10 mệnh chi thánh giả đây. Những người này nếu là ra tới, nếu là muốn đoạt hắn thanh huyền kiếm, khi đó lại nên như thế nào? Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, mặc kệ, hồi nữ tử học viện A, có chuyện gì, nhượng Đinh Di đi gánh. Không quản là cái này ác tộc còn là cái này 10 mệnh chi thánh giả, chỉ cần bọn hắn dám đi nữ tử học viện tìm Đinh Di phiền toái, thập tử vô sinh. Lão cha có lẽ sẽ không quản chính mình, nhưng khẳng định sẽ quản Đinh Di. Hạ quyết tâm, Diệp Huyền xoay người rời đi, mà liền tại lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người, cách đó không xa, một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, đây không phải ác tộc, là cái kia 10 thánh giả một trong. Trung niên nam tử cứ như vậy đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười nói, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối biết ta. Trung niên nam tử cười nói, tâm sự sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Trung niên nam tử hướng về nơi xa đi tới, hắn khẽ cười nói, thiếu niên, ác tộc muốn xuất thế. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đã biết. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chỉ biết tu luyện, bên ngoài cái gì cũng không quản sao? Diệp Huyền trầm mặc, trung niên nam tử cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mục Ma. Nói, hắn xoay người nhìn thoáng qua cái kia bị phong ấn ác tộc phương hướng, ngươi biết ác tộc sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Trung niên nam tử nói khẽ, một cái rất khủng bố chủng tộc, đặc biệt là cái kia cổ sầu, người này có thể nói là ác tộc từ trước tới nay kinh khủng nhất yêu nghiệt. Hắn hiện tại niên kỷ, bất quá 100 tuổi mà thôi, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta mới hơn 20 tuổi. Mục Ma ngây cả người, sau đó cười nói, ngươi tu luyện chỉ ít trên 100 năm, thậm chí càng lâu. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, ở bên ngoài, hắn xác thực chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng là, hắn tại tiểu tháp bên trong tu luyện thời gian, cái kia xác thực có trên 100 năm. Mục Ma tiếp tục nói, cái này cổ sầu thiên phú, không thể so Tuyết Sơn Vương kém, tăng thêm hắn có ác tộc chờ tiên tổ tương trợ, bởi vậy, thực lực của hắn bây giờ, gần thứ Tuyết Sơn Vương. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn ác tộc bên trong, còn có vô số siêu cấp cường giả. Mà chúng ta vùng vũ trụ này, mệnh chi cảnh đều không có bao nhiêu cái, nếu là bọn họ xuất thế, đối vùng vũ trụ này mà nói, liền là một cái tai họa thật lớn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, không nói gì, kỳ thật hắn hiện tại có chút muốn mắng người, mẹ nó, vùng vũ trụ này vì sao không có nhiều như vậy đỉnh tiêm cường giả? Còn không phải các ngươi mấy cái đem sở hữu tài nguyên đều chiếm thành của mình. Mục Ma đột nhiên thấp giọng thở dài, lần này, chúng ta vùng vũ trụ này rất nguy hiểm a. Diệp Huyền không nói lời nào, nhưng hắn trong lòng đã âm thầm đề phòng. Lúc này, Mục Ma đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi chẳng lẽ liền không có ý nghĩ gì sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta bất quá là thần thể cảnh, ta có thể có ý kiến gì? Mục Ma nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn cười nói, theo ta được biết, Diệp công tử trong tay có một thanh siêu cấp thần khí, đúng không? Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng lạnh lẽo, nhưng hắn trên mặt nhưng mang theo tiếu dung, nào có cái gì thần khí, bất quá là người trong nhà giúp ta chế tạo một thanh kiếm mà thôi. Mục Ma cười ha ha một tiếng, Diệp công tử, ta cảm thấy, vũ trụ an nguy, người người đều có trách nhiệm, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười không nói, Mục Ma vừa nói, Diệp công tử, thực lực ngươi thấp kém, không muốn đối mặt ác tộc, ta hoàn toàn có thể lý giải, bất quá, theo ta được biết, trong tay ngươi chuôi này thần khí thế nhưng là thời không khắc tinh. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, sau đó nói, ta ý tứ rất đơn giản, ngươi đem kiếm này cho chúng ta mượn, chúng ta đi đối phó ác tộc, một khi diệt ác tộc, kiếm này chúng ta lập tức hoàn trả. Đương nhiên, chúng ta không mượn không, ta sẽ cho Diệp công tử một tòa thánh mạch cùng 10 tòa cực phẩm tinh quáng, ngươi xem coi thế nào. Một tòa thánh mạch, 10 tòa cực phẩm tinh quáng. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiền bối, ngươi điều kiện này thật rất mê người ha. Mục Ma nhìn xem Diệp Huyền, vũ trụ an nguy, người người đều có trách nhiệm, Diệp công tử, chúng ta không muốn ngươi liều mạng, chỉ cần ngươi dâng ra trên người ngươi kiện này thần vật, chẳng lẽ điểm này chuyện nhỏ, ngươi đều không nguyện ý giúp sao? Diệp Huyền cười nói, tiền bối cái này đỉnh tâm bốc giữ lại, ta thực sự là có chút chịu không được ha. Mục Ma cười rất hòa ái, tiểu hữu, kiếm này, ngươi mượn còn là không mượn đây. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền xung quanh thời không vậy mà trực tiếp biến thành một cái to lớn lồng giam. Diệp Huyền đau đầu, hắn không sợ gặp phải cường giả, tỉ như cổ sầu loại này siêu cấp cường giả, bởi vì loại này cấp bậc cường giả có thể cảm thụ đến thanh nhi đáng sợ. Hắn sợ chính là gặp phải loại này không phải đỉnh tiêm cường giả, nhưng là hắn lại đánh không lại loại này gà mờ cường giả. Người nói đối phương không cường a, hắn lại đánh không lại, người nói đối phương cường a, đối phương lại không cảm giác được thanh nhi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó muốn nhắc nhở một thoáng đối phương, ta có một cái muội muội. Mục Ma lắc đầu nở nụ cười, đánh gãy Diệp Huyền mà nói, Diệp công tử, đừng chuyển ngươi hậu đài, chớ nói muội muội của ngươi, tự tính ngươi đem ngươi lão cha cùng một chỗ rời ra ngoài cũng không hề dùng. Diệp Huyền theo bản năng nói, ngươi là thiên diệp chuyển thế sao? Chương 1951, ngươi là nghĩ tức chết ta sao? Tại hắn ấn tượng bên trong, có thể không nhìn thanh nhi cùng lão cha, chỉ có thiên diệp. Cái này mộ phần thảo đã dài cao khoảng một trượng nam nhân. Thiên diệp, Mục Ma nhíu mày, là người nào? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiền bối nói đúng, loại này cứu vớt vũ trụ sự tình, là người đó người tẫn trách. Bất quá, tiền bối, cái này một tòa thánh mạch. Ha ha, ta không có ý tứ gì khác, ngươi hiểu ha. Mục Ma nụ cười trên mặt lần nữa xuất hiện, thật là một cái tham lam tiểu gia hỏa. Bất quá không quan hệ, dạng này làm sao, ta cho ngươi 2 tỏa thánh mạch, cộng thêm 30 tỏa cực phẩm tinh quáng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói có thể. Nói, hắn đưa tay trái ra, Mục Ma nụ cười trên mặt càng sán lạn, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới vừa vặn là 2 tỏa thánh mạch cùng 30 tỏa cực phẩm tinh quáng. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó có chút không nỡ, cầm trong tay thanh huyền kiếm đưa cho Mục Ma. Mục Ma không có chút nào do dự, trực tiếp cầm lấy thanh huyền kiếm, mà khi hắn cầm lấy thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, dị biến nổi lên. Vô thanh vô tức trong lúc, Mục Ma trực tiếp tiến vào một mảnh vô tận thời không trong vực sâu. Mục Ma sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn ra phía ngoài Diệp Huyền, giận dữ, ngươi muốn chết. Nói, tay phải hắn bỗng nhiên hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, toàn bộ thời không thâm uyên trực tiếp rung động lên, nhưng là, cái kia cường đại lực lượng cũng không có thể phá nát mảnh này thời không thâm uyên. Nhìn thấy một màn này, Mục Ma trong lòng giật mình, hắn không lo được sinh khí, vội vàng lại dùng mấy loại biện pháp, nhưng là, không quản biện pháp gì, đều không có bất kỳ tác dụng. Giờ khắc này, Mục Ma trong mắt có thần sắc, người đây là cái gì thời không? Diệp Huyền nhìn xem thời không bên trong Mục Ma, muốn đi ra, liền đem trên tay ngươi nạp giới cho ta. Đừng đùa xáo lộ, ta biết ngươi có bao nhiêu bảo vật. Mục Ma nổi giận, ngươi thế nhưng là đang uy hiếp ta. Diệp Huyền nhíu mày, ta khẳng định là đang uy hiếp ngươi a. Ngươi vì sao muốn hỏi cái này sao ngu xuẩn vấn đề? Mục Ma, Diệp Huyền nhún vai, dù sao ta không vội, ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không có bao nhiêu thời gian đây. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm một chút Diệp Huyền, sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, trong nháy mắt, quanh người hắn trực tiếp sôi trào lên, cái kia cường đại thần bí thời không thâm uyên tựa như sóng nước một đám dập dần lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, không thể không nói, lão gia hỏa này còn là có bản lĩnh. Cái này Mục Ma mặc dù không có cổ sầu biến thái như vậy, nhưng là, đối phương có thể rung động cái này thần bí thời không thâm uyên, vẫn là vô cùng không đơn giản, chí ít, hắn hiện tại tuyệt đối đánh không lại đối phương. Lúc này, cái kia Mục Ma thân thể đã bắt đầu từng chút tán loạn. Cảm thụ đến một màn này, Mục Ma sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn không nghĩ tới, nhục thân của hắn vậy mà gánh không được cái này thần bí thời không thâm uyên. Không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người thế mà cấu kết ác tộc. Diệp Huyền cười nói, lão đầu, ta nhắc nhở lần nữa ngươi một thoáng, dùng ngươi bây giờ cái tốc độ này, tối đa nửa canh giờ, thân thể ngươi liền sẽ tiêu tán, không chỉ nhục thân tiêu tán, linh hồn cũng sẽ bị trọng thương. Khi đó, tự tính ngươi ra tới, thực lực cũng sẽ giảm nhiều. Mục Ma nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi trước phóng ta ra tới. Diệp Huyền lắc đầu, ta đánh không lại ngươi. Sau khi ra ngoài, ngươi sẽ cho ta ngươi bảo vật sao? Mục Ma gằn giọng nói, ta như cho ngươi bảo vật, ngươi sẽ thả ta ra tới sao? Diệp Huyền cười nói, lão đầu, ngươi có thể nhìn rõ ràng, ta là kiếm tu. Ta đường đường Diệp Đại Trợt, Diệp Đại Kiếm Tiên, sẽ làm loại kia nói không giữ lời sự tình sao? Kiếm tu, Mục Ma sắc mặt có chút khó coi. Diệp Huyền lại nói, ngươi nếu là còn không tin, ta có thể phát thệ, bằng vào ta phụ thân danh nghĩa phát thệ. Ta như nuốt lời, tự nhượng cha ta bị chém chết. Mục Ma lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dùng chính ngươi phát thệ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta như nuốt lời, tự nhượng ta vạn kiếm xuyên tim mà chết, vĩnh thế không được luân hồi. Hắn dù không phải ba kiếm bên dưới người thứ nhất, nhưng là, có thể dùng kiếm giết hắn, chỉ có ba kiếm. Ba kiếm là người nào? Một cái hắn muội, một cái cha hắn, một cái đại ca hắn. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên giận tím mặt, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cùng lắm thì, lão tử cái gì cũng không muốn. Mục Ma trầm mặc một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, tại trong nạp giới, khoảng chừng 47 tỏa thánh mạch, mấy trăm cực phẩm tinh quáng. Mục Ma nhìn xem Diệp Huyền, cầm đi đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, tâm niệm vừa động, viên kia nạp giới chậm chậm tự thời không trong vực sâu bay ra. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó xoay người rời đi. Thời không trong vực sâu, Mục Ma gầm thét, tiểu tử, người muốn nuốt lời sao? Diệp Huyền xoay người nhìn thoáng qua Mục Ma, đúng vậy. Mục Ma sắc mặt dữ tợn, người thế nhưng là phát thề. Diệp Huyền gật đầu, không sao, tự nhượng ta vạn kiếm xuyên tim mà chết đi. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời. Mục Ma ngây cả người, sau một khắc, hắn gầm thét, vô sỉ kiếm tu. Lại nói không giữ lời, tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu, mà Diệp Huyền không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Mục Ma cảm giác thân thể của mình từng chút biến mất, giờ khắc này, hắn cuối cùng có chút sợ. Bởi vì giờ khắc này hắn đã minh bạch, nếu như tiếp tục như thế, hắn sẽ chết. Lại thử vô số lần về sau, Mục Ma từ bỏ. Hắn nhìn hướng nơi xa cái kia tháp cao, gầm thét, ác tộc còn chưa trừ đi. Lúc này, một thanh âm từ cái này phía trên tầng thứ ba vang lên, Mục Ma, chính ngươi tham niệm quấy phá, đem chính mình rơi vào tuyệt cảnh, vì sao còn muốn trách ta chờ? Mục Ma sắc mặt có chút khó coi, các ngươi quả thật muốn gặp chết không cứu sao? Một lát sau, tầng thứ ba bên trong đột nhiên bay ra một đạo tàn ảnh, đạo kia tàn ảnh vậy mà trực tiếp cường hành tiến vào phiến kia thần bí thời không thâm uyên, đạo kia tàn ảnh cũng không phá tan phiến kia thời không thâm uyên, mà là trực tiếp cùng Mục Ma dung hợp, dần dần, Mục Ma thân thể từng chút hư ảo, một lát sau, Mục Ma vậy mà hóa thành một chút tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, tháp cao bên dưới xuất hiện một người. Chính là cái kia Mục Ma, bất quá, nơi xa cái kia thần bí thời không thâm uyên y nguyên còn tại. Mục Ma tầng tầng thở dài một hơi, hắn nhìn hướng nơi xa, trong mắt tràn đầy vẻ dữ tợn. Lúc này, âm thanh kia lại vang lên, Mục Ma, ngươi vì sao muốn như vậy xuẩn? Cái kia cổ sầu là người nào? Liền hắn đều từ bỏ thiếu niên kia trong tay thần kiếm, ngươi vì sao muốn không biết tự lượng sức mình đi mưu hắn kiếm? Mục Ma trầm mặc, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, một lát sau, hắn nhìn hướng nơi xa, Vũ Linh Mục, hắn đến cùng là ai? Thanh âm kia nói, không biết. Mục Ma sắc mặt có chút khó coi, Vũ Linh Mục, trong tay người này chuôi kiếm này thực sự khủng bố, nếu để cho hắn rơi vào cái kia cổ sầu trong tay, đem đối với chúng ta rất bất lợi. Vũ Linh Mục nói, chuyện này Tuyết Sơn Vương tự sẽ xử lý, người hồi tháp A. Mục Ma nhưng là lắc đầu, người này thực lực kỳ thật rất thấp, chính là chuôi kiếm này đặc thù, chỉ cần không nhượng chuôi kiếm này tiếp xúc đến, hắn liền lấy ta không có biện pháp. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hắn không muốn từ bỏ. Nếu như Diệp Huyền không có lấy đi trên người hắn bảo vật, hắn có lẽ sẽ từ bỏ, nhưng là, Diệp Huyền đã cầm đi hắn sở hữu tài nguyên tu luyện, nếu là không thu hồi, hắn làm sao tu luyện? Mấy chục tòa thánh mạch a, mà lại, hắn rất tức giận, bởi vì cái kia Diệp Huyền đùa nghịch hắn, nhìn thấy Mục Ma biến mất không thấy gì nữa, tầng thứ ba bên trong truyền tới thở dài một tiếng. Diệp Huyền cũng không trở về Thiên Hồn Thần Điện, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, Đại Thiên Tôn đã mang theo Thiên Hồn Thần Điện người đi tới Thần Đạo Quốc. Mười tuyệt thánh giả đã có ý đồ với hắn, cho nên, hắn nhất định phải đi tới Thần Đạo Quốc Nữ Tử Học Viện. Diệp Huyền đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Một mảnh không biết trong tinh vực, ngay tại ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sắc mặt hắn có chút khó coi, cách đó không xa đứng đấy một người, chính là cái kia Mục Ma. Gia hỏa này thế mà không có chết, Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, đối phương là như thế nào nhảy ra cái kia thần bí thời không thâm uyên. Nơi xa, Mục Ma nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi làm sao không chạy? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm như kinh lôi, chém thẳng Mục Ma. Nơi xa, Mục Ma hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Oanh, một mảnh quyền mang ngạnh sinh sinh ngăn trở thanh huyền kiếm. Lần này, Mục Ma học thông minh, hắn không có nhượng thanh huyền kiếm tiếp xúc đến thân thể của hắn, bởi vì lúc trước liền là thanh huyền kiếm tiếp xúc đến thân thể của hắn, bởi vậy, hắn mới bị đưa vào cái kia thần bí thời không. Lúc này, thanh huyền kiếm bay ngược trở về đến Diệp Huyền trong tay, sau một khắc, thanh huyền kiếm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Mục Ma nhíu mày, ngươi làm sao không cần kiếm kia đây? Diệp Huyền cười nói, ta xem thường dùng ngoại vật. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thế nào, lại nghĩ lừa phỉnh ta? Tới, ngươi tiếp tục lừa dối. Diệp Huyền, Mục Ma thần sắc trở nên có chút âm lãnh, ngươi không phải rất có thể lừa dối sao? Tới, ngươi tiếp tục lừa dối a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, các hạ, chúng ta tới nói một chút đạo lý a. Mục Ma châm chọc nói, có thể lừa dối tựu lừa dối, không thể lừa dối tựu giảng đạo lý. Diệp Huyền, Mục Ma đột nhiên chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta không oán không cừu. Mục Ma giễu cợt, không oán không cừu. Diệp Huyền, người thật là buồn cười. Đạt tới chúng ta loại trình độ này, cái gì nhân nghĩa đạo đức, cái gì đúng và sai, đều không có bất kỳ ý nghĩa, chúng ta làm việc toàn bằng chính mình yêu thích. Hiểu. Diệp Huyền đột nhiên xoay người chạy, Mục Ma cười lạnh, muốn chạy trốn, nói, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng tự trong chàng xé rách mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền bỗng nhiên xoay người, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy một màn này, Mục Ma trên mặt nổi lên một vệt tiếu dung, nhưng hắn như trước vẫn là tràn ngập đề phòng, bởi vì Diệp Huyền không có cầm ra chuôi kiếm này. Đối với chuôi kiếm này, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hắn biết chỉ cần hắn không tiếp xúc chuôi kiếm này, hắn liền không sự. Mạch suy nghĩ tầm đó, nắm đấm của hắn đã đi tới Diệp Huyền trước ngực. Lúc này, hắn cau mày, bởi vì Diệp Huyền vẫn là không có lấy ra chuôi kiếm này. Đây là ý gì? Mục Ma trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, hắn nghĩ muốn thu quyền, nhưng lúc này đã tới không kịp, bởi vì nắm đấm của hắn đã đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Mà Diệp Huyền không có ngăn cản, Mục Ma trong lòng hoảng hốt, ám đạo không tốt, liền muốn lui. Oanh, Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài, mà cái kia chính muốn lui Mục Ma sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bởi vì hắn lại một lần nữa rơi vào cái kia thần bí thời không trong vực sâu. Mục Ma mộng, nơi xa, Diệp Huyền nhún vai, hắn xé mở chính mình y phục, trong quần áo, có một kiện mỏng như cánh ve giáp, kiện này giáp, chính là từ Thanh Huyền kiếm huyễn hóa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Ma, cười nói, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không. Nơi xa, thời không trong vực sâu, Mục Ma đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, Vũ Linh Mục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, gia hỏa này thật không biết xấu hổ, thế mà gọi người, không có chút gì do dự, hắn xoay người chạy. Tinh không bên trong, không có bất kỳ đáp lại, Mục Ma lại lần nữa gầm thét, Vũ Linh Mục, ác tộc nhưng muốn ngóc đầu trở lại. Một lát sau, một thanh âm đột nhiên tự tinh không bên trong vang lên, ngươi là đối mặt phái tới nghĩ tức chết ta sao? Chương 1952, đi, tinh không bên trong, lúc này Mục Ma đã được cứu ra, bất quá, hắn cũng không có cao hứng, tương phản, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lại một lần bị đưa vào cái kia thần bí thời không thâm uyên. Mục Ma sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn không phục a. Kẻ trước mắt này là sử dụng gian kế a. Lúc này, Vũ Linh Mục âm thanh vang lên, Mục Ma, đây là ta một lần xuất thủ cuối cùng. Mục Ma sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt tựa như vạn năm hàn băng, không chứa một tia cảm tình. Hiển nhiên, hắn còn không muốn từ bỏ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, hồi. Nghe vậy, Mục Ma thân thể khẽ run lên, không chút do dự, xoay người rời đi. Lòng đất, ác tộc, Cổ Sâu ngồi tại trên tường thành, hắn tự nhìn phía xa chân trời đen kịt một mảnh, cái gì cũng không có. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Cổ Sầu phía sau, hắn hơi hơi thi lễ, tộc trưởng. Nói, hắn bắt đầu thấp giọng nói. Một lát sau, Cổ Sầu đột nhiên nở nụ cười, cái này Diệp công tử quả thật có ý tứ. Lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, cái kia thần bí thời không thâm uyên, rất khủng bố. Cổ Sầu gật đầu, ta kiến thức qua. Lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, tộc trưởng có thể phá giải cái kia thời không sao? Cổ Sầu cười nói, Vũ Linh Mục đều có thể, ngươi nói ta có thể hay không? Lão giả có chút khó hiểu, cái kia lúc đó tộc trưởng vì sao muốn cố ý thua cho vị kia Diệp công tử. Cổ Sâu nói khẽ, thắng hắn, được đến cái gì? Được đến chuôi kiếm này. Lão giả nói, đây chẳng phải là tộc trưởng mục đích sao? Cổ Sâu cười khẽ, chuôi kiếm này tại Diệp công tử trong tay, hắn liền là kiếm. Nhưng ở trong tay người khác, trừ phi là Diệp công tử chân tâm tặng cho, nếu không, chuôi kiếm này liền là một cái tai họa. Nói, hắn nhìn hướng lão giả, cười nói, nếu không phải như vậy, vị kia Tuyết Sơn Vương làm sao có thể đến hiện tại đều còn không có bất cứ động tĩnh gì. Đương nhiên, dùng tính cách của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lão giả nhíu mày, vì sao? Cổ Sâu cười nói, bởi vì hắn rất mạnh, hắn càng mạnh, hắn tự càng tự chịu, không đúng, nên nói tự tin. Có thể nhượng hắn cảm giác đến nguy hiểm, hắn sẽ không sợ hãi, tương phản, hắn sẽ đi khiêu chiến. Lão giả nhìn thoáng qua Cổ Sâu, tộc trưởng kỳ thật cũng là dạng này người, chính là, Tuyết Sơn Vương là một thân một mình. Mà tộc trưởng muốn cân nhắc toàn tộc. Cổ Sâu cười ha ha một tiếng, không nói lời nào. Lúc này, một tên hắc giáp nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Hắc giáp nữ tử hơi hơi thi lễ, tộc trưởng, đã chuẩn bị tốt. Cổ Sâu hai mắt chậm chậm đóng lại, tạm các loại. Hắc giáp nữ tử cùng lão giả đều có chút khó hiểu, nhưng hai người không hỏi nguyên nhân. Trên tường thành, Cổ Sâu hai chân nhẹ nhàng nhộn nhạo, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Đương Diệp Huyền trở lại thần đạo quốc nữ tử học viện lúc, hắn nhức cả trứng. Bởi vì Đinh Di không thấy, Diệp Huyền đứng trước mặt một nữ tử này tên Lục Kỳ. Mà bây giờ, Lục Kỳ liền là nữ tử học viện người phụ trách. Diệp Huyền trầm giọng nói, Lục Kỳ cô nương, Đinh Di có nói nàng đi nơi nào sao? Lục Kỳ lắc đầu, không có đây. Diệp Huyền lại hỏi, người viện trưởng kiên niệm tỷ đây. Các nàng có tin tức sao? Lục Kỳ lần nữa lắc đầu. Ngày đó viện trưởng mang theo An cô nương các nàng rời đi về sau, liền không có trở lại qua, cũng không có truyền bất cứ tin tức gì trở về. Diệp Huyền có chút nhức cả trứng. Mẹ nó, Niệm tỷ không trở về, Đinh Di lại không thấy. Được, hiện tại nữ tử học viện, lại là hắn Diệp Huyền là lão đại rồi. Lão đại muốn làm gì?

sau đó còn muốn làm cái gì mập mờ, sau cùng còn muốn tới cái tương ái tương sát cái gì, quá cẩu huyết. Ngươi hiểu không? Tuyết Linh Lung trầm mặc một lát sau, gật đầu, ta hiểu. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, hai cái xích sắt tự Diệp Huyền xương tỳ bà chỗ xuyên qua, đón lấy, nàng cứ như vậy kéo lấy Diệp Huyền hướng về nơi xa chân trời ngự không mà đi. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi làm cái gì? Tuyết Linh Lung nói, ngươi muốn ta đối ngươi tàn nhẫn một điểm a? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, ngươi có thể tàn nhẫn một điểm, nhưng là... ngươi nên tôn trọng địch nhân của mình, biết sao? Tuyết Linh Lung lắc đầu, địch nhân không đáng tôn trọng. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Tuyết Linh Lung đột nhiên giận hét, ngậm miệng. Lại nói tiếp, ta tự lột sạch quần áo ngươi kéo lấy ngươi đi. Diệp Huyền, liền như vậy, Tuyết Linh Lung kéo lấy Diệp Huyền hướng về Đại Tuyết Sơn đi. Diệp Huyền mặt đen lại, chính mình thật là miệng tiện. Mẹ nó, một lát sau, Tuyết Linh Lung đem Diệp Huyền dẫn tới Đại Tuyết Sơn, nàng trực tiếp đem Diệp Huyền khóa tại một chỗ trên cây cột, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khác cái quỷ gì tâm tư, nếu không, tiên tổ sẽ không thủ hạ lưu tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thả ta không có tu vi, lật không nổi cái gì sóng tới. Tuyết Linh Lung trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ngươi tiên tổ tại trong cơ thể ta lưu lại đồ chơi kia, nếu như ta có thể phá giải, ngươi cảm thấy ngươi có thể vây được ta sao? Còn nếu là không thể phá giải, ta đối với ngươi có bất kỳ uy hiếp sao? Tuyết Linh Lung trầm mặc một lát sau, nói tiên tổ rất mạnh, ngươi tốt nhất chớ làm loạn, ta cảm giác, tiên tổ không nghĩ giết ngươi, hắn có lẽ chính là nghĩ vây khốn ngươi, không muốn để cho ngươi giúp ác tộc. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Tuyết Linh Lung tay phải vung lên, Diệp Huyền trên thân xích sắt biến mất không thấy gì nữa. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi có thể tùy ý đi đi lại lại, nhưng đừng xuống núi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tiểu tháp, đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm đến. Trầm mặc một lát sau, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ta chính là một cái tháp A. Diệp Huyền, chương 1953, Thanh Nhi hộ thể. Chính là một cái tháp, Diệp Huyền mặt đen lại, con mẹ nó ngươi lại biết ngươi là tháp. Hắn thật rất muốn đem cái này phá tháp bán đi. Lúc này, tiểu tháp nói, tiểu chủ, ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu là ngươi hiện tại phá cái kia phong ấn, kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì không phải chuyện tốt? Tiểu tháp nói, dù sao ngươi tiểu tính mở ra phong ấn, cũng đánh không lại Tuyết Sơn Vương. Nhân gia có thể phong ấn ngươi một lần, liền có thể phong ấn ngươi hai lần. Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, tự trước mắt mà nói, tại ác tộc cùng người mệnh chi thánh giả trận tranh đấu này bên trong, thứ cho ta nói thẳng, tiểu chủ ngươi chỉ có thể đánh xì dầu. Diệp Huyền nhíu mày, đánh xì dầu. Tiểu tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không cách nào hướng ngươi giải thích cái từ này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu tháp nói, cái từ này, rất phức tạp, hắn biểu đạt hàm nghĩa, đã vượt ra khỏi ta xem như tháp nhận thức, ta chỉ có thể nói, cái từ này, hiểu đều hiểu, không hiểu, giải thích thế nào cũng khó hiểu. Hiểu chưa, Diệp Huyền, tiểu tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, ngày sau nếu là có cơ hội, người có thể đến Liêm Xương tỷ tỷ quê nhà vui đùa một chút, nơi đó rất thú vị. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Tuyết Linh Lung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Tuyết Linh Lung, ác tộc muốn ra tới a? Tuyết Linh Lung lắc đầu, còn không có. Diệp Huyền nhíu mày, hiện tại hắn kỳ thật có chút hy vọng cổ sầu đánh ngã cái này mười tuyệt thánh nhân. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo Tuyết Linh Lung đi tới một gian đại điện, tại đại điện chính giữa đứng sừng sững một tôn trung niên nam tử pho tượng. Tuyết Sơn Vương, năm đó vô địch Tuyết Sơn Vương. Tuyết Linh Lung nhìn hướng Diệp Huyền, mời ngồi. Diệp Huyền cũng không khách khí, ngồi ở một bên. Lúc này, Tuyết Linh Lung ngồi tại Diệp Huyền đối diện, nàng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Tuyết Linh Lung trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cảm thấy, lần này ai sẽ thắng? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tuyết Linh Lung nhìn xem Diệp Huyền, ngươi sẽ giúp ai? Diệp Huyền cười nói, ai cũng không giúp. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi sẽ giúp ác tộc. Bởi vì ác tộc đợi ngươi rất tốt, mà mười tuyệt thánh giả vừa ra tới tự có chủ ý với ngươi, đúng không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tuyết Linh Lung trầm mặc sau một hồi, nói ta có thể thả ngươi đi. Diệp Huyền ngạc nhiên, Tuyết Linh Lung nhìn hướng Diệp Huyền, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, không nên dính vào chuyện nơi đây. Ngươi đi tìm ngươi người sau lưng, ta không biết phía sau ngươi người mạnh bao nhiêu, nhưng là, tiên tổ đã không giết ngươi, kia khẳng định là bởi vì kiêng kỵ phía sau ngươi người. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi thả ta đi, ngươi tiên tổ biết sao? Tuyết Linh Lung lắc đầu, nàng còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Linh Lung cô nương, đừng ngây thơ như vậy. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như tiên tổ thắng, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi như thế quan hệ ta làm cái gì? Linh Lung cô nương, ngươi cũng đừng nói cho ta, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, ngươi yêu mến ta. Tuyết Linh Lung có chút nộ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi người này, thật không biết nhân tâm tốt, ngươi yêu chết không chết đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu, nói khẽ, đồ đần, ngươi tiên tổ há lại là lòng dạ mềm yếu hạng người. Nói, hắn nhìn hướng pho tượng kia, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, không biết đang suy nghĩ gì. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ cách xa chân trời vang vọng. Toàn bộ táng vực đại địa chấn. Trong điện, Diệp Huyền nói khẽ cuối cùng ra tới a. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, đương đi ra cửa đại điện lúc, Tuyết Linh Lung liền tại cửa ra vào, sắc mặt nàng băng lãnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tuyết Linh Lung trực tiếp mang theo hắn biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hai người đã đi tới tòa kia phong ấn ác tộc tháp cao bên dưới. Diệp Huyền nhìn hướng tòa kia tháp cao bên dưới đứng đấy một tên nam tử, đây là cái kia Cổ Sầu, hắn giờ phút này, như cu áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Cổ Sầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia tháp cao, mang trên mặt nhàn nhạt ý cười. Lúc này, tháp cao từ từ rung động lên, từng đạo thần bí thời không chi lực không ngừng từ tháp cao bên dưới trút xuống. Diệp Huyền bên cạnh, Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, hắn muốn dùng sức một người đối kháng sở hữu thời không đại trận. Diệp Huyền nhíu mày, nguyên bản hắn cho rằng Cổ Sầu sẽ dùng ác tộc lực lượng tới đối kháng những này thời không chi lực, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này Cổ Sầu lại muốn sức một người cứng rắn năm đó 12 mệnh chi thánh giả bày xuống thời không đại trận. 12 mệnh chi thánh giả a, trong đó còn có Tuyết Sơn Vương loại này kinh khủng siêu cấp cường giả. Mà những cái kia thời không trong đại trận ẩn chứa thời không chi lực, không thể không nói, thật rất khủng bố, tuyệt đối có thể dễ dàng xóa đi Tuyết Linh Lung loại này cấp bậc mệnh chi cảnh cường giả. Có thể nói như vậy, cái gọi là mệnh chi cảnh cường giả tại những này thời không đại trận trước mặt, thật nhỏ bé như sâu kiến. Thập nhị thánh giả, năm đó tùy tiện kéo một cái ra tới, đều là thiên chi kiêu tử a. Nơi xa, Cổ Sầu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, một cái tơ bạc tựa như ngân xà múa lên bay lên. Suy, một đạo bén nhọn xé rách tiếng đột nhiên tự trong tràng vang vọng. Tơ bạc vạch phá bầu trời, tại phiến kia vô cùng vô tận thời không trong đại trận ngang dọc đan xen cắt chém, so sánh cái kia vô số thời không đại trận, căn kia tơ bạc tụ tựa như trong sợ hãi tột cùng một chiếc thuyền con, là như vậy đơn bạc, nhỏ bé như vậy. Nhưng là, căn kia tơ bạc ngay tại từng chút nát bấy cái kia vô số thời không đại trận. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cái này Cổ Sầu vậy mà thật dùng sức một người chống đỡ cái này 12 mệnh chi thánh giả bày xuống thời không đại trận. Đúng lúc này, Cổ Sầu đột nhiên cười nói, phá. Âm thanh hạ xuống, trong tay hắn căn kia tơ bạc đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp chui vào tòa kia trong tháp cao. Oanh, cả tòa tháp cao kịch liệt run lên, ngay sau đó, từng chút vỡ nát chôn vùi, bất quá, sau cùng tầng kia nhưng là một điểm động tĩnh đều không có, một lát sau, trừ sau cùng tầng kia tháp, còn lại tầng toàn bộ vỡ nát biến mất. Chân trời, xuất hiện 9 người, 8 nam một nữ, dẫn đầu là một người trung niên nam tử, hắn trong tay trái, cầm một viên lớn chừng bàn tay tảng đá. Diệp Huyền bên cạnh, Tuyết Linh Lung nhìn xem cái kia dẫn đầu trung niên nam tử, nói khẽ Vũ Linh Mục. Chân trời, Vũ Linh Mục nhìn xuống phía dưới Cổ Sầu, thần sắc bình tĩnh. Mà tại sao lưng hắn mục ma ánh mắt tắc vẫn đang ngó chừng Diệp Huyền, ánh mắt kia như kiếm, giống như muốn đem Diệp Huyền đâm nát đồng dạng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mục ma, không có khiêu khích. Hắn hiện tại tu vi bị phong ấn, cũng không muốn tìm phiền toái. Lúc này, phía dưới Cổ Sầu đột nhiên hai mắt chậm chậm đóng lại, vô số vạn năm ám không thấy ánh mặt trời. Kết thúc, âm thanh hạ xuống, tay phải hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ bên dưới. Oanh, phía sau hắn đại địa đột nhiên băng liệt, sau một khắc, vô số ác tộc người tuôn ra. Đương những này ác tộc người sau khi đi ra, trong mắt bọn họ vừa bắt đầu là mờ mịt, cuối cùng là hưng phấn, lại đến sau này, đã biến thành phẫn nộ. Vô số ác tộc người ở trên mặt đất điên cuồng gầm thét. Đối rất nhiều ác tộc người mà nói, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, nếu như hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ nổi điên. Hắn biết, tiếp xuống, ác tộc người sẽ báo thù. Dù cho chết cũng sẽ báo thù, đời đời kiếp kiếp bị trấn áp, thù này không đội trời chung. Lúc này, những cái kia ác tộc người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời võ linh mạch đám người, trong mắt mọi người đều là vẻ oán độc. Mà chân trời, Vũ Linh Mục đám người thần sắc bình tĩnh, một điểm tâm tình chập chờn đều không có. Vũ Linh Mục đột nhiên xuất hiện tại Cổ Sầu trước mặt, mà lúc này, cổ sầu phía sau đột nhiên xuất hiện 6 tên hắc bào lão giả, 6 người này giống như quỷ mị, một điểm khí tức cũng không. Vũ Linh Mục nhìn xem cổ sầu, cười nói qua hai chiêu. Cổ sầu gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, hai người vị trí thời không đột nhiên một trận hư ảo, sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện tại một mảnh thần bí thời không bên trong. Ngoại nhân như cũng nhìn thấy hai người, nhưng là, hai người đã không tại mảnh này thời không. Vũ Linh Mục đánh giá một chút cổ sầu, cười nói, tới. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Đơn giản một quyền, không có bất kỳ lực lượng ba động, tựa như là người thường ra một quyền đồng dạng. Một quyền này, thật đơn giản tới cực điểm, nhưng mà, cổ sầu trước mặt vùng không gian kia xác thực tại từng chút phân giải. Phân giải thời không, một quyền này, không phải là không có lực lượng ba động, mà là lực lượng quá mức cường đại đến có thể phân giải thời không. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn phát hiện, hiện tại thời đại này mệnh chi cảnh cường giả cùng đã từng mệnh chi cảnh cường giả so sánh, thật là một cái là trời, một cái là đất. Đối mặt một quyền này, cổ sầu nên như thế nào ngăn cản? Nơi xa, cổ sầu khẽ mỉm cười, hắn không có tác dụng căn kia tơ bạc, mà là đấm ra một quyền. Cũng là một quyền này ra, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Chính thấy quanh người hắn nguyên bản phân giải thời không vậy mà tại giờ khắc này ngưng tụ, sau đó từng chút khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy một màn này, chân trời cái kia 8 tên 10 tuyệt thánh giả sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa. 8 người trong mắt, đồng thời xuất hiện một tia ngưng trọng. Vũ Linh Mục khẽ mỉm cười, không hổ là ác tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, sợ là năm đó ác tộc tiên tổ, cũng xa xa không kịp ngươi. Cổ sâu cười nói, quyền bên trong bao hàm thời không chân lý, có thể đem quyền đạo cùng thời không chi đạo dung hợp đến loại trình độ này, rất đáng gờm. Vũ Linh Mục cười ha ha một tiếng, lại tới một lần nữa. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, lại là đấm ra một quyền. Một quyền này ra, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đường võ linh mạch ra một quyền này trong nháy mắt đó, một cỗ cực kỳ khủng bố hủy diệt khí tức đột nhiên tự trong tràng lan tràn ra, khí tức cường đại trực tiếp chấn vỡ trong tràng vô số thời không, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này bắt đầu chôn vùi. Trong tràng, tất cả mọi người điên cuồng trượt lui. Tuyết Linh Lung càng là mang theo Diệp Huyền lui trọn vẹn mấy chục vạn trượng xa. Đương Diệp Huyền cùng Tuyết Linh Lung dừng lại về sau, Diệp Huyền sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, hắn giờ phút này, rung động trong lòng tột đỉnh. Nên biết, Vũ Linh Mục cùng cổ sầu thế nhưng là cách bọn họ vô cùng xa, căn bản cũng không phải là tại cùng một cái thời không, mà cái kia Vũ Linh Mục ra một quyền này về sau, chỉ là khí tức tự hủy diệt bọn hắn mảnh này hiện thực thời không. Chỉ là khí tức A, hơn nữa. Còn là theo xa như vậy thời không tiết lộ ra ngoài. Có thể nói, đạo kia khí tức sợ là còn chưa đủ Vũ Linh Mục một quyền kia chịu uy 1%. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nắm thật chặt trong tay Thanh Huyền kiếm, trong lòng mặc niệm, Thanh Nhi hộ thể, lão tử vô địch. Các ngươi liều mạng, lão tử liều muội, dù sao đều là liều. Chương 1954, ta có thể trang sao? Đương Vũ Linh Mục một quyền kia ra về sau, trong chàng những cái kia ác tộc cường giả sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn chưa hề đánh giá thấp này nhân loại 12 mệnh chi thánh giả. Năm đó ác tộc sao mà khủng bố, nhưng mà, như cũng bị cái này 12 mệnh chi thánh giả đánh ngã, nên biết, năm đó ác tộc thế nhưng là còn gọi tiên tổ, nhưng là, ác tộc như cũng chiến bại, không thể không dựa lấy các đời tiên tổ phù hộ tiến vào lòng đất, có thể tưởng tượng, cái này 12 người năm đó là bực nào nghịch thiên. Mà bây giờ, vô số vạn năm trôi qua, cái này 12 mệnh chi thánh giả thực lực chắc chắn sẽ không dừng bước không tiến lên. Mà ác tộc muốn chân chính tự do, tự nhất định phải giết chết cái này 12 mệnh chi thánh giả. Tại phiến kia không biết thời không bên trong, nơi đó đã đen kịt một mảnh, cái gì đều nhìn không đến. Ác tộc người gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia hắc ám thời không, trong mắt bọn họ tràn ngập khẩn trương. Nếu là cổ sầu bại, như vậy ác tộc đem chân chính theo trên đời này biến mất. Đúng lúc này, phiến kia hắc ám thời không đột nhiên từng chút khôi phục nguyên trạng, dần dần, cổ sầu cùng Vũ Linh Mục xuất hiện trong mắt thế nhân. Hai người đều còn sống sót, nhưng là, tại Vũ Linh Mục trước ngực, có một đạo sâu sắc quyền ấn. Nhìn thấy một màn này, vô số ác tộc người cùng nhau giống lên, trong thanh âm, tràn ngập hưng phấn. Thắng, cổ sâu thắng, mà chân trời, còn lại cái kia 8 tên 10 tuyệt thánh giả sắc mặt tắc trầm xuống. Vũ Linh Mục liền như thế bại sao? Nơi xa, cổ sâu nhìn thoáng qua Vũ Linh Mục, còn kém chút. Vũ Linh Mục nhìn thoáng qua cổ sâu trên cánh tay quấn quanh tơ bạc, cười nói ta không đáng ngươi dùng tơ bạc sao? Cổ sâu lắc đầu, ngươi là dùng võ nhập đạo, cho nên, ta muốn dùng võ đạo đánh bại ngươi. Vũ Linh Mục cười ha ha một tiếng, tốt một cái dùng võ đạo đánh bại ta. Nói, hắn lòng bàn tay trái mở ra, tại trong lòng bàn tay, có một tảng đá. Vũ Linh Mục nhìn xem cổ sầu, một lần cuối cùng. Cổ sầu nhìn thoáng qua Vũ Linh Mục trong tay tảng đá kia, sau đó nói, đây chính là ngươi võ gan sao. Vũ Linh Mục trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi cũng biết. Cổ sầu cười nói, năm đó ta ác tộc một vị tiên tổ tự bại vào ngươi cái này võ gan. Vũ Linh Mục cười nói, cái này vô số năm qua, ta có một chút cái khác tâm đắc, muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, cái kia võ gan đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng chui vào Vũ Linh Mục giữa lông mày. Oanh, Vũ Linh Mục thân thể kịch liệt run lên, ngay sau đó, khí thức của hắn đột nhiên điên cuồng tăng vọt, khí thức này càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, mảnh này không biết thời không trực tiếp sôi trào lên, không chỉ như vậy, bên ngoài thời không cũng tại thời khắc này từng chút trở nên mờ đi. Không quản là bên trong thời không còn là bên ngoài thời không, đều đã không chịu nổi Vũ Linh Mục tản mát ra đạo này khí thức cường đại. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mục Ma chờ Mệnh Chi Thánh Giả trong mắt đều là khó có thể tin. Mệnh Chi Thần Giả, Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Vũ Linh Mục, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng hắn, Mục Ma, mạng này biết thần giả là cái gì? Mục Ma lúc nói chuyện, không có thể ẩn nấp âm thanh, bởi vậy, trong tràng tất cả mọi người nghe đến. Mục Ma đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, nổi giận, ngươi hỏi thăm lông. Lão phu cùng ngươi rất quen sao? Cùng ngươi rất quen sao? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhếch miệng, không phải liền là đoạt ngươi mấy chục tòa thánh mạch, ngươi đến mức như vậy sao? Thật nhỏ mọn, nghe vậy, Mục Ma trong nháy mắt nổi giận, Diệp Huyền, ngươi còn có mặt mũi. Ngươi đường đường kiếm tu, vậy mà nói không giữ lời, ngươi là người sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ta không phải phát thệ Ta như làm trái lời thề, về sau nhượng ta vạn kiếm xuyên tim mà chết. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta cho ngươi biết, ngươi tại làm, trời đang nhìn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể không nhìn lời thề. Một cái lời thề, tự đại biểu một phần nhân quả, không phải không báo, chính là thời điểm chưa đến. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, lão đầu, rõ ràng là ngươi trước muốn cướp ta kiếm, vì sao ngươi bây giờ nói giống như là lỗi của ta một dạng. Ta làm hết thảy, bất quá là tự vệ mà thôi Mục Ma lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhún vai, cũng sẽ không tiếp tục cùng lão nhân này đánh ngụm nước chiến. Hiện tại còn là điệu thấp một điểm cho thỏa đáng. Nơi xa, cái kia Vũ Linh Mục khí tức quanh người càng ngày càng mạnh. Cổ sầu nói khẽ, mệnh chi cảnh, dùng võ nhập thần. Vũ Linh Mục cười nói, tới, đón thêm ta một quyền. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, đón lấy, đấm ra một quyền này ra, toàn bộ thời không đột nhiên sôi trào lên. Ánh mắt chứng kiến hết thảy, trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chôn vùi. Một quyền này, đã vượt qua tất cả mọi người nhận thức. Nhìn thấy Vũ Linh Mục cái này một quyền kinh khủng, ác tộc nhóm cường giả sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Đã từng Vũ Linh Mục đám người, được xưng là mệnh chi thánh giả, mà bây giờ Vũ Linh Mục, từ thánh nhập thần. Đây là hoàn toàn khác biệt, ác tộc người nhao nhao nhìn hướng cổ sầu, tộc trưởng có thể chống đỡ được cái này Vũ Linh Mục sao? Diệp Huyền lúc này cũng là có chút hiếu kỳ. Cái này Vũ Linh Mục cường đại, đã vượt qua hắn nhận thức, tự tính hắn ra mặt dù dày, cũng không thể không thừa nhận, cái gọi là ba kiếm bên dưới người thứ nhất, hắn Diệp Huyền là khoe khoang khoác lác. Nơi xa, cổ sầu đột nhiên nở nụ cười, trong mắt của mọi người, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một chỉ điểm ra, một chỉ này hạ xuống, phiến kia sôi trào thời không đột nhiên một trận nhấp nhô, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Trực tiếp khôi phục lại bình tĩnh, mọi người sửng sốt, mà lúc này, cổ sầu lại là một chỉ điểm ra. Vũ Linh Mục đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hoành ngăn. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Vũ Linh Mục bay ngược mà ra, cái này vừa bay, trực tiếp rơi vào một mảnh không biết thời không thâm uyên, không chỉ như vậy, võ linh mạch nhục thân cũng đã toàn bộ biến mất. Tất cả mọi người sửng sốt, cái này đã mệnh chi nhập thần Vũ Linh Mục liền như thế bị đánh bại. Cái kia Mục Ma đám người lúc này cũng là mộng, Vũ Linh Mục tại cái kia võ gan gia trì bên dưới, đạt tới mệnh chi nhập thần Mà hắn lại bị cổ sầu hai chiêu đánh bại. Đây là thế nào? Lúc này, những cái kia ác tộc cường giả điên cuồng hoan hô lên. Thắng, lần này, là thật thắng. Tộc trưởng vô địch, tộc trưởng vạn tuế. Trong tràng, vô số ác tộc người âm thanh phóng lên cao, thẳng vào trong mây xanh, chấn động trong thiên địa. Thời không trong vực sâu, Vũ Linh Mục đột nhiên nở nụ cười. Tất cả mọi người đang nhìn Vũ Linh Mục. Tại mọi người nhìn chăm chú, Vũ Linh Mục khẽ cười nói, mệnh chi nhập thần. Ngươi mới thật sự là mệnh chi nhập thần, mệnh chi nhập thần, Mục Ma đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, kỳ thật, tại Vũ Linh Mục bị đánh bại lúc, bọn hắn liền đã đoán được. Vũ Linh Mục là mượn nhờ võ gan đạt tới mệnh chi nhập thần, mà Cổ Sầu có thể đánh bại hắn, rất đơn giản, đó chính là Cổ Sầu là chân chính mệnh chi nhập thần. Một cái là mượn nhờ ngoại vật đạt tới mệnh chi nhập thần, một cái là chân chính mệnh chi nhập thần. Nơi xa, Cổ Sầu khẽ mỉm cười, người còn kém chút. Vũ Linh Mục nhìn xem Cổ Sầu, ta thua, nhận thua. Cổ Sầu tay phải nhẹ nhàng vung lên, hắn ly khai phiến kia thời không, trở lại hiện thực thời không về sau, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp công tử, bọn hắn ra tay với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Cổ Sầu cười nói, cần ta trợ giúp sao? Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, không cần. Kỳ thật, hắn hiện tại là có thể phá bỏ cái kia phong ấn, có Thanh Huyền kiếm cùng tiểu tháp tại, ai cũng đừng nghĩ ở trong cơ thể hắn kiếm chuyện. Bất quá, hắn hiện tại còn không muốn mở ra phong ấn. Cổ Sầu khẽ mỉm cười, được rồi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung tầng cuối cùng tháp cao, cười nói, Tuyết Sơn Vương, sao không đi ra một trận chiến? Tuyết Sơn Vương, trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tầng cuối cùng tháp. Tuyết Sơn Vương, cái này năm đó vô địch Tuyết Sơn Vương, đồng thời kém chút hủy diệt ác tộc người. Vô số vạn năm trôi qua, cái này đã từng tựa như giống như thần người, hiện tại sẽ mạnh đến mức nào đây? Diệp Huyền cũng nhìn hướng cái kia tầng cuối cùng, trong mắt tràn ngập tò mò. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia tầng cuối cùng tháp. Nhưng là, tầng kia tháp nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Phía dưới, Cổ Sầu khẽ mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia 10 tuyệt thánh giả bên trong duy nhất nữ tử đột nhiên đi ra, nữ tử mặc một bộ đơn giản màu đen trường bào liền là đơn giản màu đen, phi thường đơn giản mộc mạc. Nàng dài không phải đặc biệt đẹp đẽ, nhưng cũng tuyệt đối không khó nhìn, thuộc về nén lòng mà nhìn hình. Đặc biệt là tóc của nàng, rất dài, cùng bờ mông vị trí. Nhìn thấy nữ tử này đi ra, ánh mắt mọi người đều rơi tại nàng trên thân. Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Tuyết Linh Lung, nàng là ai? Tuyết Linh Lung trầm giọng nói, Phàm Giản, nàng là cái thứ tư đạt tới mệnh chi. Phàm Giản, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, tại mọi người nhìn chăm chú, nữ tử chậm rãi đi đến cái kia Cổ Sầu trước mặt, nàng không có bất kỳ nói nhảm, nàng tay phải hơi hơi nâng lên, trong chốc lát, Cổ Sầu không gian bốn phía vậy mà trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Cổ Sầu. Đường cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt đó, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Mệnh chi thần giả, cái này Phàm Giản vậy mà cũng là mệnh chi thần giả. Chân trời, cái kia Vũ Linh Mục đám người trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Cái này Phàm Giản vậy mà đạt tới chân chính mệnh chi thần giả. Vũ Linh Mục đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. Nguyên bản, hắn cho là mình là Tuyết Sơn Vương bên dưới người thứ hai. Nhưng hiện tại xem ra, hắn sai. Trừ năm đó đồng dạng kinh tài tuyệt diễm khổ tu bên ngoài, cái này Phàm Giản thực lực đã ở trên hắn. Thâm tàng bất lộ a. Nơi xa, cái kia Cổ Sầu tại nhìn thấy Phàm Giản đã đạt tới mệnh chi thần giả lúc, trong mắt của hắn lóe qua một vệt hưng phấn, có ý tứ. Âm thanh hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống, quanh người hắn nguyên bản vặn vẹo phiến kia thời không vậy mà bắt đầu từng chút khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, hắn phất tay áo vung lên, trước mặt hắn phiến kia thời không trực tiếp tựa như sóng chiều càn quét mà ra. Mà lúc này, Phàm Giản đột nhiên ngang tay chặn lại. Oanh, cỗ kia cường đại thời không lực lượng trực tiếp bị nàng cái này một tay ngăn lại. Cổ Sầu hai mắt híp lại, hắn lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, lại là đấm ra một quyền. Ầm ầm, Phàm Giản thẳng bị đánh vào thời không thâm uyên, nhưng là sau một khắc, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, ngay sau đó, nàng bỗng nhiên hướng phía trước một bổ. Oanh! Phiến kia thần bí thời không thâm uyên vậy mà trực tiếp bị nàng một kiếm này nát bấy, cùng lúc đó, mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng người chính là đã xuất hiện tại cái kia Cổ Sầu trước mặt, ngay sau đó, chính thấy kiếm quang chợt lóe, sau một khắc, cái kia Cổ Sầu đã bị một kiếm này chém vào một phiến thời không trong vực sâu. Tất cả mọi người mộng, kiếm tu, nữ nhân này vậy mà là một cái kiếm tu, mọi người đều biết, kiếm tu chiến lược đây chính là muốn so cùng giai cảnh giới cường giả cường rất nhiều rất nhiều. Lúc này, Phàm Giản kiếm trong tay đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm gieo phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu, trong lúc nhất thời, toàn bộ táng vực sở hữu kiếm vậy mà đồng thời rung động kịch liệt lên, sau đó phát ra từng đạo tiếng kiếm gieo. Thần phục, đây là tại thần phục, Diệp Huyền bên cạnh, Tuyết Linh Lung thần sắc vô cùng ngưng trọng, Nhiếp Thiên kiếm. Đương thời tên thứ nhất kiếm, nghe đồn, kiếm này vừa ra, vạn kiếm thần phục, nếu là không phục, kiếm hủy người không. Đúng lúc này, cái kia Nhiếp Thiên kiếm đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm ý, cỗ kiếm ý này mục tiêu không phải nơi xa cái kia Cổ Sầu, mà là phía dưới Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền kiếm. Lúc này, tiểu hồn âm thanh đột nhiên tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ta có thể trang bước sao? Diệp Huyền, chương 1955, ta không muốn mặt, các ngươi tùy ý. Nghe đến tiểu hồn lời nói, Diệp Huyền mặt đen lại. Đây là thế nào, cái này tiểu hồn khẳng định là bị tiểu tháp làm hư. Thế mà động một chút lại muốn trang bức, Diệp Huyền không có ngăn cản tiểu hồn, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản tiểu hồn, thanh huyền kiếm thế nhưng là thanh nhi chế tạo, đừng nói lấy cái gì nhiếp thiên, liền là lão cha chuôi kiếm này linh tới, nàng đều là không giả. Cái này bức, nhất định muốn trang, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thanh huyền kiếm phóng lên cao, chém thẳng chuôi này nhiếp thiên. Chân trời, phàm giản cũng không có ngăn cản phàm giản kiếm, nàng biết mình kiếm trong tay ngạo khí, gặp không phục kiếm giả, nhiếp thiên kiếm tất diệt chi. Mà nàng cũng không có lựa chọn xuất thủ, đây là kiếm cùng kiếm chi tranh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hai thanh kiếm dùng thô bạo nhất phương thức đâm vào cùng một chỗ. Mũi kiếm đối mũi kiếm, cứng rắn, oanh, một mảnh kiếm quang tự chân trời bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ chân trời trực tiếp bị mảnh này kiếm quang xé rách nát bấy. Sau một khắc, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, chuôi này nhiếp thiên kiếm vậy mà từng tấc băng liệt. Mà thanh huyền kiếm một chút sự tình đều không có, liền một điểm dấu vết đều không có. Tất cả mọi người mộng, cái này táng vực đệ nhất kiếm lại bị đánh nát. Lúc này, thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt run lên, một đạo tiếng kiếm reo tựa như tiếng sấm tự trong tràng lan tràn ra, trong chốc lát, toàn bộ táng vực sở hữu kiếm trực tiếp rung động kịch liệt lên, đây không phải là thần phục, mà là sợ hãi tới cực điểm cái chủng loại kia. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn thanh huyền kiếm. Phàm giản nhìn chằm chằm thanh huyền kiếm, nàng không nói gì, mà là lòng bàn tay mở ra, cái kia nhiếp thiên kiếm mảnh vỡ toàn bộ bay trở về đến trong tay nàng, những cái kia mảnh vỡ đang run. Phàm giản trầm mặc, nàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiếp thiên sợ hãi như thế, mà lại là sợ hãi một thanh kiếm. Phàm giản lại nhìn về phía thanh huyền kiếm, trong mắt nàng nhiều một tia hiếu kỳ. Vũ Linh Mục trong mắt cũng là như thế, tràn ngập tò mò. Nhiếp thiên kiếm cường đại, hắn cũng là biết đến, mà trước mắt thanh kiếm này lại có thể chém nát nhiếp thiên kiếm, đây cũng không phải bình thường khủng bố. Mà cái kia Mục Ma Tắc đang nhìn Diệp Huyền, thần sắc hắn bình tĩnh, trong mắt nhưng không chút nào che giấu sát ý. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, hắn nhìn hướng cái kia Phàm Giản, khẽ mỉm cười. Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, chế tạo kiếm này người là. Diệp Huyền cười nói, muội muội ta. Phàm Giản khẽ gật đầu, lệnh muội rất mạnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, còn tốt, mạnh hơn ta một chút. Lúc này, nơi xa cái kia Mục Ma đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền, nếu không phải em gái ngươi cho ngươi chế tạo thanh kiếm này, ngươi chẳng là cái thá gì. Cho nên, không có ngươi muội, ngươi chẳng là cái thá gì. Hiểu, Diệp Huyền cười nói, thực không dám giấu giếm, không có muội muội lời nói, ta kỳ thật còn có cái cha, mặc dù không phải đặc biệt đáng tin, nhưng là, hắn cũng xác thực giúp ta không ít. Mục Ma gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không có ngươi muội muội cùng cha ngươi, ngươi tính là gì? Ngươi, Diệp Huyền lại nói, kỳ thật, ta còn có cái đại ca. Mọi người, ngậm miệng, Mục Ma đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Cái gì đều muốn dựa vào người khác, ngươi tựu không cảm thấy đây là một loại sỉ nhục sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, lời nói thật cùng ngươi nói, ta kỳ thật thật có chút thống khổ. Ta sinh ra, cha ta cùng muội muội còn có đại ca là thuộc về vô địch tồn tại, một đường tới, ta rất muốn phấn đấu, rất muốn dựa vào năng lực của mình xông ra một mảnh bầu trời. Nhưng là, thực lực không cho phép a. Kẻ địch cường đại đến đâu, em gái ta một kiếm tự giải quyết. Ngươi biết ta có nhiều thống khổ sao? Mọi người, cái kia Mục Ma sắc mặt khó coi tới cực điểm, ngươi. Diệp Huyền lại nói, tựa như Mục Ma tiền bối ngươi, ngươi nhìn, ngươi tu luyện chỉ ít mấy trăm vạn năm a. Ngươi tu luyện mấy trăm vạn năm mới có bây giờ thành tựu, nhưng là, ta không đến 100 năm, ta liền có thể cùng ngươi vừa mới mới. Tựa như ngươi mới vừa nói, nếu là không có trong tay thanh kiếm này, ta tuyệt đối không phải ngươi đối thủ, nhưng vấn đề là ta có a. Nói, hắn giang tay ra, rất bất đắc dĩ nói, ngươi cần phấn đấu đổ vật, ta vừa ra đời tựu có. Cái này giữa người và người chênh lệch thật quá lớn, ta đều là ngươi bất bình. A, Mục Ma đột nhiên nộ chỉ Diệp Huyền, ngón tay đều tại run rẩy, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi làm cái nhị đại còn tưởng là ra cảm giác ưu việt a. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, các ngươi nỗ lực tu luyện, nỗ lực bính bác, ta nỗ lực liều muội, nỗ lực liều cha. Từ một loại nào đó trình độ lên tới nói, chúng ta đều là đang liều, chính là liều phương thức bất đồng mà thôi. Thế gian đại đạo 3000, vì cái gì lại không thể có cái liều muội đạo? Liều cha đạo, mọi người, trong tràng, mọi người nhìn Diệp Huyền, thần sắc đều là cổ quái vô cùng. Mẹ nó, lần thứ nhất có người đem đương nhị đại nói như thế thanh tân thoát tục, cái này cần mẹ nó nhiều không muốn mặt. Phàm Giản nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái kia không hề lay động trong mắt lần thứ nhất nhiều một tia khó nói lên lời sắc thái. Vũ Linh Mục thì là lắc đầu, người này, thật là một cái cực phẩm, mà cái kia Mục Ma Tắc tức thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử. Hắn rất muốn ra tay, nhưng là, Tuyết Sơn Vương trước đó đã cho hắn ra lệnh, không được ra tay với Diệp Huyền. Tuyết Sơn Vương mệnh lệnh, hắn vẫn là không dám không tôn. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, chư vị, ta cũng không che giấu. Kỳ thật, sau lưng ta xác thực có người, cho tới người sau lưng thực lực, các ngươi nhìn ta kiếm trong tay liền hẳn phải biết. Ta nói những này, không có ý tứ gì khác, các ngươi nếu như muốn nhằm vào ta, cũng không quan hệ, dù sao ta sẽ trước liều mạng, không đấu lại, ta tự gọi người, dù sao, ta sáo lộ cơ bản cũng là dạng này. Ta tổng kết một thoáng, nói đến đây, hắn nhìn trong tràng mọi người một chút, ta không muốn mặt, các ngươi tùy ý. Mọi người, Phàm Giản lại không nhịn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngươi, còn là muốn dựa vào chính mình. Diệp Huyền cười nói, Phàm Giản cô nương, xin hỏi một vấn đề, các ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, 1.100 vạn năm. Diệp Huyền gật đầu, ta chỉ tu luyện không đến 100 vạn năm. Xin hỏi một chút, ta nên làm như thế nào mới có thể dùng 100 vạn năm thời gian đuổi kịp các ngươi đây? Phàm Giản trầm mặc, lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn Mục Ma, lão đầu, ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta tự hỏi ngươi, ngươi ở ta nơi này cái tuổi tác, ngươi có ta ưu tú sao? Mục Ma châm chọc nói, ta cũng không có ngươi nhiều như vậy chỗ dựa. Diệp Huyền cười nói, vậy dạng này làm sao? Hiện tại, ngươi tự hạ cảnh giới, biến thành thần thể cảnh, không thể sử dụng thập nhị trọng thời không, ta không dùng tay bên trong thanh kiếm này, cũng không cần bất luận cái gì ngoại vật, chúng ta công bằng một trận chiến, được hay không? Công bằng một trận chiến, Mục Ma hai mắt híp lại, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, thật, Mục Ma đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Vũ Linh Mục đột nhiên nói, Mục Ma, ngươi cảm thấy kẻ này làm sao? Mục Ma nhìn hướng Vũ Linh Mục, có ý tứ gì? Vũ Linh Mục thấp giọng thở dài, kẻ này nhìn như hoa lý hồ tiếu, nhưng thực ra là tâm tư rậm rạp. Hắn dám như thế cùng ngươi nói, vậy liền chứng minh, hắn hẳn là có nắm chắc, nếu là không nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không công nhiên khiêu chiến ngươi. Ngươi như cùng hắn giao thủ, thắng, thế nhân sẽ cảm thấy vốn là nên như vậy, nhưng nếu thua, ngươi cho dù không chết, nhưng ngươi có thể ném đến lên cái mặt này. Mà lại, khả năng này sẽ để cho ngươi hạ xuống một cái tâm ma, đem đối ngươi ngày sau tu hành cực kỳ bất lợi. Nhưng hắn nếu là thua ngươi, dùng ra mặt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tâm ma, một cái có thể không cần mặt người, hắn tuyệt đối sẽ không tính toán nhất thời thắng thua, nhưng ngươi không làm được dạng này. Mục Ma trong mắt lóe lên một vệt sát ý, đang muốn nói chuyện, Vũ Linh Mục lại nói, ngươi không giết được hắn. Mục Ma âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì? Vũ Linh Mục cười nói, nhìn đến chuôi kiếm này không? Như hắn lời nói, phía sau hắn có người, mà lại, mỗi khi ta đối với người này có sát niệm lúc, trong lòng ta liền sẽ dâng lên một tia bất an. Bất an, nghe vậy, Mục Ma sắc mặt có chút khó coi. Vũ Linh Mục thực lực còn mạnh hơn hắn không ít, mà Vũ Linh Mục có loại cảm giác này, cái kia mang ý nghĩa, gia hỏa này phía sau là thật sự có người a. Lúc này, Vũ Linh Mục lại nói, Tuyết Sơn Vương để ngươi đừng có lại tìm hắn để gây sự. Hắn người này tính khí ngươi cũng biết, người bình thường, hắn căn bản nhìn cũng không nhìn, mà hắn tận lực giao phó ngươi, ngươi cảm thấy chuyện này đơn giản sao? Mục Ma trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được người này thích ăn đòn sao? Vũ Linh Mục cười nói, chúng ta việc cấp bách là giải quyết cái này ác tộc. Ác tộc, nghe vậy, Mục Ma thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, phía dưới Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Mục Ma, đánh hay là không đánh? Mục Ma nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Diệp Huyền cười nói, không đánh coi như xong. Nói, hắn nhìn thoáng qua cái kia Vũ Linh Mục, sau đó lui về một bên. Mà lúc này, mọi người lại đem ánh mắt rơi tại nơi xa cái kia cổ sầu trên thân, tất cả mọi người cảm thấy có chút hoang đường, hôm nay cái này cổ sầu cùng ác tộc mới thật sự là nhân vật chính a. Kém chút tự bị Diệp Huyền ra hỏa này cho mang lệch. Nơi xa, lúc này cổ sầu đã ly khai phiến kia thời không thâm uyên, hắn nhìn hướng cái kia Phàm Giản, cười nói, không nghĩ tới, người ẩn tàng sâu như vậy, vậy mà là một tên kiếm tu. Năm đó Phàm Giản cũng đối ác tộc xuất thủ, nhưng lúc kia, Phàm Giản cũng không bạo lộ chính mình là kiếm tu thân phận. Phàm Giản nhìn xem cổ sầu, người so năm đó ác tộc cường giả muốn mạnh rất nhiều. Nói, nàng chậm rãi hướng về cổ sầu đi tới, người muốn thay đổi ác tộc vận mệnh, ta có thể hiểu được, nhưng là, ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cải biến được ác tộc vận mệnh. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh khí kiếm đột nhiên xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Phía dưới, cổ sầu cười ha ha một tiếng, Phàm Giản cô nương, ta cho ngươi biết, ta cổ sầu hôm nay, chính là muốn cải biến ta ác tộc vận mệnh, không chỉ muốn cải biến ta ác tộc vận mệnh, còn muốn cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, trong chốc lát, trong tràng thời không trực tiếp trở nên mở đi, sau đó chôn vùi. Cái này vô số thời không đã không chịu nổi cổ sầu lực lượng, dù cho cái kia thập nhị trọng thời không cũng là tại thời khắc này từng chút biến mất chôn vùi. Phàm Giản hai mắt híp lại, nàng hướng phía trước bước ra một bước, hợp chỉ hướng phía trước một điểm này, vô số khí kiếm xuất hiện ở sau lưng nàng, sau một khắc, những này khí kiếm đột nhiên cùng nhau chém bay mà ra, trong nháy mắt, vô số thời không xé rách tiếng tự trong tràng vang vọng mà lên. Thiên địa sợ run, chương 1956, ta sợ nàng cái chùy. Cái kia đầy trời kiếm khí, phảng phất vô cùng vô tận hướng về cái kia cổ sầu kích xạ mà đi. Hùng vĩ, kiếm khí như mưa, một đạo tiếp lấy một đạo, vô cùng vô tận. Trọng yếu nhất chính là, những này kiếm khí rất mạnh, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể dễ dàng xé rách không gian thời gian. Trong tràng, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Mệnh chi thần giả, hơn nữa, còn là một vị kiếm tu, cổ sầu có thể chống đỡ được sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cổ sầu ra quyền. Quyền của hắn ra rất chậm, chậm đến không bình thường, tựa như là một cái tiếp cận tê liệt lão nhân ra quyền bình thường, càng giống là không có đang động. Mà như vậy sau một quyền, làm cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó chậm lại. Nhưng vào lúc này, sở hữu kiếm khí đột nhiên toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, mà không có dấu hiệu nào bên dưới, cái kia Phàm Giản trực tiếp rơi vào một mảnh thần bí thời không thâm uyên, đương nàng rơi vào phiến kia thần bí thời không thâm uyên lúc, nàng nhục thân đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn linh hồn. Tất cả mọi người mộng, đây là có chuyện gì? Chân trời, Vũ Linh Mục gắt gao nhìn chằm chằm cổ sầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, không có khả năng. Tại bên cạnh hắn, Mục Ma đám người dường như cũng phát hiện cái gì, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cổ sầu, trong lòng thở dài. Hắn đoán được cái gì? Thời gian, cái này cổ sầu vừa rồi một quyền kia, vận dụng không phải thời không, mà là thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng trong tay Thanh Huyền Kiếm, trong lòng có cái nghi vấn, Thanh Huyền Kiếm có thể không nhìn loại này kinh khủng thời gian loại quy tắc sao? Nơi xa, cái kia Phàm Giản tay ngọc nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, một tia kiếm quang lấp lóe, cái kia thần bí thời không thâm uyên trực tiếp bị xé nứt mở ra, đón lấy, nàng đi ra, nàng nhìn hướng cổ sầu, thời gian lĩnh vực. Cổ sầu gật đầu, Phàm Giản nhìn xem cổ sầu sau một hồi, khẽ gật đầu, ta thua. Thua, phía dưới, vô số ác tộc người căng cứng dây đàn lại một lần nữa đưa xuống tới. Bọn hắn tự nhiên là lo lắng, cái này Phàm Giản thế nhưng là mệnh chi thần giả, trọng yếu nhất chính là, nàng còn là một vị kiếm tu a. Mà bây giờ, trong lòng bọn họ khối kia lơ lửng tảng đá hạ xuống. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cổ sầu huynh, gì là thời gian lĩnh vực? Cổ sầu huynh, nghe đến Diệp Huyền mà nói, trong tràng một số người đều là nhìn hướng Diệp Huyền, đặc biệt là ác tộc những cái kia ác tộc người. Cổ sầu huynh, xưng hô thế này có chút không đúng a. Cổ sầu cũng là hơi hơi ngẩn người, lúc này, cái kia Mục Ma cười lạnh châm chọc nói, Diệp Huyền, ngươi thật là không muốn mặt, chính ngươi thực lực gì, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ngươi lại còn có mặt đi gọi nhân gia huynh, ngươi, lúc này, cái kia cổ sầu đột nhiên nhìn hướng Mục Ma, Diệp huynh cùng ta ở giữa sự tình, cùng ngươi có quan hệ sao? Mục Ma biểu lộ cứng đờ, cổ sầu nhìn xem Mục Ma, ngươi nếu là không phục, xuống tới qua hai chiêu. Nghe vậy, Mục Ma sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Mẹ nó, qua hai chiêu, liền cái này kinh khủng Phàm Giản đều bại bởi cổ sầu, hắn làm sao đánh thắng được? Cổ sầu không có lại quản cái kia Mục Ma, mà là nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói cái này cái gọi là thời gian lĩnh vực, đơn giản một điểm tới nói chính là, ta có thể làm được nghịch thời gian, đồng thời vĩnh viễn so với nhanh tay một bước. Vừa rồi ta cùng Phàm Giản cô nương giao thủ chính là, ta nghịch nàng thời gian, sau đó nhanh nàng một bước, cũng chính là tại nàng xuất kiếm trong nháy mắt đó, ta xuất thủ trước. Đương nhiên, đơn thuần nghịch thời gian, rất nhiều cường giả đều có thể làm đến, nhưng là, nếu là không thể thành thời gian lĩnh vực, loại kia nghịch thời gian, dùng Phàm Giản cô nương thực lực, gảy ngón tay có thể phá. Thời gian lĩnh vực, Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại hỏi, muốn làm đến thời gian lĩnh vực, khó không? Cổ sâu cười khổ, không phải bình thường khó, nếu là ngươi có thể ngưng tụ thành thời gian lĩnh vực, có thể trực tiếp chấn sát thời gian lĩnh vực bên dưới bất luận cái gì cường giả. Bất luận cái gì cường giả, Diệp Huyền thần sắc động dung, hắn vội vàng nói, cổ sâu huynh, có thể cùng ta thử một chút sao? Cổ sâu hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, làm sao thi? Diệp Huyền cười nói, ta đối với ngươi xuất kiếm, ngươi dùng thời gian lĩnh vực, tựa như đối cứng mới Phàm Giản cô nương dạng kia. Cổ sầu do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền chính muốn xuất kiếm, lúc này, cái kia mục ma đột nhiên cả giận nói, Diệp Huyền, người tìm cái gì tồn tại cảm? Chính ngươi cái gì thế lực, trong lòng chẳng lẽ không có điểm số sao? Ngươi, lúc này, cái kia cổ sầu đột nhiên nhìn hướng mục ma, ngươi là thiểu năng sao? Mục ma, cổ sầu nhíu mày, ta cùng Diệp Huyền ở giữa sự tình, cùng ngươi có quan hệ. Ngươi thực lực gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số? Mục ma gắt gao nhìn chằm chằm cổ sầu cười khẽ, nếu là không phục, xuống tới một trận chiến. Mục ma sắc mặt kia, quả thực muốn nhiều khó coi tựu nhiều khó khăn nhìn. Mẹ nó, cái này cổ sầu là điên rồi sao? Như thế giúp Diệp Huyền, kỳ thật, không chỉ mục ma đám người, liền là ác tộc người đều có chút khó có thể lý giải được. Tộc trưởng vì sao muốn như vậy tôn kính một cái thoạt nhìn yếu như vậy người, hơn nữa còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Phía dưới, cổ sầu lạnh lùng nhìn thoáng qua mục ma, như lại nói nửa câu, ta để ngươi trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Mục ma không nói gì thêm, hắn không dám khiêu khích. Hắn dám nhằm vào Diệp Huyền, nhưng là đối với cái này cổ sầu, hắn vẫn là không dám có nửa phần khiêu khích. Tuyết Sơn Vương hiện tại chưa hề đi ra, cái này cổ sầu nếu là muốn giết hắn, tự tính phàm giản cùng Vũ Linh Mục liên thủ đều không nhất định chống đỡ được. Vũ Linh Mục nhìn thoáng qua mục ma, kim băng đối tiểu tử kia. Phía sau hắn người có thể hay không đánh chết ngươi, ta không biết, nhưng ta biết, hắn có lẽ có thể tức chết ngươi. Mục ma, phía dưới, cổ sầu thu hồi ánh mắt, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp huynh muốn thử xem, vậy liền thử một chút, ngươi xuất kiếm a. Diệp Huyền gật đầu, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm xuất hiện tại cổ sầu giữa lông mày vị trí, mà đúng lúc này, cổ sầu ra quyền. Như trước đó cái kia bình thường, còn là rất chậm một quyền. Nhưng mà lúc này, Diệp Huyền kiếm trực tiếp chống tại cổ sầu giữa lông mày. Tất cả mọi người mộng, chân trời, phàm giản đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao? Khả năng, trong thanh âm, tràn ngập chấn kinh, cái kia Vũ Linh Mục cũng là đầy mặt khó có thể tin, tựa như nhìn đến quái vật đồng dạng. Mục ma gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, sắc mặt vô cùng khó coi. Phía dưới, cổ sầu trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, cái này. Nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, là kiếm này. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, khẽ mỉm cười, đúng vậy. Em gái ta đánh cho ta tạo thanh kiếm này, trước đó là có thể không nhìn bất luận cái gì thời không, nhưng ta không biết có thể hay không không nhìn như ngươi loại này thời gian lĩnh vực, cho nên mới tìm ngươi thử một lần. Hiện tại xem ra, nàng là có thể, không nhìn bất luận cái gì thời không, không nhìn bất luận cái gì thời gian, giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người đều là như bị sét đánh. Cổ sâu trầm giọng nói, có thể lại thử sao? Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, nói, hắn lần nữa xuất kiếm, mà lúc này, cổ sâu lại ra quyền. Khi hắn ra quyền trong nháy mắt đó, hai người vị trí vùng không gian kia trực tiếp trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thời gian lĩnh vực, lần này, hắn là nghiêm túc thi triển, nhưng mà, Diệp Huyền thanh huyền kiếm còn là chống tại hắn giữa lông mày. Nhìn thấy một màn này, cái kia phàm giản cùng Vũ Linh Mục thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, trừ ngưng trọng, hai người trong mắt còn có một tia kiêng kỵ. Diệp Huyền trước mặt, cổ sầu lắc đầu cười khổ, thật sự có thể không nhìn ta thời gian này lĩnh vực. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một vệt phức tạp, nếu là Diệp huynh kiếm này cho phàm giản cô nương sử dụng, ta vừa rồi sợ là tự bị một kiếm giết. Nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Đặc biệt là những cái kia ác tộc cường giả, bọn hắn giờ phút này mới sáng tỏ thông suốt, rõ ràng chính mình tộc trưởng vì sao như vậy tôn kính người thiếu niên này. Đồng thời cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thiếu niên này nếu là đem kiếm cấp cho cái này phàm giản. Bọn hắn không dám nghĩ, cái kia phàm giản cũng nghĩ đến một điểm này, nàng ánh mắt một mực tại Diệp Huyền trong tay thanh huyền trên kiếm. Nàng vừa rồi sở dĩ bại, cũng là bởi vì cổ sầu thời gian lĩnh vực, nếu là có thanh kiếm này, nàng có tám thành nắm chặt chém giết cổ sầu. Nàng không cần thanh kiếm này, cùng cổ sầu đối chiến, một thành phần thắng không có, bởi vì thời gian lĩnh vực đã là một tầng khác thần thông. Còn nếu là dùng kiếm, nàng có thể trong nháy mắt đem phần thắng để thăng tới tám thành. Niệm đến đây, trong mắt nàng lóe qua một tia dị dạng sắc thái. Lúc này, cổ sầu đột nhiên hỏi, Diệp huynh, lệnh muội bây giờ tại nơi nào? Muội muội, nghe vậy, cái kia phàm giản trong mắt sắc thái đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, giấu ở chỗ sâu một màn kia tham lam cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, gia hỏa này là nhị đại đã là rất rõ ràng sự tình. Hiện tại mọi người tốt kỳ chính là, gia hỏa này trong miệng nói tới muội muội rốt cuộc là ai? Diệp Huyền cười nói, em gái ta cũng là một vị kiếm tu. Nói, hắn đem kiếm đưa cho cổ sầu, cổ sầu huynh,

Phàm Giản trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, các ngươi tiếp tục xử lý chuyện của các ngươi a. Nói xong, hắn lui sang một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn giờ phút này là hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện một cái mới đồ vật. Thời gian lĩnh vực, Thanh Huyền kiếm có thể không nhìn thời gian lĩnh vực, đó có phải hay không mang ý nghĩa, chính mình cũng có thể dùng cái này Thanh Huyền kiếm lộng một cái thời gian lĩnh vực ra tới. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền càng ngày càng hưng phấn. Trong tràng, Phàm Giản đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng là thu hồi ánh mắt, xác thực, nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Huyền cũng không tính địch nhân của bọn hắn chân chính địch nhân là cái này ác tộc. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng thật không dám đi trêu chọc Diệp Huyền. Gia hỏa này rõ ràng là một cái nhị đại, lại vô cớ đi trêu chọc hắn, vậy liền thật không sáng suốt. Không thấy Mục Ma hạ tràng sao? Đúng lúc này, cái kia tầng cuối cùng tháp đột nhiên rung động lên. Thấy thế, tất cả mọi người biến sắc, trong tràng, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tầng cuối cùng tháp. Vô địch Tuyết Sơn Vương cuối cùng muốn xuất hiện sao? Phía dưới, Cổ Sầu cũng nhìn hướng cái kia tầng cuối cùng tháp, trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, trong mắt thậm chí có vẻ mong đợi. Đi qua vô số vạn năm về sau, cái này Vũ Linh Mục cùng Phàm Giản đều cho hắn một chút kinh hỉ, đặc biệt là Phàm Giản kiếm tu, nhượng hắn rất là kinh hỉ. Mà cái này Vô địch Tuyết Sơn Vương đây, sẽ cho chính mình niềm vui bất ngờ ra sao đây? Cổ Sầu càng ngày càng mong đợi. Đúng lúc này, cái kia tầng cuối cùng tháp đột nhiên từng chút biến mất. Một lát sau, trong mắt của mọi người, tầng kia tháp hoàn toàn biến mất không gặp. Ngay sau đó, một tên nam tử chậm rãi đi xuống. Nam tử thoạt nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, ngũ quan như đao gọt góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là đôi tròng mắt kia, phảng phất có thể xuyên qua thế gian hết thảy. Hắn mặc một bộ đơn giản mây trường bào màu lam, tại bên hông, treo lấy một viên óng ánh long lanh màu trắng tiểu ngọc đeo, mà tại tay phải hắn trong tay, cầm một quyển mở ra sách cổ. Điềm đạm, nho nhã, đây là mọi người lúc này cảm giác. Đương nhiên, mọi người cũng không có quên, trước mắt vị này, liền là vị kia Vô địch Tuyết Sơn Vương. Đương Tuyết Sơn Vương xuất hiện trong nháy mắt đó, Đại Tuyết Sơn những cường giả kia nhất thời kích động lên, sở hữu Đại Tuyết Sơn cường giả nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Diệp Huyền bên cạnh Tuyết Linh Lung cũng là làm một lễ thật sâu. Vô địch Tuyết Sơn Vương, đây là sở hữu Đại Tuyết Sơn trong lòng người tín ngưỡng. Phàm Giản mấy người cũng là đang nhìn trước mắt Tuyết Sơn Vương, năm đó bọn hắn cũng đều là kỳ tài ngút trời, mà ở niên đại kia, tại Tuyết Sơn này vương trước mặt, sở hữu thiên tài yêu nghiệt đều ảm đạm phai mờ, bao quát đã từng đồng dạng yêu nghiệt khổ tu. Đối với bọn hắn những người này tới nói, bọn hắn là bi ai? Bởi vì mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, phía trên đều có một người đè ép bọn hắn. Vũ Linh Mục đám người thần sắc đều có chút phức tạp. Đúng lúc này, cái kia Tuyết Sơn Vương vậy mà chậm chậm quay đầu nhìn hướng cách đó không xa ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Huyền, phát giác đến Tuyết Sơn Vương ánh mắt, Diệp Huyền mở ra hai mắt, hắn nheo mắt, mẹ nó, gia hỏa này sẽ không nhắm vào mình a. Tuyết Sơn này Vương cũng không phải Mục Ma, khẳng định không có tốt như vậy lắc lư. Lúc này, Tuyết Sơn Vương đem ánh mắt rơi xuống Diệp Huyền trong tay Thanh Huyền trên kiếm, một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hướng trước mặt Cổ Sầu, thay cái địa phương. Cổ Sầu cười nói, đương nhiên. Âm thanh hạ xuống, hai người vị trí phiến kia thời không đột nhiên trở nên mở đi, rất nhanh, hai người tựa như là tại qua lại như thoi bình thường, vô số thời không bay lượn mà qua, nhưng ở mọi người nhìn lại, hai người kỳ thật đều còn đứng tại nguyên địa. Nhìn thấy một màn này, Phàm Giản đám người thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này Cổ Sầu cùng Tuyết Sơn Vương nhìn như còn ở nơi này, kỳ thật, đã cách bọn họ rất rất xa. Phàm Giản bên cạnh, Vũ Linh Mục trầm giọng nói, Phàm Giản, người có thể biết Tuyết Sơn này Vương đạt tới loại trình độ nào? Phàm Giản lắc đầu, không cảm giác được. Vũ Linh Mục đồng tử bỗng nhiên co lại, không cảm giác được. Phàm Giản gật đầu, không cảm giác được. Nghe vậy, Vũ Linh Mục thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong lòng kinh hãi không thôi. Phàm Giản thế nhưng là mệnh chi thần giả a, mà nàng vậy mà không cảm giác được Tuyết Sơn Vương thực lực sâu cạn. Tuyết Sơn Vương hiện tại đạt tới loại trình độ nào? Vũ Linh Mục thần sắc càng thêm ngưng trọng. Lúc này, Phàm Giản nhìn hướng cái kia còn tại thời không bên trong qua lại như thoi Cổ Sầu, nói khẽ cái kia Cổ Sầu. Hắn cũng thần bí, lúc trước hắn cùng người ta giao thủ, che giấu thực lực. Liền là không biết ẩn núp bao nhiêu. Vũ Linh Mục nhìn hướng cái kia Cổ Sầu, nói khẽ, không ngờ tới, cái này vô số vạn năm về sau, ác tộc vậy mà ra một cái khủng bố như vậy yêu nghiệt. Phàm Giản gật đầu, mỗi một cái thời đại, đều sẽ xuất hiện một chút kinh tài tuyệt diễm siêu cấp yêu nghiệt. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền. Vũ Linh Mục cười nói, ngươi cảm thấy gia hỏa này là thiên tài yêu nghiệt sao? Phàm Giản trầm mặc một lát sau, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ Linh Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, mặc dù không tệ, nhưng không thể tính đỉnh cấp yêu nghiệt thiên tài. Phàm Giản nhưng là lắc đầu, không nên dùng phương thức bình thường đối đãi hắn. Vũ Linh Mục cười nói, vậy ngươi nói một chút. Phàm Giản nói khẽ, hắn ra mặt rất dày, hoàn toàn không muốn mặt loại này. Chỉ một điểm này, rất nhiều người tự hoàn toàn không bằng hắn. Vũ Linh Mục nhíu mày, không muốn mặt hữu dụng sao? Phàm Giản nhìn thoáng qua Vũ Linh Mục, không muốn mặt xác thực không có quá lớn tác dụng, nhưng là không muốn mặt tăng thêm cường đại hậu đài đây. Ngươi nếu là muốn động đến hắn, hắn có thể đem ngươi tươi sống tức chết, ngươi tin không? Vũ Linh Mục biểu lộ cứng đờ, giờ khắc này, hắn nghĩ tới Mục Ma. Gia hỏa này là thế nào chết? Là bị Diệp Huyền khí đầu óc đã không bình thường, sau đó âm chết. Nếu là dưới tình huống bình thường, Mục Ma tuyệt đối sẽ không đi làm cái này chim đầu đàn. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Phàm Giản, nữ nhân này làm sao một mực tại nhìn chính mình. Nếu là nhìn Thanh Huyền kiếm, hắn còn có thể lý giải, nhưng là đối phương thỉnh thoảng liếc hắn một cái. Chẳng lẽ là coi trọng chính mình? Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đánh giá một chút Phàm Giản, kỳ thật, nữ nhân này vẫn phi thường dễ nhìn, nếu là đem hắn thu nhập hậu cung. Không đúng, là thu đồ. Nếu là thu làm đồ, đối phương cầm lấy Thanh Huyền kiếm, sợ là Tuyết Sơn Vương cũng muốn kỵ nàng ba phần A. Nhưng muốn làm sao đem nữ nhân này lắc lư thành chính mình nữ nhân? Không đúng, là đồ đệ. Diệp Huyền có chút xấu hổ. Đi theo Tiểu Tháp lâu về sau, chính mình tư tưởng là càng ngày càng không thuần khiết. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, mà giờ khắc này, bọn hắn đã tiến vào một mảnh không biết thời không lĩnh vực bên trong, bọn hắn hiện tại cách Diệp Huyền đám người, đã vô cùng xa. Hai người đều là đỉnh tiêm cường giả, một khi giao thủ, đó chính là dư uy cũng không phải những người còn lại có thể ngăn cản, chỉ có tiến vào loại địa phương này mới có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lúc này, cổ sầu đột nhiên khẽ mỉm cười, chờ một ngày này, đã rất lâu rồi. Tuyết Sơn Vương nhìn thoáng qua cổ sầu, thần sắc bình tĩnh, đến A. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, trong nháy mắt, trong tràng thời không vậy mà trực tiếp bắt đầu kết băng, nhiệt độ kia trong nháy mắt chợt hạ xuống mấy vạn độ, nếu là ở bên ngoài, liền như thế một thoáng, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị đóng băng. Nơi xa, cổ sầu khẽ mỉm cười, đây chính là ngươi năm đó băng phong lĩnh vực sao. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải chậm chậm nâng lên. Chương 1958, thực lực không cho phép A. Băng phong lĩnh vực, đương Tuyết Sơn Vương thi triển ra cái này băng phong lĩnh vực trong nháy mắt đó, cổ sầu chu vi vị trí thời không trực tiếp từng chút băng phong ngưng kết. Dù cho hai người cùng Diệp Huyền đám người cách vô số cái thời không, nhưng Diệp Huyền đám người như cũ cảm nhận được một cỗ thấu xương hàn ý. Trong tràng, Diệp Huyền đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tuyết Sơn này vương nhất xuất thủ liền là lĩnh vực A. Tất cả mọi người nhìn hướng cổ sầu, cái này đến từ ác tổ tuyệt thế thiên tài, hắn có thể chống đỡ được cái này vô địch Tuyết Sơn Vương sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cổ sầu tay phải chậm chậm nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Oanh, trong nháy mắt, hắn vị trí phiến kia thời không trực tiếp sôi trào lên. Nếu như nói vừa rồi phiến kia thời không là một mảnh vạn dặm núi tuyết, như vậy lúc này, mảnh này vạn dặm núi tuyết trực tiếp biến thành vạn dặm hỏa sơn, hơn nữa, còn là một tòa ngay tại núi lửa phun trào. Dần dần, Tuyết Sơn Vương cái kia băng phong lĩnh vực từng chút phá nát. Nhìn thấy một màn này, Phàm Giản đám người lông mày từ từ nhíu lại. Bọn hắn hiện tại sinh tử, kỳ thật đều thắt ở Tuyết Sơn Vương trên thân, nếu như Tuyết Sơn Vương chiến bại, cái này cổ sầu sẽ không chút do dự chém giết bọn hắn. Mà đối mặt cái này kinh khủng cổ sầu, bọn hắn tự tính 10 người liên thủ, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vì chỉ riêng cổ sầu cái kia thời gian lĩnh vực, tự không phải bọn hắn có thể phá giải. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Tuyết Sơn Vương đột nhiên đấm ra một quyền. Liền là đơn giản một quyền, oanh, mà như vậy một quyền, trực tiếp phá nát phiến kia sôi trào thời không, toàn bộ thời không trong nháy mắt yên tĩnh lại. Một chiêu phá, vô địch Tuyết Sơn Vương nhìn xem cổ sầu, trong mắt như cũ rất bình tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn. Cổ sầu trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, rất hiển nhiên, song phương đều cũng không có nghiêm túc. Bên ngoài, Diệp Huyền bên cạnh Tuyết Linh Lung đột nhiên trầm giọng nói, người cảm thấy ai sẽ thắng? Diệp Huyền nói thẳng, không biết. Nghe vậy, Tuyết Linh Lung nhíu mày, người làm sao sẽ không biết? Diệp Huyền trợn trắng mắt, người cảm thấy ta rất lợi hại sao? Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói thêm gì nữa. Nơi xa phiến kia thời không bên trong, cổ sầu khẽ mỉm cười, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, thân thể của hắn trực tiếp trở nên mờ đi, sau một khắc, hắn cùng Tuyết Sơn Vương bốn phía thời không trực tiếp nhanh chóng qua lại như thoi lên. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Phàm Giản đồng tử bỗng nhiên co lại, đây là thời không lĩnh vực sao? Vũ Linh Mục gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia ngay tại qua lại như thoi thời không, hắn là muốn dùng thời không xé nát Tuyết Sơn Vương. Phiến kia qua lại như thoi thời không bên trong, Tuyết Sơn Vương thân thể vậy mà bắt đầu rung động kịch liệt lên, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố ngay tại điên cuồng xé rách lấy hắn. Thời không lĩnh vực, đúng lúc này, Tuyết Sơn Vương đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn xung quanh phiến kia qua lại như thoi thời không vậy mà trực tiếp tĩnh, sau một khắc, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, vô số qua lại như thoi thời không tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô. Lực phá, Tuyết Sơn Vương nhìn xem trước mặt cách đó không xa cổ sầu, tựu cái này, âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ không che giấu chút nào xem thường. Bên ngoài, Vũ Linh Mục cùng Phàm Giản nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều là mang theo một tia kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Tuyết Sơn này vương vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền đem cái này cổ sầu thời không lĩnh vực phá sạch. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhìn không ra Tuyết Sơn Vương một quyền kia chỗ bất phàm. Theo bọn hắn nghĩ, đó chính là đơn giản một quyền, căn bản không có bao hàm bất kỳ lực lượng. Nhưng hiển nhiên, cũng không phải dạng này. Tuyết Sơn Vương đối diện, cổ sầu trầm mặc một lát sau, cười nói, lực lượng chân lý. Tuyết Sơn Vương hướng về cổ sầu chậm rãi đi tới, còn có nhượng ta kinh hỉ sao? Nếu là không có, nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nhượng hắn đem kiếm cho ngươi mượn. Ngươi cầm lấy chuôi kiếm này, ta cảm thấy sẽ có ý tứ một chút. Lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Nhượng Diệp Huyền mượn kiếm, Phàm Giản cùng Vũ Linh Mục lông mày đều là nhíu lại, bọn hắn lo lắng nhất chính là cái gì? Liền là Diệp Huyền mượn kiếm cho cổ sầu, nếu là chuôi kiếm này tại cổ sầu trong tay, này sẽ là kinh khủng cỡ nào? Mà bọn hắn không nghĩ tới, Tuyết Sơn này vương vậy mà chủ động nhượng cổ sầu đi tìm Diệp Huyền mượn kiếm. Vô địch tự tin, lại hoặc là vô địch tự đại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia Tuyết Sơn Vương, không nói gì. Nhưng vào lúc này, cái kia cổ sầu đột nhiên cười to nói, mượn kiếm. Tuyết Sơn Vương, ngươi cảm thấy ta cần sao? Ha ha, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, người hắn đã xuất hiện tại cái kia Tuyết Sơn Vương trước mặt, đón lấy, hắn đấm ra một quyền, thẳng đến Tuyết Sơn Vương mặt. Tuyết Sơn Vương đồng dạng đấm ra một quyền, hai người ra quyền đều rất bình tĩnh, cũng rất đơn giản, nửa điểm lực lượng ba động đều không có. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, hai người đồng thời chợt lui, cái này vừa lui, song phương riêng phần mình rơi vào một phiến thời không trong vực sâu. Nhìn thấy một màn này, cái kia Phàm Giản cùng Vũ Linh Mục sắc mặt đều là trở nên khó coi. Lực lượng chân lý, cái này cổ sầu cũng lĩnh ngộ lực lượng chân lý. Thời không trong vực sâu, Tuyết Sơn Vương hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, hắn vậy mà trực tiếp đi ra. Tuyết Sơn Vương nhìn phía xa đồng dạng đi ra cổ sầu, khẽ gật đầu, hiện tại có chút ý tứ. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, nơi xa cổ sầu cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, cái kia một phiến thời không đột nhiên giống nổ lớn trực tiếp nổ bể ra tới, vô số thời không sôi trào, sau đó từng chút chôn vùi. Mà giờ khắc này, mọi người đã nhìn không đến cái này cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương. Bởi vì tốc độ của hai người thực sự là quá nhanh. Trong tràng, những cái kia ác tộc người gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia ngay tại biến mất thời không. Nếu như cổ sầu thắng, như vậy ác tộc đem tắm rửa mất cái này vô số vạn năm qua sỉ nhục, đồng thời, lần nữa đăng đỉnh vùng vũ trụ này đỉnh chót. Nhưng nếu như cổ sầu bại, như vậy, hôm nay xuất thế ác tộc sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Xuất thế liền qua thế, ác tộc sinh tử của tất cả mọi người tồn vong, toàn hệ cổ sầu một người. Diệp Huyền lúc này trong lòng cũng là có chút không bình tĩnh, không quản là cái này cổ sầu còn là Tuyết Sơn này vương, thật đều quá mạnh. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Tuyết Linh Lung đột nhiên lại nói, ngươi cái kia muội muội có bọn hắn cường sao? Diệp Huyền nhìn hướng Tuyết Linh Lung, cười nói, Linh Lung cô nương vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Tuyết Linh Lung nhìn hướng nơi xa cái kia vô số phá diệt thời không, nói khẽ ta chính là muốn biết một thoáng. Bởi vì ta cảm thấy, cái này cổ sầu cùng tiên tổ, thật quá mạnh. Ta thực sự không tưởng tượng ra được thế gian này còn có mạnh hơn bọn họ người. Diệp Huyền trầm mặc, xác thực, như cái này Tuyết Linh Lung lời nói. Nếu như hắn không phải gặp qua Thanh Nhi cùng lão cha còn có đại ca, hắn cũng không dám tin tưởng, thế gian này còn có so Tuyết Sơn Vương cùng cổ sầu càng mạnh người. Coi như bên dưới mà nói, cái này cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương đã bên trên mệnh chi cảnh trần nhà. Đáng tiếc, Thanh Nhi nàng là mệnh chi bên ngoài, Tuyết Linh Lung lại nói, không quản là cái này cổ sầu còn là tiên tổ, bọn hắn đều là mệnh chi cảnh, ta cũng là mệnh chi cảnh. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười khổ, nhìn thấy hai người bọn họ, ta mới biết chính mình là bao nhiêu yếu. Chúng ta loại này, căn bản không xứng đáng chi là mệnh chi cảnh. Diệp Huyền cười nói, bị đả kích đến. Tuyết Linh Lung nhìn hướng Diệp Huyền, người chẳng lẽ liền không có ý nghĩ gì sao? Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, ý nghĩ gì? Tuyết Linh Lung có chút cả giận nói, nhìn đến nhân gia lợi hại như vậy, người liền không có một chút mặc cảm cùng tự ti sao? Diệp Huyền cảm thấy có chút mặc danh kỳ diệu, bọn hắn lợi hại là bọn hắn sự tình, ta vì sao muốn tự ti cùng mặc cảm? Đầu óc ngươi rút ra, Tuyết Linh Lung biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, người không muốn cùng người khác so, bởi vì người so với người sẽ tức chết người. Tuyết Linh Lung nhạt tiếng nói, người liền không có cái gì truy cầu sao? Diệp Huyền có chút vô ngữ, người muốn cho ta có cái gì truy cầu? Vô địch, ta cũng nghĩ vô địch a. Thế nhưng là, thực lực không cho phép a. Tuyết Linh Lung, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa phiến kia còn tại chôn vùi thời không, nhìn đến bọn hắn, ta sẽ không cảm thấy mặc cảm, cũng sẽ không cảm thấy tự ti, bởi vì ta cảm thấy ta cũng thật lợi hại. Tuyết Linh Lung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người chỗ nào lợi hại? Ra mặt sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Linh Lung cô nương, người sống bao lâu? Tuyết Linh Lung chỉ nơi xa phiến kia thời không, ta biết người muốn nói cái gì, người muốn nói người trẻ tuổi, thế nhưng là, cái kia cổ sầu không trẻ tuổi sao? Hắn giống như người a, mà lại, người còn là cái thỏa thỏa nhị đại, nhưng là, người thật giống như cũng không có người khác cường nha. Đương nhiên, ta biết, người khẳng định sẽ nói cổ sầu được đến ác tộc sở hữu tài nguyên, còn có bọn hắn các đời tiên tổ bồi dưỡng, nhưng là, người cũng là nhị đại a. Đều là nhị đại, người vì sao yếu như vậy? Diệp Huyền giang tay ra, không có cách, cha ta thực hành chính là nuôi thả. Nếu như hắn đem ta mang theo bên người bồi dưỡng, ta cảm thấy, ta hẳn là có thể dùng thực lực trang bức. Mà không phải từng ngày hoa lý hồ tiếu, nếu có thực lực, ai nguyện ý từng ngày hoa lý hồ tiếu. Ngươi cho rằng ta không muốn giống như ta đại ca như vậy, gặp người liền tới câu, quỳ cầu vừa chết. Lại hoặc là giống Thanh Nhi như vậy, tới câu, nhà ngươi ở nơi nào. Chỉ cái phương hướng, ta để các ngươi cả nhà đại hợp táng. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài, thực lực không cho phép a. Tuyết Linh Lung, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tựa như thế tục người thường đồng dạng, một cái nam nhân nếu là không có quyền lợi, không có tài lực, mà ngươi ra mặt còn mỏng, cái nào nữ tử sẽ coi trọng ngươi? Phàm là độc thân nam tử, không phải không tiền, liền là ra mặt mỏng. Tuyết Linh Lung nhìn xem Diệp Huyền, đã bó tay rồi. Diệp Huyền tiếp tục nói, các ngươi đều nói ta không muốn mặt, nói ta dựa vào cha dựa vào muội. Linh Lung cô nương, ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi không phải Tuyết Sơn Vương hậu đại, chỉ bằng chính ngươi năng lực, không có Đại Tuyết Sơn tài nguyên, ngươi có thể đi đến hôm nay loại trình độ này sao? Có thể sao? Tuyết Linh Lung trầm mặc, nếu như không có Đại Tuyết Sơn tài nguyên cung cấp, nàng tuyệt đối không cách nào đạt tới bây giờ trình độ này. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi nhìn, kỳ thật, chính ngươi cũng là nhị đại. Tuyết Linh Lung âm thanh lạnh lùng nói, ta là dựa vào núi tuyết tài nguyên, nhưng là, ta cũng không có nhượng ta tiên tổ giúp ta ra tay giết địch. Mà ngươi, vừa rồi cái kia mục ma. Diệp Huyền trực tiếp đánh gãy Tuyết Linh Lung mà nói, ta nhượng Thanh Nhi giết hắn a. Ta giống như từ đầu đến cuối đều không có chủ động liên lạc qua Thanh Nhi a. Mà lại, rõ ràng là chính hắn đi tìm ta nhà Thanh Nhi a. Ta còn nhắc nhở qua hắn, nhượng hắn không nên đi tìm, nhưng là, hắn nghe lời của ta sao? Nói, hắn rất vô tội, phàm là bị Thanh Nhi giết, cơ bản đều là chính bọn hắn muốn đi tìm nàng, có chút người, ta là cản đều ngăn không được a. Tựa như vừa rồi cái kia mục ma, ngươi cản hắn, hắn liền cảm thấy ngươi xem thường hắn. Ta có thể làm sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại địch nhân còn tốt chút, trước đó địch nhân là, bọn hắn không đến nhằm vào ta, mà là đi nhằm vào cha ta cùng Thanh Nhi. Ta kỳ thật rất hoài niệm loại này, ta đặc biệt ưa thích loại kia không chỉ muốn chơi chết ta, còn muốn chém tận giết tuyệt diệt ta cả nhà địch nhân. Hăng hái, kích thích, thật, chỉ cần ta nghe được có người muốn diệt ta cửu tộc, ta tự thần thanh khí sảng, toàn thân hăng hái. Tuyết Linh Lung gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu có một ngày có người so cha ngươi còn mạnh hơn, lại là ngươi địch nhân, ngươi làm sao đây? Diệp Huyền nhíu mày, đây không phải là cha ta nên cân nhắc sự tình sao? Có quan hệ gì với ta? Nam tử áo xanh, chương 1959, mệnh chi phía trên. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, Tuyết Linh Lung triệt để đã sụp đổ. Gia hỏa này thật là một cái đại hiếu tử. Đúng lúc này, trong sân không gian đột nhiên rung động lên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Cái này cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương đại chiến, đã ảnh hưởng đến mảnh này hiện thực thời không? Đúng lúc này, trong tràng thời không vậy mà tựa như một chương bị thiêu đốt giấy bình thường, từng chút hóa thành cho bụi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nếu như cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương xuất hiện tại mảnh này thời không, vậy bọn hắn hai người đại chiến tuyệt đối có thể hủy toàn bộ Táng vực. Bởi vì lực lượng của hai người thực sự là quá kinh khủng. Táng vực căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Lúc này, chân trời phàm giản đột nhiên nói, bảo vệ mảnh này thời không. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, vô số kiếm quang tự nàng trong lòng bàn tay bay ra, những này kiếm quang chui vào bốn phía thời không bên trong, sau đó ra cố trong chảng những cái kia thời không. Vũ Linh Mục mấy người cũng là lập tức xuất thủ, nhao nhao ra cố mảnh này thời không. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không muốn cái này táng vực liền như thế bị hủy diệt. Tại phàm giản đám người ra cố bên dưới, trong chảng những cái kia thời không bắt đầu khôi phục bình thường, nhưng không bao lâu, bốn phía thời không lại bắt đầu rung động lên, đồng thời từ từ rạn nứt. Phàm giản chân mày cao lại, dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, nếu là nơi đây thời không phá nát, dùng hai người bọn họ lực lượng, một khi tiết lộ đến nơi đây, chúng ta khẳng định không có việc gì, nhưng ngươi tựu không nhất định. Diệp Huyền, Phàm Giản lại nói, cái này táng vực phá nát, đối ngươi không có chỗ xấu, không phải sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, Phàm Giản cô nương, ta mới mệnh thể cảnh a. Phàm Giản đám người vô ngữ, lúc này, ngươi biết ngươi là mệnh thể cảnh đây. Phàm Giản trầm giọng nói, kiếm của ngươi, Thanh Huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thanh Huyền kiếm, hắn không có suy nghĩ nhiều, sau đó lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay vào chân trời. Sau một khắc, bốn phía thời không trực tiếp rung động kịch liệt lên, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, bốn phía những cái kia nguyên bản rạn nứt thời không vậy mà từng chút phục hồi như cũ. Nhìn thấy một màn này, Vũ Linh Mục đám người trong mắt đều là lóe qua một tia chấn kinh. Phàm Giản đột nhiên nói, có thể mượn ta nhìn một chút sao? Diệp Huyền nhìn hướng Phàm Giản nói, tự nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn tâm niệm khẽ động, Thanh Huyền kiếm bay đến Phàm Giản trước mặt. Phàm Giản đưa tay nắm chặt Thanh Huyền kiếm, nàng cứ như vậy nhìn xem trong tay Thanh Huyền kiếm, sau một hồi, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người không sợ ta mượn không còn sao. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Phàm Giản cô nương, người không biết. Phàm Giản cười hỏi, vì sao? Diệp Huyền nhìn xem Phàm Giản, bởi vì ngươi là một tên kiếm tu. Chúng ta kiếm tu có kiếm tu ngạo khí, loại này ác tha hành vi, tự tính ngươi chết, ngươi cũng sẽ không làm. Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, Phàm Giản cô nương, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo hai vấn đề sao? Phàm Giản trầm mặc một lát sau, lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, hỏi. Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, sau đó nói, kiếm đạo còn có phân cảnh giới gì sao? Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không biết sao? Diệp Huyền lắc đầu, Phàm Giản chỉ Thanh Huyền kiếm, kiếm này ảo diệu vô cùng, tạo kiếm này người, kiếm đạo tạo nghệ tại trên ta, ngươi tại sao không hỏi nàng? Diệp Huyền cười nói, liền nghĩ hỏi một chút ngươi. Hắn cũng muốn hỏi Thanh Nhi, nhưng là, hắn sợ bị đả kích. Vạn nhất Thanh Nhi tới câu không thảo luận loại này cấp thấp vấn đề, kia chính mình nhưng là nhức cả trứng. Phàm Giản trầm mặc một lát sau, nói, kỳ thật, căn bản không có cái gọi là cảnh giới. Kiếm đạo một đường, thiên biến vạn hóa, mỗi một cái kiếm tu kiếm đạo đều là bất đồng. Nếu như lại muốn lộng cái gì cảnh giới ra tới, cung cấp hạn chế kiếm tu. Trong mắt của ta, không có cảnh giới kiếm tu, mới là một cái chân chính kiếm tu, bởi vì hắn không đi con đường của người khác, hắn không bị người khác hạn chế tại giàn khung bên trong, hắn kiếm đạo chi tâm là tự do, mà không phải bị trói buộc lấy, minh bạch. Diệp Huyền trầm mặc, trong lòng có chút chấn động, không có cảnh giới kiếm tu, mới là một cái chân chính kiếm tu. Cảnh giới, hắn nghe Thanh Nhi nói qua, cái gọi là cảnh giới, kỳ thật liền là người khác đối một ít người một loại ràng buộc. Vì sao muốn đi con đường của người khác? Đương nhiên, cái thế giới này chính là như vậy, đi đi người khác đi qua đường, khẳng định muốn đơn giản một chút, bởi vì muốn ít đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng là, có một chút người, bọn hắn chưa từng đi đi con đường của người khác, mà là chính mình đi thăm dò, đi con đường của mình. Lúc này, Phàm Giản tiếp tục nói, kiếm đạo của ngươi kỳ thật cũng không có vấn đề, tại ngươi cái tuổi này, đã thuộc về cực kỳ khó khăn. Chỉ bất quá, bởi vì hiện tại mặt ngươi đối là chúng ta, cho nên, ngươi cảm giác mình rất yếu. Có thể ngươi cũng không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng là sống chỉ ít ngàn vạn năm. Mà ngươi đây, ngươi không hơn trăm năm thời gian, ngươi vì sao muốn so với chúng ta? Ngươi muốn rõ ràng một điểm, nếu không, ngươi sẽ sống rất mệt mỏi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, khẽ gật đầu, đa tạ. Kỳ thật, hắn phát hiện, hắn có chút ma chướng. Lúc trước hắn cùng Tuyết Linh Lung nói, người không muốn cùng người so, nhưng là, hắn vẫn là không có làm đến chính mình nói một điểm này. Hắn muốn mạnh lên, liền như vậy khắc, đối mặt Phàm Giản đám người, hắn Diệp Huyền có thể nói liền là rất yếu, hắn không thích loại cảm giác này. Nhưng là, như Phàm Giản lời nói, chính mình dựa vào cái gì đi cùng các nàng so. Chính mình bất quá tu luyện mới trăm năm, mà nhân gia tu luyện chỉ ít ngàn vạn năm, chính mình dựa vào cái gì đi cùng người ta so? Người, muốn có tự biết a. Niệm đến đây, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, khúc mắc mở ra, cả người thần thanh khí sảng. Mà lúc này, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên rung động lên, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cũng bộc phát ra một đạo khủng bố khí tức. Diệp Huyền sửng sốt, chính mình đây là muốn đột phá sao? Trong tràng mọi người cũng là sửng sốt, gia hỏa này thế mà đột phá. Chân trời, Phàm Giản nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, trong lòng nhưng thật ra là có chút khiếp sợ. Gia hỏa này nhìn như hoa lý hồ tiếu, thực ra ngộ tính cũng cực cao, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, đây mới là đáng sợ nhất. Một người, sai không sao, nhưng nếu là chết cũng không nhận sai, để tâm vào chuyện vụn vặt, loại người này, hoặc là liền là một cái tuyệt thế thiên tài, hoặc là liền là một cái tuyệt thế ngu xuẩn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền thể nội đạo kia kiếm đạo khí tức càng ngày càng mạnh, không chỉ khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, thanh huyền kiếm khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Phàm Giản đám người đột nhiên nhìn hướng thanh huyền kiếm, nhìn xem thanh huyền kiếm, Vũ Linh Mục nhíu mày, gia hỏa này kiếm đạo đề thăng, cùng kiếm này có cái gì quan hệ? Hắn làm sao cũng đi theo đề thăng? Phàm Giản trầm mặc một lát sau, nói kiếm này không phải đề thăng, mà là giải phong. Diệp Huyền đề thăng, nàng liền sẽ giải phong, một lát sau, thanh kiếm này liền sẽ đạt tới một tầng khác. Nói đến đây, nàng thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên, chúng ta nhìn đến thanh kiếm này, cũng không phải thanh kiếm này cuối cùng bộ dáng. Nàng so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, Vũ Linh Mục trầm giọng nói, triệu kiếm này người, đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Phàm Giản ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn vừa đứng lên tới, bốn phía những cái kia cường đại kiếm đạo khí tức toàn bộ tuôn ra hồi trong cơ thể hắn. Diệp Huyền đưa tay nắm chặt thanh huyền kiếm, oanh, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên cao, thẳng vào vân tiêu, chấn động chân trời. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, hắn cảm giác chính mình kiếm đạo đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, hắn cũng không biết chính mình đạt tới cảnh giới gì. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng Tuyết Linh Lung, hắn hiện tại cảm giác chính là, hắn có thể một kiếm chém giết Tuyết Linh Lung, mà lại không cần sử dụng cái kia thần bí thời không. Tự tin, lúc này, cái kia Phàm Giản đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn hướng Phàm Giản, ta đạt tới trình độ gì? Phàm Giản cười nói, có hai loại địch nhân là ngươi bây giờ đánh không lại, loại thứ nhất, cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương loại này. Loại thứ hai, mệnh chi thần giả, cũng chính là ta cùng Vũ Linh Mục loại này. Diệp Huyền nhìn hướng Phàm Giản sau lưng cái kia mấy tên mệnh chi thánh giả, bọn hắn đây. Phàm Giản nói, người có thể đánh với bọn họ một trận, nhưng là, người không nhất định có thể thắng. Đương nhiên, nếu như ngươi sử dụng trong tay ngươi chuôi kiếm này, ngươi cùng bọn hắn, nên có thể làm được chia 4-6, ngươi 4. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta chỗ nào tăng lên? Phàm Giản nói, kiếm đạo, tâm kết của ngươi đã mở, kiếm đạo được đến đề thăng, tương đương với kiếm của ngươi lại trừ đi một đạo ràng buộc, minh bạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, ta hiện tại kiếm còn có ràng buộc. Phàm Giản cười nói, đương nhiên, không chỉ ngươi, chính ta cũng là như thế. Mỗi đi một đạo ràng buộc cùng gông cùm, chúng ta kiếm đạo liền sẽ hướng phía trước bước ra một bước. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, đa tạ chỉ điểm. Phàm Giản nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, trong tràng tất cả mọi người đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, phiến kia thời không đột nhiên bốc cháy. Cùng lúc đó, cái kia cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Lúc này cổ sầu, như cụ áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười thản nhiên, đương nhiên, còn có một chút xíu không che giấu hưng phấn cùng chiến ý. Tại cổ sầu đối diện là cái kia Tuyết Sơn Vương, Tuyết Sơn Vương lẳng lặng đứng đấy nơi đó, trên mặt không có nửa phần tâm tình chập chờn. Lạnh nhạt, hắn cặp mắt kia bình tĩnh đáng sợ, thật giống như thế gian hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, cổ sầu đột nhiên cười to nói, thống khổ. Chiến thật là sảng khoái, Tuyết Sơn Vương, người đây. Tất cả mọi người nhìn hướng Tuyết Sơn Vương, Tuyết Sơn Vương hắn chậm rãi hướng về cổ sầu đi tới, không thể không nói. Ngươi rất không tệ, dù cho ngươi ác tộc tiên tổ, cũng còn kém rất xa ngươi. Cổ sầu cười ha hả, Tuyết Sơn Vương, như thế đánh xuống, ta cảm thấy cũng không có ý tứ gì, không bằng, tới điểm thật sự. Tuyết Sơn Vương khẽ gật đầu, có thể, cổ sầu tay phải mở ra, cười nói, xin chỉ giáo. Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, như ngươi mong muốn. Âm thanh hạ xuống. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra, đương cỗ khí tức này xuất hiện trong nháy mắt đó, một luồng áp lực vô hình bao phủ lại bên ngoài Phàm Giản chờ tất cả mọi người. Mà bị cỗ khí tức này bao phủ, tất cả mọi người cảm giác chính mình linh hồn phảng phất bị tròng lên một đạo gông cùm. tuyệt vọng, sở hữu trong đầu dâng lên tuyệt vọng chi niệm, bao quát Phàm Giản cùng Vũ Linh Mục đám người. Phàm Giản nghĩ phóng thích kiếm ý của mình, nhưng nàng phát hiện, nàng căn bản phóng thích không ra, tại cỗ uy áp này bên dưới, nàng vị này mệnh chi thần giả vậy mà liền mảy may năng lực phản kháng đều không có. Dường như nghĩ đến cái gì, Phàm Giản đồng tử bỗng nhiên co lại, run giọng nói, mệnh chi phía trên. Hắn mở ra một cái, cảnh giới toàn mới, mệnh chi phía trên, trong tràng, tất cả mọi người hóa đá.